Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Có cách nào làm đường tắt, đi thẳng tới khu vực kia không? Ngụy Ương chỉ tay về phía thần Mộc Lâm, hỏi Tiểu Thiên. Ngụy Ương, bộ châu này sau này sẽ nuôi dưỡng không ít linh sư. Trong số những nô bộc kia, có người thiên phú cao, có thể vào cửu phong tu luyện. Nhưng phàm phu tục tử ngươi tính sao? Tất nhiên là an trí ở bộ châu rồi. Mà tiên phủ chúng ta sẽ có phàm nhân sao? Ngẫm lại địa tiên giới xem. Dù là hậu duệ của tiên nhân, cũng có kẻ không thể tu luyện. Ngươi dám chắc trong tiên phủ không xuất hiện phàm nhân không thể tu luyện? Nói đến đây, Tiểu Thiên chỉ tay vào đám nô bộc, nói tiếp, vì mà những người này dù không vào được cửu phong, nhưng vẫn liên hệ với cửu phong. Lại có thân truyền đệ tử của ngươi. Nếu họ kết hôn, khó đảm bảo không có phàm nhân sinh ra. Hơn nữa, thân hữu của họ chẳng lẽ lại ở trong sảnh đường? Nếu không, ngươi tính sao với họ? Ý của ngươi là? Đúng vậy, những người này vốn không dễ quản lý. Cùng đệ tử cửu phong, nô bộc, thân hữu của ngươi có liên hệ với nhau, nhưng tuyệt đối không thể cho họ làm bậy, gây rối loạn quy tắc tiên phủ. Chỉ có trên dưới phân minh, quy củ mới tự thành, mới đảm bảo tiên phủ vận hành trơn tru. Ngụy Ương hiểu ý Tiểu Thiên. Không thể nghi ngờ, mọi người thân hữu đều phải ở bộ châu, đối đãi khác với người ở cửu phong. Như vậy mới có trên có dưới, dễ quản lý hơn. Được, ngươi an trí khu vực đi. Đúng rồi, dãy xã bì có cần đổi tên không? Nghe không hay cho lắm. Vậy gọi là thần mộc sơn mạch đi. Ngụy Ương tốn 500 sư đức giá trị, đổi tên xã bì sơn mạch thành thần mộc sơn mạch. Đồng thời, tốn 100.000 điểm sư đức giá trị, tạo một đại lục rộng trăm dặm quanh thần mộc sơn mạch, từ từ tách khỏi khu vực cũ. Diện tích của đại lục mới này khiến Ngụy Ương không khỏi tắc lưỡi, có lẽ tương đương với trung thổ. Còn thần mộc sơn mạch cũ nhanh chóng hóa thành một thần long. 16 ngọn núi mỗi ngọn đều sinh ra một dãy núi mới, trải rộng trên bộ châu này. Bộ châu từ từ tách khỏi cửu phong, có vẻ thấp hơn một chút, mông lung phiêu diêu. Nhìn từ tổ sư phong xuống, nó như bao trùm trên bầu trời, nhìn xuống thế gian. Như vậy khỏi phải cân nhắc đi thế nào rồi, e rằng chuyến này đường xa, không phải ngàn ngày công phu không xong. Ngụy Ương cười, không đợi Tiểu Thiên nhắc nhở, nhìn vào bản thất đại bộ châu. Trên đó chỉ có 4 chữ lớn, thần mộc bộ châu. Chú thích, vì linh xuyên chưa mở, thần mộc bộ châu tạm thời phong ấn. Mời túc chủ mau chóng diễn hóa linh xuyên để mở công năng bộ châu. Còn yếu tố này nữa. Xem ra xây dựng thất đại bộ châu nhất định phải tiến hành, còn phải diễn hóa linh xuyên mới biết công năng của chúng. Thấy Tiểu Thiên cũng lắc đầu, Ngụy Ương biết đối phương cũng không rõ, bèn gật đầu dặn Tiểu Thiên tiếp tục khai thác vật liệu, rồi rời khỏi tiên phủ, chuẩn bị đến Nguyệt Bát Bộ, xem nàng ta hấp thu linh mạch phúc địa sẽ ảnh hưởng gì đến Nguyệt Bát Bộ. Q1A chương 345A Hỏa Ma Quật Hỏa Ma. Nam Giả có 5 đại tông môn, Bái Nguyệt Giáo, Từ Hàng Trai, Ngàn Đà Đảo, Hỏa Ma Quật và Vạn Xà Động. Giờ đây, Bái Nguyệt Giáo đã lùi vào dĩ vãng. Tà Nguyệt Sơn Mạch mất đi linh mạch, Thủ Sơn Đại Trận bị thu hồi, linh khí bày trận cũng bị đệ tử hai tông môn của tiên phủ thu vào. Tà Nguyệt Sơn Mạch không còn sương mù che phủ, hoàn toàn lộ diện trước mắt thế nhân. Nhìn những ngọn núi xanh tươi xung quanh, nhiều hung thú kéo đến. Ngụy Ương biết không lâu nữa, khi cỏ cây ở đây bị hung thú gặm nhấm hết, nó cũng sẽ như Nam Giả, biến thành một vùng hoang vu. Dưới chân núi, các tướng sĩ đại đường đã chỉnh tề đội ngũ, hiển nhiên đang chờ hắn đến để tiếp tục hành trình. Gần 800 người thuộc Nguyệt Bát Bộ đã tề tựu bên đội ngũ phàm nhân. Ngụy Ương hiểu rằng ánh trăng đã thuyết phục tộc nhân cùng xanh nhạc đi theo hắn, nguyện ý dời nhà theo hắn. Tuy nhiên, những người mới đến từ đâu, Ngụy Ương vẫn còn nghi hoặc. Chậm rãi bước xuống núi, nhìn ngọn núi phía sau đã mất một nửa, cung điện lâu đài của Tà Nguyệt Sơn đã hóa thành phế tích, vùi lấp dưới lòng đất. Bái Nguyệt Giáo đã hoàn toàn biến mất. Ngụy Ương, Lan Quân, Tiểu Quân, sư phụ. Những tiếng gọi vọng đến khi Ngụy Ương xuống núi. Hắn mỉm cười, gật đầu với mọi người. Nguyệt Bát Bộ đã quyết định rồi sao? Còn tộc nhân kia từ đâu mà nhiều thế? Bẩm sư phụ, Nguyệt Bát Bộ chỉ có hơn 200 người. 600 người còn lại là từ các bộ lạc khác của Bái Nguyệt Giáo. Họ nghe nói chuyện của Nguyệt Bát Bộ, nên cố ý đến đây, muốn đi theo sư phụ. Sau này đừng phiền phức thế, cứ coi như tất cả là người của Nguyệt Bát Bộ đi. Một câu nói khiến mọi người nhìn nhau, người Nguyệt Bát Bộ vừa mừng vừa lo, mỗi người một ý. Ngụy Ương không để ý đến phản ứng của họ. Nếu họ chọn đi theo hắn, khi vào tiên phủ, đừng nói đến việc sát nhập, có lẽ họ sẵn lòng từ bỏ tên tộc bộ, tuyệt đối không bất mãn. Nam Giả xưa nay coi trọng truyền thừa, nên hành động này của Ngụy Ương là một khởi đầu không tốt. Hành động này của hắn khiến mọi người không hiểu, nhưng các thủ lĩnh bộ lạc xung quanh không ai phản đối, điều này thật kỳ lạ. Ai chẳng biết bây giờ mình là cá nằm trên thớt, không thể làm chủ. Ai không muốn thì có thể quay lưng rời đi, còn ai chọn thần phục thì chỉ có thể nghe theo lời hắn, không có lựa chọn khác. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. 800 dọc linh tuyền thi triển, mọi người không giấu nổi vẻ vui mừng, hóa thành đạo đạo lưu quang, biến mất trong tay trái của Ngụy Ương. Cảnh tượng này khiến các tướng sĩ đại đường thêm kính sợ, lòng tin vào cuộc chinh chiến này bỗng tăng vọt, sĩ khí nhất thời tăng cao. Tiền bối, tiểu quân, đừng khách sáo với ta. Lão nô không quen ly biệt, hôm nay sẽ rời đi tìm một nơi thanh tịnh, để lòng được bình tĩnh, đến lúc đó sẽ độ kiếp. Dưới mắt ta đã ngộ đạo quẩn, phù hợp với đạo quẩn của địa đạo, tìm được đạo pháp của mình, nên độ kiếp không có gì nguy hiểm. Xin tiểu quân dạy bảo xương tinh linh, mệnh của nàng. Nãi nãi, đừng nói nữa, chờ ta, chờ không lâu nữa ta sẽ đến địa tiên giới tìm bà. Tốt, nãi nãi chờ ngươi. Thấy Xanh Nhạt ngăn lời, Ánh Trăng không nói thêm gì, gật đầu với Ngụy Ương, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất trước mắt mọi người. Cảm giác quyết tuyệt ấy khiến mọi người cảm nhận được tình cảm sâu đậm của bà. Việc bà chọn rời đi, tìm một nơi thanh tịnh, mọi người đều biết đó là điều tất yếu. Nếu không vì vướng bận trong lòng, dù phù hợp với đạo quẩn của địa đạo, e rằng độ kiếp cũng không suôn sẻ. Đi thôi, Xanh Nhạt, ngươi biết đường đến từ Hàng Sơn Mạch chứ? Sư phụ, ta sẽ dẫn đường cho mọi người. Đi theo ta là được. Muốn đến từ Hàng Sơn Mạch phải đi qua Vạn Xà Động. Vạn Xà Động thực lực bất phàm, dù kém Bái Nguyệt giáo một bậc, nhưng cũng là giáo cấp tông môn. Nếu họ chặn đường chúng ta, sư phụ định diệt trừ hay giao hảo với họ? Không thể tránh được sao? Ngụy Ương chậm rãi nói, rồi lại nói tiếp trước khi Xanh Nhạt kịp trả lời, vì vậy thì không cần tránh. Sang bằng là xong. Một câu nói bá khí, Xanh Nhạt mắt sáng lên, toàn quân đại đường sĩ khí ngút trời. Trong khoảnh khắc, thiên địa biến sắc, lòng người sục sôi. Ngay cả tuấn mã dưới hông cũng hí vang, đại quân theo đó xuất phát. Hỏa ma quật là do một con hỏa ma ngàn năm hóa thành. Nếu tính từ khi nó sinh ra, đến nay có lẽ đã 10.000 năm. Nếu tính từ khi hóa hình thành người, thì chỉ mới chưa đến 50 năm. 50 năm, đấu chuyển tinh di, thương khung biến đổi, triều đại thay đổi, chỉ có hỏa ma là không đổi. Hỏa ma luôn ở trong hỏa ma quật, chưa từng tranh chấp với ai. Hỏa ma quật, hỏa ma không màng thế sự, dù là ma giả, yêu giả hay tinh linh quỷ quái trong núi, chỉ cần tuân thủ quy củ của hỏa ma quật, thì có thể ở lại tu luyện trên mảnh đất này. Quy củ của hỏa ma quật chỉ có một điều, đệ tử hỏa ma quật không được phép nội đấu. Đó là quy tắc của mọi tông môn, nhưng ở hỏa ma quật, nó là lằn ranh đỏ mà đệ tử không dám vượt qua. Chỉ cần vượt qua, kết cục chỉ có một, chết. Không có một tia sinh cơ nào. Chưa từng có ai chạm vào lằn ranh đỏ này mà thoát khỏi tay hỏa ma. Dù gia nhập tông môn khác, được tông chủ coi trọng, thậm chí được tông chủ che chở, hỏa ma vẫn sẽ dùng âm mưu quỷ kế khiến đối phương từ bỏ người này, để rồi vẫn bị nó chém giết. Từ khi hỏa ma quật thành lập đến nay, chưa ai thay đổi được điều đó. Chính vì tác phong làm việc như vậy, hỏa ma có địa vị ở Nam Giả. Tàn nhẫn, giảo quyệt, xảo trá, hèn hạ, vô số tiếng xấu hội tụ trên người hỏa ma, khiến người Nam Giả nghe đến tên hỏa ma là tránh xa, sợ bị hắn chú ý. Hỏa ma chưa từng truyền thụ đạo pháp của mình. Điều này không ai hiểu nổi, ngay cả đệ tử hỏa ma quật cũng không thể lý giải. Gia nhập hỏa ma quật là để tu luyện công pháp. Hỏa ma không truyền pháp, vậy đệ tử tu luyện thế nào? Rất dễ. Ở hỏa ma quật, công pháp có thể trao đổi. Hỏa ma thậm chí còn khuyến khích mọi người cướp đoạt công pháp từ các tông môn khác. Cướp đoạt công pháp dễ dàng sao? Tuyệt đối không đơn giản như vậy. Mọi tông môn đều quản lý công pháp của đệ tử rất nghiêm ngặt. Muốn moi ra một bộ công pháp hoàn chỉnh từ miệng một đệ tử bị bắt làm tù binh còn khó hơn lên trời. Tuy nhiên, ở hỏa ma quật, nếu đệ tử tông môn khác còn giữ suy nghĩ đó, thì trước 18 cực hình của hỏa ma, đó chỉ là mong muốn của bản thân mà thôi. Đối mặt với kết cục không thể tự sát mà chết, mỗi ngày phải đối mặt với cực hình vô tận, khiến người không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng, vô số đệ tử tông môn khác chỉ có thể khuất phục, nói ra công pháp mình biết, chỉ cầu đối phương ban cho cái chết. Không sai, chính là ban chết. Cái chết đối với họ là ân huệ. Có thể thấy cực hình của hỏa ma quật đáng sợ đến mức nào. Nghe nói, ngay cả đệ tử hỏa ma quật, khi đối mặt với những cực hình khủng khiếp đó, cũng sẽ run lẩy bẩy. Thậm chí có một đệ tử hỏa ma quật sau khi chứng kiến những cực hình này đã tẩu hỏa nhập ma, trở thành cái xác không hồn. Chính vì thủ đoạn quỷ dị này, công pháp của hỏa ma quật rất hỗn tạp. Thậm chí một vài công pháp tinh thâm của Phật môn cũng bị đệ tử hỏa ma quật tu luyện. Hỏa ma quật bị coi là ma đạo, cũng chính vì vi phạm quy tắc của giới linh sư, chứ không phải vì công pháp mà hỏa ma tu luyện là ma đạo. Quy 1A chương 346A xương mị đạp sen múa. Chính vì hỏa ma buông thả như vậy, đệ tử môn phái học được những điều khác lạ. Ở Nam Giả, ngươi thường gặp linh sư âm thuộc tính, họ thích hợp tu luyện quỷ hệ pháp thuật, lại điều khiển cả pháp thuật Phật môn, cùng ngươi đại chiến một trận. Ngươi cũng sẽ gặp linh sư thủy thuộc tính, nhưng lại điều khiển quỷ hệ pháp thuật, dây dưa không dứt với ngươi. Gặp phải những chuyện quỷ dị như vậy, không cần đoán cũng biết, những người này chắc chắn xuất thân từ hỏa ma quật. Chuyện này không phổ biến ở Trung Thổ, chỉ có ở Nam Giả này, hỏa ma quật mới riêng một ngọn cờ, khai sáng trào lưu như vậy. Đương nhiên, Hỏa Ma tính tình sẽ không coi trọng hư danh. Nếu mang theo những đệ tử khác lạ như vậy, tiến về các đại tông môn ở trung thổ, cũng coi như phá vỡ những khái niệm trước kia, khiến đạo pháp mà linh sư tu luyện càng rộng lớn hơn. Lúc này, Từ Hàng trai cử tông tiến công Hỏa Ma quật, còn Hỏa Ma vẫn bế quan tu luyện trong động, dù đệ tử thúc giục ba lần, cũng không thấy hắn xuất hiện. Khi đệ tử Hỏa Ma quật sắp không chống đỡ nổi, một đạo hỏa diễm khổng lồ bỗng trào ra từ một hang động, ngọn lửa lao thẳng đến đệ tử Từ Hàng trai, nhanh chóng nuốt chửng hơn mấy trăm người. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng, mùi cháy khét lan tỏa. Tuệ Từ nhíu mày, thân thể lập tức lao thẳng đến hang động đó. Những kẻ vừa xuất thủ ngăn cản, chưa kịp đến gần nàng, đã hóa thành từng bộ bạch cốt, ngay cả một tiếng thét cũng không kịp phát ra. Hừ, Hợp Hoang Linh, há lại các ngươi có thể ngăn cản. Đệ tử Từ Hàng trai nghe lệnh, tru sát tất cả đệ tử Hỏa Ma quật, nhớ kỹ, không để sót một ai. Tuệ Từ vừa dứt lời, thân thể đã biến mất trong Hỏa Ma quật, chỉ để lại đệ tử phía sau điên cuồng ra tay với đệ tử Hỏa Ma quật. Trong khoảnh khắc, tiếng giết vang dội, hỗn chiến ở Hỏa Ma quật lại bắt đầu. Tuệ Từ tốc độ cực nhanh, chưa đến một nén hương đã đến cuối động, nhưng khi thấy yêu quái như trâu khổng lồ trước mắt, Tuệ Từ lại nhíu mày. Hừ, Tuệ Từ, ngươi thật sự muốn đối địch với ta? Phía trước đều là nham tương nhấp nhô, ở trung tâm nham tương, ngu yêu toàn thân bao quanh hỏa diễm, khinh thường mở miệng, khóe miệng đầy vẻ chế giễu. Hừ, Hỏa Ma, không ngờ ngươi lại là ngu yêu. Ha ha, e rằng thế nhân đều bị ngươi lừa gạt, ngươi căn bản không có đạo pháp truyền thừa gì cả. Nhìn ngọn lửa quanh thân đối phương không phải màu đỏ tươi, mà lẫn cả màu đen, rõ ràng công pháp mà đối phương tu luyện rất tạp nham. Hơn nữa, yêu anh sau lưng đối phương không có thần tiên che chở, rõ ràng không được thần tiên thượng giới coi trọng, Tuệ Từ lúc này mới dám khẳng định như vậy. Với tình hình này, Tuệ Từ biết rõ ngu yêu này không có đạo pháp truyền thừa gì, toàn bộ đều tự mình mò mẫm. Điều này giải thích vì sao Hỏa Ma không truyền pháp cho đệ tử, rõ ràng hắn cũng chỉ là mò đá qua sông, nên mới thả mặc đệ tử cướp đoạt công pháp. Ha ha, không sai, ta đích xác không được thần tiên che chở, nhưng ngươi muốn giết ta, phải xem bản lĩnh của ngươi thế nào. Vừa nói, nham tương dưới chân Hỏa Ma trào lên, đánh thẳng vào Tuệ Từ. Thấy nham tương cuồn cuộn, Tuệ Từ vội vàng tránh về phía sau. Dù nàng đã có thể độ kiếp thành tiên, nhưng vì thân thể tái tạo nên rất yếu ớt, không dám lấy thân thể chống cự. Nàng vội lùi lại, đưa tay lấy Hợp Hoang Linh bên hông, vung ra. Đinh linh linh. Một trận chuông reo thanh thúy, Hợp Hoang Linh hóa thành ma thú đen nhánh, rồi biến thành lồng ánh sáng, bao quanh Tuệ Từ. Đồng thời, tiếng chuông hóa thành âm thanh êm tai, truyền đến tai Hỏa Ma, khiến hắn hoảng hốt. Hừ, chính là lúc này. Thấy Hỏa Ma rơi vào ảo cảnh, khô lâu chi tượng sau lưng Tuệ Từ xuất hiện trên đỉnh đầu, ngay sau đó một khô lâu huyết sắc xuất hiện sau lưng nàng. Đó chính là đạo anh hư ảnh do công pháp tu luyện của nàng ngưng tụ thành. Nham tương đánh vào lồng ánh sáng màu đen, không thể xông phá lớp phòng ngự mỏng manh đó. Mọi người xung quanh đều biết ma khí này nhất định là tiên khí. Hợp Hoang Linh, ma khí này có lai lịch lớn. Ở địa tiên giới có một tiên môn, đều là nữ tiên. Hợp Hoang, lấy ý song tu, những nữ tiên này không kết tiên lữ, mà nam tử nhập thanh lâu đạo quán. Sau khi song tu, họ sẽ thôn phệ một đạo tiên căn của đối phương, coi như trao đổi song tu, rồi cắt đứt quan hệ, như người xa lạ, không còn liên quan gì nữa. Tuy nhiên, Hợp Hoang tiên môn thường cứu giúp nữ tiên bị ức hiếp, nữ tiên bị người vô tình vứt bỏ, hoặc nữ nô bị chủ ức hiếp. Nếu gặp đệ tử Hợp Hoang tiên môn, đó là phúc duyên trên trời rơi xuống, được họ giúp thoát khỏi khổ hải. Vì hành động này mà Hợp Hoang tiên môn vừa chính vừa tà, nữ tiên địa tiên giới vừa yêu vừa hận, không bị liệt vào ma đạo, nhưng lại bị coi là tà ma ngoại đạo. Ban đầu, đệ tử Hợp Hoang tiên môn song tu là do hai bên tình nguyện, nhưng trong mắt đệ tử Phật môn, đây là dị loại vi phạm thế tục, thường chém giết đệ tử Hợp Hoang tiên môn, không hề nương tay. Cũng chính ứng câu nói, kẻ chó bắt chuột, xen vào việc của người khác. Kể từ đó, đệ tử Phật môn và Hợp Hoang tiên môn thường xuyên khai chiến, gần như không chết không thôi. Vì Hợp Hoang môn rất thần bí, tông môn thường xuyên di chuyển, nên việc diệt trừ tận gốc không phải chuyện dễ. Nhưng ngàn năm trước, căn nguyên của Hợp Hoang tiên môn cuối cùng cũng bị đệ tử Phật môn tìm ra. Một trận đại chiến nổ ra, Hợp Hoang tông chính thức tuyên cáo tan biến. Sở dĩ có thể tìm được Hợp Hoang tông, thủ đoạn của Phật môn bị thần tiên trên trời khinh bỉ, chính là lấy một nữ đệ tử Phật môn, cải trang thành đệ tử đạo môn trà trộn vào Hợp Hoang tiên môn. Gian tế, mật thám, chuyện này ở địa tiên giới cũng phổ biến, nhưng nghe nói nữ đệ tử Phật môn đó đã dùng công pháp song tu, hấp thụ không ít tiên căn của đệ tử đạo môn, thậm chí có người mất mạng vì ả, hành vi rất ác liệt. Chính vì âm mưu của nữ đệ tử này, thanh danh của Hợp Hoang tiên môn giảm sút, bị đạo môn coi là kẻ cùng hung cực ác, không những không ra tay mà còn làm đồng lõa với Phật môn. Nữ đệ tử Phật môn đó chính là Tuệ Từ. Vì công lao này, ả được Quan Âm coi trọng, cũng khiến đệ tử đạo môn địa tiên giới truy sát, nên ả mới được Quan Âm giúp chuyển sinh xuống giới. Hợp Hoang Linh là tiên khí trấn tông của Hợp Hoang tiên môn. Tiên khí này phẩm giai không cao, nhưng uy năng tuyệt đối không phải tiên khí bình thường có thể so sánh. Khả năng ẩn tung của nó khiến thần tiên dưới thánh nhân, dù thôi diễn thiên cơ cũng không thể tìm kiếm được. Lúc này, Tuệ Từ hiện ma khí lượn lờ tay phải, bỗng hóa thành trảo hình, móng tay dài ra, chính là thiên ma trảo thường thấy trong công pháp ma đạo. Thiên ma trảo tuy thường thấy, nhưng năng lực tuyệt đối bất phàm. Nếu hỏa ma bị thiên ma trảo bắt trúng, da tróc thịt bong là nhẹ, trái tim chắc chắn bị móc ra khỏi lồng ngực, đến lúc đó nội tâm cũng bị phá hủy, hỏa ma không còn sức ngăn cản. Khi thiên ma trảo cách hỏa ma chưa đến một ly, hỏa ma bỗng bộc phát ánh lửa trong mắt, trước ngực xuất hiện một tấm thuẫn. Đông. Một tiếng vang như kim loại va chạm. Sao ngươi lại như vậy? Không đúng, ngươi là thần tiên nào chuyển thế? Hừ, thiên ma trảo. Tốt, quả nhiên ngươi có bản lĩnh. Hôm nay diệt trừ ngươi, Quan Âm cũng sẽ không che chở nữa. Hỏa ma không để ý đến Tuệ Từ kinh ngạc, sau khi bộc phát hai đạo hỏa diễm trong mắt, trong tay xuất hiện một cây trường thương, đâm thẳng vào ngực đối phương, một đạo hỏa long xoay tròn ở giữa đầu thương đụng vào lồng ánh sáng màu đen, như pha lê vỡ vụn, vang vọng khắp không gian. Nhưng Tuệ Từ quay người bỏ chạy, biết đối phương cũng có tiên khí, trong lòng hoảng sợ. Hỏa ma có được lợi thế, làm sao bỏ qua đạo lý truy kích đối phương, thân ảnh biến mất trong nham tương. Nhìn đôi bốt da cao của Tuệ Từ đã hóa thành hư vô, nếu không nhờ đôi chân mập mạp được ma khí bao bọc, e rằng không chỉ bốt da biến mất, mà cả đôi chân cũng hóa thành hư vô. Thấy vậy, hỏa diễm trong mắt hỏa ma càng thêm, bộ pháp truy kích càng nhanh, ánh mắt lộ vẻ khác lạ, rõ ràng trong lòng có ý đồ xấu. Tuệ Từ, thức thời thì đầu hàng đi. Đến lúc đó chỉ cần ngươi nghe lời, ta không ngại thu ngươi vào trướng, hắc hắc. Tiếng cười khặc khặc mang theo vẻ dâm đãng truyền đến tai Tuệ Từ. Tuệ Từ sao không biết ý gì của đối phương? Nàng chau mày, mặt đầy lửa giận, bỗng sắc mặt biến đổi, mang theo vẻ quyến rũ, phát ra tiếng cười yêu kiều. A, hỏa ma ca ca, chẳng lẽ thiếp thân đầu nhập ngươi, ngươi sẽ coi ta là đạo lữ sao? Nếu Quan Âm đến tìm, ngươi có thể bảo vệ ta không? Ừm, tất nhiên là đương nhiên. Hỏa ma không khỏi sững sờ, chưa từng thấy Tuệ Từ có bộ dạng như vậy, khiến hắn nổi lên cảm giác chinh phục. Trên đầu chữ E sắc E có cây đao, đây thật là đại đạo chí lý. Ngay khi hỏa ma thốt ra, trong lòng lập tức nói thầm, thì không tốt. Hắn nhanh chóng lùi lại, muốn trở về nham thạch nóng chảy, Tuệ Từ đã khẽ kêu, nghe sư mị đạp sen múa. Đạo đạo hắc liên mang theo kỳ hương nhanh chóng vần quanh nàng, đôi chân mập mạp như củ sen đạp lên đóa sen đen, tiếng chuông bên hông càng lúc càng gấp rút, Tuệ Từ bước chân càng lúc càng nhanh, vũ đạo tràn đầy vận luật, tỏa ra vẻ mê hoặc, câu lấy hỏa ma lòng dạ, hỏa chi diễm. Quy 1A chương 347 A Quan Âm thoát khốn. Ông. Đầu óc trống rỗng, thế giới trong mắt hỏa ma biến mất. Chỉ còn lại duy nhất âm thanh quyến rũ của Tuệ Từ. Vẻ dữ tợn trên mặt hỏa ma cho thấy hắn vẫn chưa mất hết linh trí, đang cố gắng chống cự đạo thuật của đối phương. Tuệ Từ không dám lơ là, xé mạnh và cáo, vũ đạo càng thêm cuồng dã. Nếu Quan Âm thấy đệ tử mình coi trọng lại lộ vẻ lả lướt như vậy, chắc chắn sẽ tức chết mà không chém giết đối phương mới lạ. Cùng lúc đó, trên không Đông Hải, trong huyết vụ, Quan Âm phun ra một ngụm máu tươi, Phật quang quanh thân ảm đạm đi một phần. Chứng kiến cảnh tượng trong huyết vụ, nàng phẫn nộ muốn điên. Hận không thể xông ra chém giết kẻ bại hoại kia. Quan Âm biết đây là sự thật, nhưng chỉ có thể kiềm chế lửa giận, tự lừa mình dối người, kẻ đây là huyễn cảnh, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Bỗng, Quan Âm lĩnh ngộ ra điều gì, khóe miệng nở nụ cười. Quan tự tại Bồ Tát, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ vẫn dai không, độ nhất thiết khổ ách. Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc, thụ tưởng hành thức, diệt phục như thị. Phật quang đại thịnh, còn mạnh hơn trước gấp mấy lần. Kim liên tỏa hương thơm, khiến huyết vụ tiêu tán bớt. Yết đế, ba la yết đế. Quan Âm tay như phồn hoa, hai ngón tay cái đặt lên hai móng tay út, hòa khuất hai ngón út dưới tiết, bên trong tiết quay lưng vào nhau. Hai mắt hóa thành kim quang, xuyên thấu huyết vụ, khóe miệng nở nụ cười, rồi lạnh lùng nhìn huyết vụ tiêu tán. Quan Âm, ngươi thật có bản lĩnh, hôm nay không diệt trừ được ngươi, ngày sau ngươi sẽ xấu tiên thân. Văn đạo nhân, ngày sau gặp lại. Nói xong, Quan Âm vẫn mỉm cười, nhưng thân ảnh đã biến mất. Không biết đi đâu. Văn đạo nhân dậm chân, vẻ mặt khổ sở bất đắc dĩ, hóa thành huyết quang, biến mất khỏi thế giới này. Trên Đông Hải, Lạc Già Sơn hóa thành kim quang, xông thẳng lên trời. Quan Âm chi tượng khiến phàm nhân ven biển dập đầu bái lạy, cầu mong thần bảo vệ họ. Hương hỏa chi lực truyền vang không trung, khiến văn đạo nhân điều khiển huyết quang trở lại, vung tay, vô số mũi khổng lồ từ trên trời lao xuống. Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại khô lâu bạch cốt, thôn xóm hóa thành quỷ địa. Văn đạo nhân vẫy tay triệu hồi mũi bầy, rồi lại điều khiển huyết quang mà đi. Hừ, đáng ghét phàm nhân, nếu không phải các ngươi cung phụng hương hỏa, ta đã làm hỏng thân thể Quan Âm. Đến lúc đó sinh ra đồ tử đồ tôn, ta muốn xem Tây Phương giáo các ngươi có bộ mặt ghê tởm thế nào. Trở lại thiên thần thế, Quan Âm cũng cảm thấy may mắn, thầm nghĩ, lần này thật quá may mắn, nếu không đột nhiên có lĩnh ngộ, dọa lui ma đầu kia, e rằng thật trúng kế, ngày sau vô mặt mũi với thần Phật, chỉ có thể là ma đầu mà thôi. Nhìn những vết ban trên cánh tay, Quan Âm vội nhảy vào ôn tuyền ở Lạc Già Sơn, dựa vào tiên khí khổng lồ để tẩm bổ thân thể, mong nhanh chóng hồi phục vết thương. Để không lỡ dở đại sự của Phật tổ. Lúc này, trong Linh Sơn, Như Lai mở mắt, khóe miệng lộ vẻ lạnh lùng, bấm ngón tay tính toán, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, lấy ra một bình ngọc, nói với sứ giả bên cạnh, ở ngươi đem cửu chuyển kim đan này đưa đến Lạc Già Sơn, truyền lời ta, báo cho tôn giả, thỉnh kinh là trọng, ngày sau ta nhất định cùng ma đạo thanh toán tổng nợ. Vâng, Phật tổ. Sứ giả nuốt nước miếng, vội nhận lấy bình ngọc, rồi bay đi. Cửu chuyển kim đan là tiên đan thượng giới, đã đạt tới hỗn nguyên phẩm giai. Sứ giả nuốt vào chắc chắn thành thần, nếu tuệ căn bất phàm, có thể thành đại la kim tiên. Đáng tiếc, sứ giả không dám nuốt riêng, chỉ có thể tiếc nuối, bay đến đạo tràng của Quan Âm. Lúc này, hỏa ma càng thêm mê ly, hỏa sát trường thương đã rơi đâu không biết. Tuệ từ vặn vẹo thân hình như thủy xà, hỏa ma cũng bắt chước, ngu yêu hư ảnh sau lưng tan rã. Yêu lực hùng hậu hội tụ quanh Tuệ từ, tràn vào hắc liên dưới chân, từng hạt hương hỏa châu chậm rãi hình thành, bị Tuệ từ thu vào tu di giới. Nếu có thần tiên thượng giới ở đây, chắc chắn kinh ngạc thốt lên, ở ngưng hồn kết châu. Ngưng hồn kết châu không phải tiên đạo chi thuật, bị liệt vào tà ma ngoại đạo, thường bị tiên nhân sử dụng khi gặp kẻ thù sống còn, khiến đối phương hóa thành hương hỏa châu, tăng thực lực bản thân. Tà thuật này khống chế hồn phách đối phương, cưỡng ép khuất phục. Sinh tử đều do kẻ địch nắm trong tay, nếu đối phương còn nhân từ, có lẽ giữ lại một chút tiên thọ. Nếu đối phương ngoan độc, sẽ khiến tiên khu vỡ nát, ngay cả tinh huyết cũng hóa thành hương hỏa châu cho kẻ địch hút. Bây giờ, Tuệ từ dùng ma múa khống chế thần trí hỏa ma, dùng tà thuật khiến đối phương hóa thành hương hỏa châu, thủ đoạn thật tàn nhẫn, khiến hỏa ma khó thoát khỏi, nếu cứ tiếp tục, hỏa ma nhất định thân tử đạo tiêu, hóa thành tro tàn. Bò. Một tiếng trâu rống kinh thiên động địa vang lên, cắt đứt vũ đạo của Tuệ từ. Trong mắt hỏa ma là ngọn lửa giận dữ, thân thể hoàn toàn tan vỡ, một âm thần xuất hiện trên động quật, liếc nhìn Tuệ từ, hóa thành lưu quang, xông thẳng lên trời. Tuệ từ, ta trở về thượng giới, nhất định tâu lên thiên đình, tìm Quan Âm đòi giải thích, ngươi cứ đợi chết đi. Ngươi diệt ta đạo, ta sẽ cho ngươi nếm thử nỗi khổ tương tự. Huyền Vũ thất túc trâu kim ngưu, hỏng rồi, sao ta gặp phải tinh tú âm thần? Khổ cho ta quá. Tuệ từ dù đã đoán đối phương là thần tiên chuyển thế, nhưng không ngờ lại là tinh tú thần vị. Sao trâu kim ngưu vốn thuộc phương Bắc lại xuất hiện ở Nam Giả? Thần đầy trời tinh tú đều xuất từ Tiệt giáo, đắc tội một người là đắc tội cả thiên đình, Tiệt giáo và Tây Phương giáo cũng có nhân quả lớn. Phật giáo hiện tại cũng có quan hệ lớn với Tiệt giáo. Hành động của Tuệ từ đã tuyệt đường sống của trâu kim ngưu, coi như nàng vào địa tiên giới cũng là tìm chết, không còn khả năng khác. Lúc này Tuệ từ thật sự ngơ ngác, không biết đi đâu. Trong lúc nàng chần chờ, không biết nguy cơ lớn hơn đang lặng lẽ đến gần. Quan Âm sau khi nhận được ban tặng của Như Lai, nút cửu chuyển kim đang hỗn nguyên cấp bậc, thân thể đã hồi phục. Sau khi mở mắt đứng dậy, câu đầu tiên nàng nói là, người khá lắm Cát Vân, ta nếu không chém giết ngươi, sao khiến đạo pháp của ta còn truyền thừa? Mặt mũi ta ở đâu? Nói xong, Quan Âm liền muốn đích thân hạ giới, đi chém giết kẻ ác. Nhưng khi nàng muốn động thủ, mắt bỗng sững sờ, giận dữ, ai dám làm hỏng đạo pháp truyền thừa của ta? Quy 1A chương 348A Vạn Xà Lão Tổ. Lúc này trên một hòn đảo ở Đông Hải, nơi có một ngôi chùa lớn thờ Quan Âm, huyết quang đầy trời chợt hiện, Văn Đạo Nhân lặng lẽ nhìn xuống cảnh tượng tan hoang, xem như trút được một nguồn ác khí trong lòng. Ngay khi Văn Đạo Nhân vừa triệu hồi huyết mũi về, một vệt kim quang bỗng nhiên xuất hiện, khiến Văn Đạo Nhân lập tức cảm thấy chán ghét. Hắn nhẹ nhàng giơ tay, nhìn lên kim quang trên bầu trời, thấy nó huyễn hóa thành một bàn tay khổng lồ, Văn Đạo Nhân cong môi, vẻ mặt châm chọc. Nhưng trong mắt hắn lại ánh lên vẻ ngưng trọng, cho thấy nội tâm không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Không đợi cự trưởng đánh tới, Văn Đạo Nhân liền phất tay thi pháp, một đạo huyết quang lao ra va chạm với kim quang cự trưởng, ầm vang một tiếng, cả hai hóa thành hư vô. Huyết cánh hắc văn, mọi ân oán ngày xưa, ngày sau ta sẽ tính toán với ngươi. Một giọng nói uy nghiêm từ thương khung vọng xuống, vang vọng khắp không gian, khiến thiên địa biến sắc, kim quang đầy trời lại một lần nữa hội tụ, nhưng nửa ngày vẫn không tấn công tiếp. Hừ, Như Lai, ngươi chờ đó, nếu ta không phá hoại linh sơn của ngươi, ta, Văn Đạo Nhân, thề không thành thánh. Ngươi thật hoang đường. Khi kim quang trên bầu trời trở nên nồng đậm hơn, Văn Đạo Nhân lại nhếch mép, một đạo huyết quang che phủ toàn thân, thân ảnh hoàn toàn biến mất tại chỗ. Trên Tây Thiên Linh Sơn, Như Lai lạnh lùng nhìn xuống hạ giới, trong lòng không khỏi lắc đầu, xem ra lần này Quan Âm nợ nhân quả lớn rồi. Cũng may mối tranh chấp nhân quả với Văn Đạo Nhân này bắt nguồn từ Tây Phương giáo, chứ không chỉ riêng Phật giáo. Kim quang chậm rãi tan biến ở Tân Đông Hải, chưởng kia của Như Lai tuy không làm tổn thương Văn Đạo Nhân, nhưng lại khiến Đông Hải dậy sóng lớn. Ngay cả Long cung sâu trong vực sâu cũng bị khí lưu cuồng bạo xung kích, khiến cả Long cung bất ổn, dọa Đông Hải Long Vương Ngao Nghiễm vội hạ lệnh phong bế Long cung, không dám để lộ một tia khí tức. Sau gần nửa tháng, không thấy nửa điểm nguy hiểm, Ngao Nghiễm mới thở phào, khẽ cười khổ, "Ngờ thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Ai, cái Văn Đạo Nhân này sao lại chạy đến Đông Hải ta chứ?" Nhưng chuyện này cũng tốt, đạo tràng Quan Âm vừa bị phá, nhất thời không để ý đến vùng này được, Đông Hải Long tộc ta vừa vặn mượn cơ hội này mà cuộc khởi. "Người đâu, truyền lệnh ta, từ hôm nay các Long tướng xuất động, dọc theo các sông lớn, chém giết những thủy thần không thuộc Đông Hải, thay thế vị trí của chúng." Tuân lệnh. Quy thừa tướng tuy không hiểu, nhưng thấy Long Vương vui mừng, biết là có cơ hội gì đó. Với sự xảo trá của Ngao Nghiễm, chắc chắn không làm điều gì bất lợi cho Đông Hải Long tộc, liền vội ra khỏi Long Cung, truyền lệnh cho các tướng thủy tộc, để họ xuất binh chinh phạt các thủy hệ. Bây giờ, đạo tràng Quan Âm ở vùng này bị Văn Đạo nhân hủy, ảnh hưởng đến Quan Âm không hề nhỏ. Phải biết rằng các vị thần tiên như Quan Âm muốn xuống phàm không cần chào hỏi thiên đình, có thể thông qua đạo tràng riêng để truyền tống, trực tiếp đến một vùng. Nhưng bây giờ đạo tràng đã bị phá, truyền tống môn tự nhiên cũng hóa thành hư vô, Quan Âm chỉ có hai cách để đến vùng hạ giới này. Một là Quan Âm đi đến đạo tràng ở vùng liền kề, rồi đến vùng này, sau đó xây dựng lại đạo tràng. Hai là trực tiếp đi qua truyền tống môn của thiên đình, xuống phàm đến một vùng hoang vu. Cách thứ nhất đường xá xa xôi, e là mất cả năm, cách thứ hai tuy có thể đến trực tiếp, nhưng Quan Âm thật sự mất mặt, nếu bị thiên đình biết, chắc chắn cả thần Phật đều biết nàng chịu thiệt, tổn hại danh tiếng, còn mặt mũi nào nữa. Quan Âm biết Tây Du sắp bắt đầu, không dám do dự, trực tiếp truyền tống đến vùng liền kề, cưỡi mây xuyên qua tinh không, đến vùng đó, trong lòng chua xót, lửa giận ngút trời. Ngay khi Quan Âm khởi hành, Ngụy Ương cũng cùng mọi người đến Vạn Xà Động, Bái Sơn qua đường, nhưng nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Thanh Nhạc, Ngụy Ương đã biết kết quả. Chuẩn bị khai chiến đi, Tam Bá, lần này xem bản lĩnh của các ngươi thế nào. Ngụy Ương mỉm cười, vỗ vai Thanh Nhạc có chút ủy khuất, gật đầu với Tam Bá. Tốt, chư vị, hôm nay sang bằng Vạn Xà Động, theo ta giết. Không một lời thừa thải, binh sĩ phía sau khí thế ngút trời, không cần hắn động viên sĩ khí. Vũ Văn sĩ cập cũng hiểu, Ngụy Ương muốn cho tướng sĩ đại đường làm quen với chiến đấu với linh sư, để giảm thương vong trong trận chiến với Từ Hàng Trai. Một khu dưới hông đã tiến giai thiên phẩm pháp thú, Vũ Văn sĩ cập thẳng đến sơn phong phía trước. Ngụy Ương cũng mang theo Thanh Nhạc, Mộng Giao Cầm, điều khiển Tử Đồng Ngân Long, đuổi theo sau, dẫn đầu tiến vào thủ sơn đại trận, biến mất trong sương mù. Nhìn xuống binh sĩ dưới núi, trên đỉnh núi trước cửa hang, đứng một lão giả mặt xanh, khóe miệng mang theo khinh thường, chậm rãi nói, "Kệ các con, còn không vào đại trận, cho bọn chúng biết sự lợi hại của Vạn Xà đại trận." "Vâng, lão tổ." Bốn chu trưởng tướng quái dị xà yêu, khu động rắn thú của mình, bắt đầu tiến vào sương mù. Trong mắt chúng yêu, đều là vẻ vui mừng, mang theo tham lam, hận không thể xuống núi xung kích quân địch, ăn thịt những phàm nhân này. Ngụy Ương trên bầu trời lúc này, Vạn Xà lão tổ lại chưa phát hiện. Khi thấy một đầu thần long hai trảo, chở hai nữ đi đầu vào đại trận, Vạn Xà lão tổ kinh ngạc, rồi vui mừng. Chẳng lẽ phúc duyên của ta đến rồi sao? Ha ha, chỉ cần hấp thu được long huyết của con rắn này, ta có thể độ kiếp hóa rồng, trở thành một thành viên của long tộc, có chút địa vị ở thượng giới. Các con giết cho ta, không được, lão tổ tự mình ra tay mới được. Vạn Xà lão tổ trực tiếp đích thân xuất hiện, tiến vào thủ sơn đại trận. Ngụy Ương từ lưng Tử Đồng Ngân Long bước xuống, nhìn những con rắn độc xanh đỏ khắp nơi, khẽ nhíu mày. Chưa kịp hắn ra tay, bầy rắn đã lao tới. Ngụy Ương lộ vẻ chán ghét, nhẹ nhàng vẫy tay, thi triển đạo thuật, chém giết đại lượng rắn, khiến những con còn lại tán loạn, không dám tấn công nữa. Tuy những con rắn này chưa có linh trí, nhưng trong tiềm thức đã cảm nhận được người trước mặt không phải hạng dễ đối phó, mang theo sát khí đủ để giết chúng. Khi chúng tán đi, mây mù trong thủ sơn đại trận cuộn trào, đại lượng xà yêu của Vạn Xà Động điên cuồng kéo đến. Nhìn những xà yêu mang vẻ nghi hoặc, trong mắt hiện lên kinh hỉ, mang theo tham lam, Ngụy Ương lắc đầu, thầm nghĩ, ở những xà yêu này không phải bị đói chết rồi sao? Điều này Ngụy Ương nói không sai, Vạn Xà Động là nơi bầy rắn tụ tập, tất cả đệ tử đều là xà yêu, đối với rắn thường, xà yêu rất thân cận, coi như con cháu, sao có thể bắt giết đồng loại để no bụng. Đối với bộ hạ ngoại tộc, chúng không hề coi trọng, đều nuốt sống để làm huyết thực. Vì vậy, theo thời gian, các loài thú khác ở Vạn Xà Sơn mạch đã tuyệt diệt. Linh sư trước đây, nếu không có thực lực mạnh mẽ, đều chọn đi vòng, người có thực lực tương đương sẽ đưa chút huyết thực hoặc linh thạch, coi như phí qua đường, Vạn Xà Động cũng không tiện làm khó. Lại thêm số lượng rắn ở Vạn Xà Động khổng lồ, trong đó có nhiều hung thú. Hung thú vốn tham lam, Vạn Xà Động dù là phúc địa, cũng không thể nuôi nổi số lượng rắn khổng lồ như vậy. Tuy những xà yêu này coi Ngụy Ương là thức ăn, nhưng Ngụy Ương không để trong lòng, xà yêu linh sư cảnh không bằng pháp sư, Thanh Nhạc bên cạnh cũng có thể chém giết một nửa, huống chi còn có Tử Đồng Ngân Long. Lúc này Ngụy Ương đang tính toán xem những xà yêu này có lợi ích gì không. Đáng tiếc nghĩ mãi không ra, vậy thì cứ chém giết đi. Tử Đồng, Chu. Nói xong, Ngụy Ương bước lên phía trước, Tử Đồng Ngân Long đã lao vào bầy yêu, những nơi đi qua đều trở thành thức ăn trong miệng rồng. Hành động này khiến yêu quái kinh hãi, chúng không ngờ đám phàm nhân lại có tiên thú che chở, không biết lão tổ tông đã chọc phải ai. Nhìn thấy bầy yêu lại một lần nữa tán loạn, nhanh chóng bỏ chạy, Ngụy Ương bước nhanh, gần như cùng lúc Tử Đồng Ngân Long dọn dẹp xong, ba người Ngụy Ương đã đến nơi. Ngay khi ba người một thú tiến lên, phía trước xuất hiện một lão giả, tay cầm hai chiếc gai nhọn, tỏa ra tiên khí nồng đậm, khiến Tử Đồng Ngân Long bay trở về bên cạnh Ngụy Ương, có vẻ rất sợ hãi vị lão giả này. Quy 1A chương 349A câu Trần Đằng Xà. Huyết mạch Đằng Xà. Khóe miệng Ngụy Ương nhếch lên, ngược lại có chút hứng thú với xà yêu kia. Đằng Xà chính là Đằng Xà, còn gọi Phi Xà, là một loài rắn có khả năng đằng vân giá vũ. Ở thượng giới có câu Trần Đằng Xà là thần thú sánh ngang với câu Trần, trấn giữ bên dưới tứ tượng thần thú. Ở thượng giới, Đằng Xà tộc sinh ra đã là tiên thú, thường được gọi là Phi Xà, phần lớn thuộc hàng Đằng Xà. Trải qua tu luyện, khi đạt đến hàng thần thú, mới được tôn xưng là đằng xà. Người mang huyết mạch đằng xà, dù là yêu hay người, đều thuộc dòng dõi Câu Trần Đại Đế, địa vị rất được tôn sùng ở thượng giới. Vạn xà lão tổ trước mắt Ngụy Ương mang huyết mạch đằng xà, đương nhiên thuộc dòng dõi Câu Trần Đại Đế. Câu Trần Đại Đế và Ngọc Hoàng Đại Đế đều là thiên đế, Tử Đồng Ngân Long dù đã là tiên thú, vẫn sợ hãi huyết mạch đối phương, không dám ra tay, đây là do huyết mạch cao thấp quyết định, không thể thay đổi bằng sức người. Thái Cực Tử Vi Câu Trần Đế, Tây Phương Linh Sơn cần xin nghe, phụ tá Ngọc Hoàng chấp thiên địa, Nam Bắc hai cực thống chúng tinh. Không biết ngươi xuất từ mạch nào của Nam Bắc hai cực. Câu nói của Ngụy Ương khiến Vạn Xà lão tổ sững sờ, dù không hiểu ý nghĩa, lão cũng biết đối phương đang hỏi nguồn gốc. Hừ, tộc của ngươi tạp nham, ta là Vạn Xà lão tổ, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Nếu ngươi ngoan ngoãn dâng con thần long kia, lão tổ sẽ tha cho ngươi. Nếu ngươi cố chấp, lão tổ sẽ biến ngươi thành huyết thực, hai cô nương da trắng thịt mềm kia cũng vậy. Ân, cũng tốt để đồ tử đồ tôn của ta kéo dài hậu thế, coi như cái túi da tốt. Vạn Xà lão tổ tức giận, cho rằng đối phương vũ nhục mình, chửi mắng Ngụy Ương. Thấy Ngụy Ương ngơ ngác, lão đắc ý, cho rằng uy danh của mình đã khiến đối phương sợ hãi. Ngụy Ương thầm mắng mình ngốc, trong lòng nói, để ta đi, đây là cái quái gì vậy? Nói chuyện mà không ai hiểu. Còn lối ra cuồng vọng như vậy. Chuyện lạ năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều, sao toàn gặp phải địch nhân như vậy? Ngụy Ương không nói gì, bước lên phía trước. Tử Đồng không dám ra tay, nhưng Ngụy Ương không hề để đối phương vào mắt. Câu Trần Đại Đế và Tử Vi Đại Đế đều do một mẹ sinh ra, đều là đấu mẫu sở sinh. Đấu mẫu sinh cửu tử đạo khác biệt, Thiên Hoàng, Tử Vi, Tham Lang, Cự Môn, Lộc Tồn, Văn Khúc, Liêm Trinh, Võ Khúc, Phá Quân. Cửu tử có đạo khác nhau, nhưng đều là thiên thần, nắm giữ một phương thế lực. Thiên Hoàng là trưởng, chính là Câu Trần Đại Đế. Thiên Bồng vốn là đại tướng dưới trướng Tử Vi Đại Đế, quen thuộc với Câu Trần Đại Đế. Dù có chém giết con cháu bất hiếu của Câu Trần Đại Đế, ngài cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ, không trách tội. Ngụy Ương rút Thanh Phong kiếm, thẳng đến Vạn Xà lão tổ. Mộng Dao cầm vung kiếm, xông vào đám xà yêu lớn nhỏ. Thanh Nhạc cũng theo sát. Chỉ có Tử Đồng Ngân Long đảo mắt, không biết tính toán gì. Tử Đồng Ngân Long nghiến răng, phát ra tiếng long khiếu, hóa thành lưu quang, thẳng đến Vạn Xà lão tổ. Dù sợ hãi huyết mạch đằng xà, vì bảo vệ chủ nhân, nó chỉ có thể gạt bỏ bất an, không màng sinh tử. Vạn Xà lão tổ phóng thích pháp tướng, một con cự xà trắng mọc cánh, mở đôi mắt to như đấu, nhìn Ngụy Ương. Hai đạo điện thiểm lao đến Ngụy Ương. Mộng Dao cầm căng thẳng, muốn bảo vệ Ngụy Ương, nhưng bị yêu quái cản lại. Nàng giận dữ, vung kiếm, đạo thuật xuất ra, xà yêu ngã xuống ngày càng nhiều. Khi Mộng Dao cầm chuẩn bị ra tay, hai đạo điện thiểm rơi xuống, pháp tướng sau lưng Ngụy Ương xuất hiện. Hai đạo điện thiểm du chuyển trên người Ngụy Ương, chuyển hóa thành một con đằng xà trắng, như gặp thân nhân, phát ra tiếng ô, vừa khóc vừa kể, khiến mọi người trợn tròn mắt. Hừ, thật to gan, hôm nay không chém giết ngươi, ta vô diện đối với Câu Trần Đại Đế. Ngụy Ương chỉ tay, Tử Đồng Ngân Long nghe chủ nhân truyền âm, lập tức không còn sợ hãi, khí thế ngút trời, lao đến Vạn Xà lão tổ. Vạn Xà lão tổ kinh hãi, nghe Ngụy Ương nói, nghĩ đến chuyện nuốt con rắn kia, dị tượng xuất hiện, lão kêu khổ, nhìn con bạch xà ủy khuất kia, bật thốt lên, người mẹ nó, không phải đằng xà. Nghe Vạn Xà lão tổ nói, Ngụy Ương suýt nghẹn chết. Hắn không ngờ đối phương lại ngu ngốc như vậy, không biết mình đã nuốt hạ giới chuyển sinh đằng xà. Nếu biết sớm, hắn đã hấp thu chân hồn đằng xà, đăng đỉnh địa tiên giới rồi. Nếu vào địa tiên giới, bị Câu Trần Đại Đế biết, ngài cũng không trả thù. Dù sao con cháu tự có phúc phận, Câu Trần Đại Đế có vô số bộ hạ, không thể chăm sóc hết hậu thế. Đằng xà bị Vạn Xà lão tổ nuốt, chỉ trách nó cơ duyên không tốt, không có phúc thành tiên vấn đạo. Sống chết thế nào, Câu Trần Đại Đế nếu trả thù, thật mất mặt, thậm chí sẽ cấm tộc nhân báo thù. Vạn Xà lão tổ thật khổ sở, nếu biết sớm, lão đã tìm kiếm chân hồn đằng xà, thông phệ hoàn toàn, có thể đạt được công pháp điển tịch của đằng xà tộc, đăng đỉnh địa tiên giới, tránh khỏi kiếp nạn này. Lúc này, Ngụy Ương dừng bước, Tử Đồng Ngân Long không do dự, dù Vạn Xà lão tổ quay lại, nghiến răng, ném hai chiếc gai nhọn. Ngay khi gai nhọn rời tay, chúng quay lại, đâm vào ngực lão. Cảnh tượng quỷ dị khiến đệ tử Vạn Xà động trợn tròn mắt, thầm đoán lão tổ sợ hãi, muốn tự sát giải thoát. Tử Đồng Ngân Long nuốt Vạn Xà lão tổ, thừa cơ bệnh đòi mạng, nó rất rõ đạo lý này. Ngậm hai chiếc gai nhọn, Tử Đồng Ngân Long nịnh nọc đưa cho Ngụy Ương, đằng xà ủy khuất, nhìn Ngụy Ương cầu xin. Ngươi đã mất nhục thân, dù lên tiên giới, cũng chỉ thành âm thần. Nhưng ngươi còn một cơ hội chuyển sinh. Ân, ngươi bám vào trong chiếc gai này, khi ta đăng đỉnh địa tiên giới, sẽ đưa ngươi về tộc địa đằng xà, ngươi có nguyện ý? Nghe Ngụy Ương nói, đằng xà trắng gật đầu, hóa thành lưu quang, chui vào hai chiếc gai nhọn. Ngụy Ương phất tay, có chút tiếc nuối. Nếu dùng nha của đằng xà rèn đúc pháp bảo, chắc chắn là tiên khí, nhưng vì mối quan hệ với Câu Trần Đại Đế, hắn không thể đoạn tuyệt chân hồn người ta, chỉ có thể lắc đầu thu vào tu di giới. Có thể có cơ hội chuyển thế, đằng xà này chắc chắn có bối cảnh. Ngụy Ương không nhìn trộm cơ duyên này, lại không muốn trở mặt với đằng xà tộc, nếu thân phận bại lộ, sẽ rất khó xử. Thấy vạn xà lão tổ chết, không ai chủ trì thủ sơn đại trận, Ngụy Ương bước nhanh đến trận nhãn, thu hồi trận nhãn chi khí, khiến thủ sơn đại trận mất hiệu lực. Vũ Văn Sĩ cập dẫn quân đến, Ngụy Ương gật đầu, há miệng nói, giết. Quy 1A chương 350A quỷ dị lôi kiếp. Trong động ma bừng bừng lửa đỏ, Huệ từ giờ phút này hoàn toàn mất phương hướng, nàng thật sự không biết nên đi đâu. Trước mắt dường như chỉ có một con đường, đó là độ kiếp thành ma, bước vào lãnh địa do ma đạo quản lý, trở thành một ma giả. Nhưng là ma giả thì có kết cục tốt đẹp gì? Một khi dấn thân vào ma đạo, đó thực sự là vực sâu vạn ác, vĩnh viễn đừng mong quay đầu lại. Nhưng nếu không đi theo ma đạo, e rằng nàng cũng khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ đến đây, mắt Tuệ từ đỏ hoe, đột nhiên đứng dậy, bước nhanh ra khỏi hỏa ma động, trực tiếp ra tay tàn sát đệ tử hỏa ma động, thậm chí còn tấn công cả đệ tử từ hàng trai. Trong khoảnh khắc, Tuệ từ như một con cuồng ma, dưới chân là máu tươi tạo thành dòng suối, mùi tanh nồng nặc khiến người buồn nôn. Đệ tử từ hàng trai hoảng sợ nhìn Tuệ từ, lắp bắp, đệ trưởng môn, nhập ma rồi, nhập ma rồi. Ha ha, hôm nay ta liền dấn thân vào ma đạo. Quan Âm, tất cả là do ngươi ép ta. Tiếng gầm thét vang vọng, Tuệ từ mặt mũi dữ tợn, vung hợp hoang linh trong tay. Ma khí ngút trời, phong vân biến sắc, trên bầu trời xuất hiện những tia lôi đình, đệ tử hỏa ma động hay từ hàng trai đều hóa thành huyết khí, bị hợp hoang linh chậm rãi hấp thu. Bạch cốt mị giẫm sen múa may quay cuồng, mang theo cảm giác dụ hoặc dị thường. Không ít đệ tử từ hàng trai tâm tư không vững, mang theo nụ cười, chậm rãi tiến đến dưới hợp hoang linh. Dù là kim đan hay thân thể của họ đều hóa thành đạo đạo huyết khí, bay về phía hợp hoang linh, chỉ có những đạo sư kết thành nguyên anh mới vội vã rời đi, coi như tránh được một kiếp. Âm. Tia chớp đầu tiên giáng xuống, như một con thần long màu tím, dương nanh múa vút đánh về phía Tuệ Từ. Nàng vung tay, hợp hoang linh phun ra huyết khí, chuyển hóa thành một đạo hư ảnh Tuệ Từ. Cả hai hoán đổi vị trí, lôi đình đã chém nát hư ảnh kia. Mây đen trên trời chuyển hóa thành một con cự nhãn, nhìn Tuệ Từ với ánh mắt chán ghét tột độ. Mây khí điên cuồng xoay tròn, tự hồ đang tích tụ lôi đình chi lực mạnh hơn, chuẩn bị triệt để tiêu diệt Tuệ Từ đang muốn nhập ma này. Âm. Đạo lôi đình thứ hai xuất hiện, hai con thần long màu tím giao hội, tách rời, khó phân biệt là một hay hai, lao thẳng đến Tuệ Từ. Nàng lại một lần nữa huy động ma khí, rót vào hợp hoang linh, hai phân thân Tuệ Từ xuất hiện, lập tức hóa thành tro bụi dưới lôi đình. Mây khí cuồn cuộn, cự nhãn lộ vẻ thận trọng hiếm thấy. Lần này không để hai đạo lôi đình tiêu tán, trên bầu trời tái hiện bốn đạo lôi đình, hóa thành bốn con thần long màu tím, lao đến Tuệ Từ. Tuệ Từ không dám do dự, ma khí điên cuồng rót vào hợp hoang linh, bốn phân thân xuất hiện, nhưng một phân thân vẫn đứng im tại chỗ. Một con thần long màu tím đột nhiên chuyển hướng, dương nanh múa vút lao về phía hợp hoang linh. Không hay rồi, hèn hạ. Tuệ Từ thầm mắng, đáng tiếc lúc này thu hồi hợp hoang linh đã không kịp, ma khí tuôn ra phía sau khô lâu Nguyên Anh. Nguyên Anh trợn mắt nhìn Tử Long, tay kết ấn, ma sen đen từ bốn phía phiêu đãng, che chắn hợp hoang linh, va chạm với thần long. Ầm. Ma sen đen lập tức hóa thành tro tàn. Ngay khi thần long biến mất, một thần long mới xuất hiện, lao về phía hợp hoang linh. Lực va chạm khiến hợp hoang linh ảm đạm, rơi xuống đất, vỡ thành mảnh vụn. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ngay khi Tuệ Từ vận chuyển ma lực, chuẩn bị đón đợi đợt độ kiếp cuối cùng, Tử Long phá hủy hợp hoang linh lại xuất hiện, lao đến thân thể nàng. Bị tấn công bất ngờ, thân thể Tuệ Từ bốc khói đen, hóa thành tro bụi, chỉ còn lại khô lâu Nguyên Anh, mang theo ánh mắt phẫn nộ nhìn lên trời. Cự nhãn khép lại, biến mất. Mây tan, trời quang, Tuệ Từ tức giận mắng chửi. Nhân đạo của thế giới này quá mức hèn hạ, trong lòng nàng tràn ngập bi thương, cùng cảm giác bất công. Độ kiếp thành tiên chỉ cần vượt qua cửu lôi kiếp chỉ là chính đạo, chia thành 9 lần, lôi kiếp càng về sau càng mạnh. Nhưng cũng có lôi kiếp khác, lần đầu một đạo, lần hai hai đạo, lần ba ba đạo, lần bốn ba đạo, được gọi là điệp gia lôi kiếp, thường dành cho người mang ác quả, tà ma, thường xuất hiện khi độ kiếp thành ma. Nhưng như Tuệ Từ, lần đầu một, lần hai hai, lần ba sáu đạo, thật hiếm thấy, có lẽ chưa từng có tiền lệ. Nhìn cự nhãn mang theo vẻ hài lòng trước khi rời đi, Tuệ Từ thật sự đau khổ, nỗi bất ức này không biết tỏ cùng ai. Nhưng nàng thấy cách đó không xa còn một phân thân, dù đang tan rã, hình hài vẫn còn, mắt nàng lóe lên, Nguyên Anh nhập vào phân thân. Quang mang bừng sáng, ma khí nồng nặc từ trời giáng xuống, rót vào phân thân nàng. Một tiếng chuông vang vọng, huyết vũ từ trời rơi xuống, tư dưỡng phân thân. Tuệ Từ nhếch miệng, nhìn ma khí vô tận rót vào người, huyết vũ ngưng thực phân thân, cuối cùng hóa thành huyết nhục chi khu. Nàng cảm thấy khổ tận cam lai, nước mắt trào ra. Khi nàng bay lên, hướng về phía hố đen, trong đầu truyền đến một đạo tin tức. Nàng cười khổ, nhưng trong lòng có chút mừng thầm, sinh ra cảm giác kinh hãi, tự trách mình hồ đồ. Tuệ Từ có cảm xúc hỗn tạp như vậy, bởi vì phương thức độ kiếp này chính là ị gieo gió gặt bão. Độ kiếp thành tiên hay thành ma đều là lựa chọn tự do của sinh linh phàm giới. Có thể câu thông nhân đạo độ kiếp, tự nhiên phù hợp đạo quẩn, được nhân đạo tán thành. Nhưng độ kiếp phụ thuộc vào ác quả của mỗi người. Dựa vào hành vi ở thế gian, tạo thành ác quả mạnh yếu, từ đó quyết định lôi kiếp mạnh yếu. Đó chính là nghiệp lực mà Phật môn nói. Huệ từ kiếp này chưa làm nhiều việc ác, không thuộc ác đồ đại nghịch bất đạo. Nhưng khi chuẩn bị độ kiếp, nàng lại hóa điên, tàn sát đệ tử từ hàng trai. Đệ tử từ hàng trai phần lớn theo nàng học pháp, là đồ tử đồ tôn, tương đương con cháu hậu đại. Hổ dữ không ăn thịt con, Huệ từ làm chuyện ác trời đất bất dung như vậy, sao có thể được nhân đạo tán thành? May mắn đại đạo 50, thiên diễn 49, còn một chút hy vọng sống. Phân thân kia chính là hy vọng sống của nàng. Nếu Tuệ Từ không kịp thời lĩnh ngộ, sẽ bỏ lỡ cơ hội cuối cùng, đừng nói thành ma, e rằng khó thoát khỏi cái chết. Cùng lúc đó, trong một ngọn hoàng sơn cô độc ở Nam Giả Tây Vực, hung thú nằm rạp xuống đất, nhìn lên trời, một lão ẩu cưỡi hạc mà đi, đều lộ vẻ cảm tạ. Lão ẩu này chính là Ánh Trăng nải nải Thanh Nhạc. Gần như cùng lúc, Ánh Trăng và Tuệ Từ đồng thời độ kiếp, đồng thời thành tiên thành ma. Chính vì sự trùng hợp này, nhân đạo đã ám định hành động, khiến hai người liên quan đến nhau, trở thành kẻ địch không đội trời chung, tương sinh tương khắc. Ánh Trăng ngồi trên tiên hạc, trong đầu xuất hiện tin tức, nàng thở dài, lắc đầu cười khổ, lại không ngờ có người độ kiếp thành ma. Xem ra ta chọn thời gian độ kiếp thật khéo. Hai người thành tiên thành ma thúc để nam giả nhận được nhân đạo chúc phúc. Hỏa ma quật linh mạch chuyển thành ma khí, biến thành một ma quật, trở thành nơi tu luyện của ma tộc. Nơi Ánh Trăng độ kiếp thành tiên cũng có người nói được chúc phúc, hình thành một long mạch mới. Từ đó, ma đạo tranh chấp, hai thế lực lớn chinh chiến không ngừng ở Nam Giả, kéo dài 100 năm. Q1A chương 351 A Linh Dịch sinh ra. Thiên đạo giáng phúc khi có người độ kiếp khiến vạn vật ở Nam Giả cảm nhận được, Ngụy Ương ở Từ Hàng Sơn Mạch cũng cảm nhận được điều đó. Tuy nhiên, Ngụy Ương không mấy bận tâm. Hắn đã đến chân núi Từ Hàng, nhưng không thấy đại trận Thủ Sơn mở ra, thậm chí không có ai ra nghênh chiến. Ngụy Ương không khỏi nghi hoặc. Dù là mai phục, hay xem thường địch, hoặc chỉ là kế không thành, Ngụy Ương không rảnh bận tâm, trực tiếp dẫn quân lên chủ phong. Hơn 3.000 linh sư tay cầm linh khí, kinh hoàng nhìn họ, Ngụy Ương có chút ngỡ ngàng. Sau khi Vũ Văn Sĩ cập chém giết và bắt hàng đệ tử từ hàng trai, Ngụy Ương mới biết Tuệ Từ đang tấn công hỏa ma quật. Hắn cười khổ, không ngờ mọi chuyện lại trùng hợp đến vậy, từ hàng trai lại lâm vào kết cục này. Ngụy Ương thu nạp một đám linh đồ làm nô lệ rồi hóa thành lưu quang, tiến vào tiên phủ. Sau đó, hắn phân phó Mộng Giao cầm thu Vũ Văn hóa cập và binh sĩ đại đường vào tiên khí rồi bắt đầu hấp thu linh mạch từ hàng sơn mạch. Khi Ngụy Ương tiến vào long mạch từ hàng trai, một cổ linh khí khổng lồ đặc quán khiến hắn khó nhấc chân. Nếu không có tiên phủ điên cuồng hấp thu, Ngụy Ương đã bị kẹt lại, không thể tiến thêm bước nào. Hàng trăm long mạch biến thành thần long, giãy giụa trên không trung, bị một lực vô hình trói buộc. Cảnh tượng này khiến Ngụy Ương kinh hô, "Kẻ ta kháo. Ngụy Ương, đây là mấy trăm long mạch sao?" Tiểu Thiên trong tiên phủ cũng kinh ngạc thốt lên. "Ừm, có lẽ từ hàng trai đã cướp đoạt long mạch nơi khác. Nhưng sao từ hàng trai chỉ có động thiên hoàng phẩm?" "Kỳ lạ thật, Tiểu Thiên, hỏi đệ tử từ hàng trai xem có chuyện gì." Ngụy Ương nghi ngờ. Thông thường, năm loại thuộc tính linh mạch giao hội sẽ hình thành động thiên, tức một long mạch. Những nơi linh khí giao hội như vậy, tối đa 9 long mạch tụ lại có thể chống đỡ một động thiên. Nếu cướp được linh mạch, chỉ cần rót vào linh mạch bên trong, giúp linh mạch tăng lên, sẽ tăng phẩm giai động thiên. Nhìn thần long lít nha lít nhít trên trời, như cá chạch nhồi chung một chỗ, Ngụy Ương ước tính sơ qua cũng gần trăm, tức mấy trăm động thiên hoàng phẩm. Mấy trăm long mạch hoàng phẩm hội tụ một chỗ, đừng nói tăng lên một động thiên thiên phẩm, diễn hóa một giới cũng có khả năng. Nhưng hiện tại, những long mạch này dường như bị giam cầm, không dùng để tăng phẩm giai động thiên. Điều này khiến Ngụy Ương nghi hoặc, thậm chí hoảng sợ. Trong tiên phủ, thông tin từ đệ tử từ hàng trai dần hội tụ về Tiểu Thiên. Sau khi Tiểu Thiên nhanh chóng suy diễn, cuối cùng đưa ra kết quả kinh người, từ hàng trai thu nạp long mạch không chỉ từ lục địa mà còn từ biển cả, đều do Quan Âm giáng chỉ. Ngụy Ương, theo ta tính toán, những linh mạch này đều do Quan Âm cất giữ để diễn hóa một giới. Về việc vì sao Quan Âm làm vậy, chỉ có trưởng môn từ hàng trai Tuệ Từ biết, người ngoài không hay biết. Tiểu Thiên không thể suy tính để biết kết quả. Cái gì? Vậy chẳng phải chúng ta phát tài rồi? Tiên phủ hóa thành thao thiết không thiên, điên cuồng hấp thu linh khí. Linh khí khổng lồ tuôn vào tiên phủ, Ngụy Ương mới rơi xuống một long mạch. Nhìn những thần long dữ tợn giãy giụa như van xin, Ngụy Ương không hề thương hại, không làm người tốt thả chúng tự do. Hắn điên cuồng hấp thu linh mạch dưới chân, cướp đoạt gia sản Quan Âm, trong lòng khoái trá. Dù Tiểu Thiên nói có khả năng là như vậy, Ngụy Ương vẫn không tán đồng. Dựa vào bản lĩnh Quan Âm, không ai tin nàng không có tùy thân thế giới. Nhưng nàng lại để linh mạch nồng hậu ở đây, không trợ giúp tùy thân thế giới. Ngụy Ương luôn cảm thấy Quan Âm có mưu đồ khác. Khi Ngụy Ương điên cuồng hấp thu, linh khí tiên phủ càng thêm sung mãn, dù không bằng bên ngoài, nhưng đã che phủ bầu trời. Ngay cả u hình và ánh sáng của hai thánh thú cũng bị bao trùm. Tiểu Thiên không nhịn được muốn Ngụy Ương tạm dừng hấp thu để tu luyện bên ngoài, thì vô số linh khí phun trào, hướng về sương trắng. Đại lượng linh khí hóa thành sương trắng, khiến Tiểu Thiên cười khổ, cái tiên phủ lại bắt đầu thôn phệ rồi. Ngay khi Ngụy Ương nhanh chóng hấp thu linh mạch, vô số long mạch biến mất, xương trắng càng sung mãn, từ trung tâm xương trắng xuất hiện một khối không khí màu đen lớn bằng ngón cái. Khối không khí màu đen điên cuồng nuốt xương trắng. Xương trắng lại điên cuồng hấp thu linh khí bầu trời tiên phủ, nhanh chóng bù đắp tiêu hao. Tốc độ đó khiến linh khí cạn kiệt. Cuối cùng, linh mạch Ngụy Ương hấp thu ở bên ngoài, biến thành linh khí bầu trời tiên phủ cũng không cung cấp đủ tốc độ hút của xương trắng. Sự dị biến này khiến Tiểu Thiên kinh ngạc, mọi người trong tiên phủ trố mắt nhìn lên không, quán trách Tiểu Thiên triệu hồi thứ nồng vụ màu đen này. Nếu nó nồng đậm hơn, có lẽ họ đã đột phá tu vi. Ngụy Ương không hay biết mọi chuyện trong tiên phủ. Lúc này, các long mạch tan vỡ khiến tứ chi linh mạch vỡ nát, chèn ép Ngụy Ương khó thở. Vô số linh thạch vỡ nát va vào thân thể Ngụy Ương, hắn chỉ có thể cố nén đau đớn, vận chuyển đạo lực toàn thân để phòng bị va chạm, tránh thân thể bị thương. Hắn chỉ để hai chân hấp thu linh mạch, cũng tránh được thương tích. Đại lượng đạo lực tiêu hao. May mà theo thân thể hạ xuống, Ngụy Ương đã ở dưới linh mạch, trong một hồ nước lớn. Hồ này không phải hồ nước bình thường, mà là linh dịch từ linh mạch tụ lại. Nhờ vậy, Ngụy Ương không cần tiêu hao, linh tuyền trong tiên phủ có thể hấp thu linh dịch này, bù đắp đạo lực tiêu hao. Trong vô thức, Ngụy Ương lâm vào cảnh nội tu, đạt tới cảnh giới vô tri vô ngã khó có được, tâm thần chìm đắm trong cảm ngộ đạo. Việc Ngụy Ương từ trên xuống dưới rơi xuống cũng khiến vô số long mạch sụp đổ, hình tượng long mạch trên trời từ từ tiêu tán, các linh mạch sụp đổ. Đại lượng linh thạch, hoặc là sườn núi nhỏ, hoặc là đá mài, điên cuồng rơi xuống hồ linh dịch. Các linh thạch va chạm, tản mát linh khí hỗn loạn, sinh ra khí bạo rung chuyển dưới lòng đất. Khi mỗi khí bạo biến mất, một cổ linh dịch sinh ra. Đứng trong tiên phủ, nhìn mọi chuyện bên ngoài, Tiểu Thiên mới hiểu được nguyên do linh dịch này sinh ra. Quy 1A chương 352A cử chuyển luyện tinh hóa đan quyết. Ngụy Ương không hề hay biết, vẫn đang cảm ngộ nhân đạo. Hắn chưa đặt chân vào cảnh giới vấn cướp, sự lĩnh hội về nhân đạo còn hạn chế, chưa thể phù hợp với địa đạo. Nhân đạo, bề ngoài huyền diệu, thực chất là hàng ngàn tiểu đạo sinh ra từ 3000 đại đạo, như khu quỷ, ngự thú, luyện đan. Bao gồm võ pháp, linh vũ, nghệ pháp, pháp thuật, đạo thuật, thậm chí cả tà ma ngoại đạo. Một đạo sư cả đời cũng không thể lĩnh ngộ hết các tiểu đạo. Chỉ cần tinh thông 5 loại nhân đạo cơ bản, có thể phù hợp với địa đạo. Người chưa đạt vấn cướp, sau khi độ kiếp thành công, thành tiên, thành ma, hoặc thành Phật, sẽ đến địa tiên giới, địa ma giới, hoặc rời xa cả hai, lại có liên hệ với Phật giới. Linh sư nhất định phải lĩnh ngộ 5 loại nhân đạo, võ pháp khi còn là linh đồ, linh vũ, nghệ pháp tu luyện của linh sư, pháp thuật của pháp sư, và đạo thuật khi thành đạo sư. 5 loại nhân đạo này là nền tảng tu luyện của sinh linh hạ giới, trừ hình thú, sẽ không thay đổi. Lúc này, trong đầu Ngụy Ương chứa vô số điển tịch công pháp. Nếu đem chúng thả ra, cung cấp cho người hạ giới, chắc chắn sẽ khiến người hoa mắt. Nhân thân là một tiểu thiên địa. Khí là dương, máu là âm, xương là địa, thần là trời, tâm là ngày, thận là nguyệt, gan là núi, phổi là gió, tỳ là biển, ruột là sông, mật là lôi điện, tinh là mưa móc. Hô hấp của người cũng như âm dương đóng mở của trời đất, nên tu đạo từ nôn trọc nạp thanh. Lần lấy hòa khí của trời đất, tinh khí của ngũ hành, cương khí của vũ trụ, hạo khí của nhật nguyệt tinh thần, tăng linh khí quanh thân, từ đó có thể hóa thân thành điện, nhẹ như hồng mao, nặng như thái sơn, nhỏ như hạt bụi, lớn như biển cả. Đó là phi thăng. Đây là điểm chung của vạn pháp. Dù công pháp cao cấp đến đâu, chỉ cần nắm lấy một điểm, phù hợp thuộc tính bản thân, đạt tới tinh túy thân thể, không ngừng mở ra tiềm năng, tu luyện sẽ vượt qua mọi cửa ải, cuối cùng đạt tới phi thăng. Nhưng tiềm năng bản thể ở đâu? Không chỉ là nghi hoặc của đạo sư hạ giới mà còn của thần tiên thượng giới. Tất nhiên người lĩnh ngộ sẽ không nói cho người ngoài, ngay cả sư phụ truyền thụ đồ đệ cũng không tiết lộ. Ngụy Ương đang mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn này, không ngừng tìm kiếm trong đầu, nhưng không thấy miêu tả nào về tiềm năng. Ngũ tạng lục phủ. Không phải. Gân cốt. Không phải. Huyết mạch. Ngay khi thần niệm Ngụy Ương chui vào huyết mạch, bất ngờ phát hiện một giọt tinh huyết, mắt sáng lên, một tia cảm ngộ xuất hiện trong lòng. Hắn nhanh chóng thao túng thần niệm, xâm nhập giọt tinh huyết. Một giọt tinh huyết nhỏ bé chứa đựng sức mạnh phi thường, hóa thành thế giới hai màu trắng đen. Huyền diệu thay, Ngụy Ương như bước vào một thế giới đen trắng khác. Khi thần niệm tiến vào thế giới màu đen, một cổ khí tức hủy diệt vô sinh lập tức lan theo thần niệm. Nếu Ngụy Ương không phản ứng kịp, nhanh chóng chặt đứt sợi thần niệm, lực hủy diệt đã nuốt chửng linh trí của hắn, khiến hắn sống dở chết dở. Hủy diệt đã là lực lượng lớn nhất, vậy màu trắng thì sao? Ngụy Ương vẫn còn sợ hãi, nhưng không kìm được hiếu kỳ. Thần niệm nhanh chóng tràn vào giọt tinh huyết, khi bước vào màu trắng, một cổ sinh mệnh chi lực vần quanh thần niệm, chậm rãi hấp thu thần niệm. Dù thần niệm biến mất nhanh chóng, một cổ sinh mệnh khí tức cực kỳ yếu ớt từ giọt tinh huyết lan tỏa khắp cơ thể. Chính sinh mệnh chi lực này đã tăng cường thân thể. Khi nó lưu chuyển qua, cường độ thân thể tăng lên một bậc. Nơi linh lực đạt tới xuất hiện vô tận, hiển nhiên đó là nguồn gốc tiềm năng thân thể. Oanh! Một tiếng chuông vang vọng 9 lần. Một lần là địa, 5 lần là trời. 9 lần này không phải chuông địa đạo hay thiên đạo, mà là chuông đại đạo. Ngụy Ương không ngờ mình lại khám phá đại đạo, điều mà hắn không hề tính toán. Nếu không nhờ ký ức Thiên Bồng, Ngụy Ương không biết chuyện gì đang xảy ra. Ngay sau khi Trung Đại Đạo vang 9 lần, một đạo thần niệm nặng nề từ phương xa xuyên qua hư không, tìm đến hắn. Ngụy Ương căng thẳng, đó là cảnh cáo của tiên phủ. Hắn vội vã thu hồi thần niệm, rời khỏi thức hải. Nhìn linh thạch rơi vào hồ nước, đạo lực lưu chuyển trong cơ thể, Ngụy Ương nuốt nước miếng, thầm nghĩ, đạo niệm kia chẳng lẽ là đạo tổ Hồng Quân. Thần niệm Ngụy Ương chỉ là một sợi, thần niệm đối phương như biển cả. So sánh như vậy, Ngụy Ương dễ dàng đoán ra đối phương không phải Hồng Quân thì cũng là một trong các vị thánh nhân. Trong ký ức Thiên Bồng, kiếp trước vốn là phù hợp đại đạo, chư thần đều như vậy. Việc thần niệm kia truy tìm hắn, Ngụy Ương chỉ coi là đối phương hiếu kỳ, không để trong lòng. Dù không để trong lòng, Ngụy Ương không biết rằng ở Thiên Ngoại Thiên, một lão đạo đang ngưng thần nhìn về phía cuối tinh không, hai mắt điện quang, lục soát hư không phía trước. Lão khẽ nhíu mày, nhẹ nói, cho chẳng lẽ vị thần tiên nào đó hạ phàm, lĩnh ngộ bí mật đại đạo ở hạ giới. Ngược lại có chút khí tức từ hàng. Thôi, cứ tĩnh tu. Lần này không biết vì sao thiên cơ hỗn loạn, ngay cả đại đạo cũng bất ổn. Nguyên nhân là gì? Biến số ở đâu? Lão đạo nói xong, thân ảnh biến mất, mọi thứ lại hóa hư vô, như chưa từng có ai ở đây. Lúc này, trong tiên phủ, hai đạo nồng vụ đen trắng hóa thành âm dương đồ xoay tròn ở chỗ sâu nhất. Tiểu Thiên hoàn toàn im lặng, vội vàng truyền âm cho Ngụy Ương, bảo hắn vào tiên phủ xem cảnh tượng huyền diệu này. Khi Ngụy Ương vào tiên phủ, cũng bị âm dương giao hội đồ án làm cho trợn mắt há mồm. Vừa trải qua thế giới tinh huyết, Ngụy Ương quá quen thuộc với hai đạo khí tức này, màu trắng là sinh mệnh, màu đen là tử vong, một bên đại diện cho sinh mệnh hoặc hủy diệt. Ngụy Ương, ngươi xem. Tiểu Thiên chỉ tay, thần một bộ châu, các ngọn núi cây cối hóa hư vô, sinh mệnh linh chậm rãi rót vào hắc vụ. Sau đó từ sương mù trắng tuôn ra khí thể hỗn hợp huyết khí, đáp xuống thần một bộ châu. Vô số thực vật rơi trên tro tàn, bắt đầu sinh trưởng, các loài động vật linh động cũng xuất hiện trên mặt đất. Ngụy Ương, e là sau này phải chuẩn bị nhiều thi thể hơn. Nhìn huyết khí khổng lồ kết hợp với sinh mệnh khí tức, không ngừng diễn hóa động thực vật, đến khi huyết khí biến mất, xương trắng mới dừng lại, sau đó bọc lấy hắc khí, cả hai tương hỗ, nhanh chóng biến mất ở tận cùng tiên phủ. Ngụy Ương không đáp lời, trong đầu toàn hình ảnh xương trắng tạo nên sinh mệnh, vô thức phù hợp với đại đạo, lòng càng thêm minh bạch, biết được sự diệu dụng của đạo pháp. Công pháp trong cơ thể vận chuyển, điên cuồng hấp thu linh khí tiên phủ, qua đan điền biến thành linh lực, qua huyệt vị hình thành niệm lực rót vào lòng. Khi một cổ niệm lực tinh túy rót vào thức hải biến thành thần lực. Thần lực rót vào thế giới màu trắng trong tinh huyết. Khi một giọt tinh huyết hoàn toàn hóa trắng, nó rót vào đan điền, vào kim đan đang xoay tròn. Kim đan điên cuồng xoay tròn, mỗi giọt tinh huyết mang đến sức mạnh khổng lồ. Khi một giọt biến mất, giọt thứ hai lại hóa trắng, rót vào kim đan. Khi giọt thứ chín biến mất, kim đan biến thành cự long, rơi vào lòng, trên đạo cơ. Oanh. Kim đan xoay tròn, đạo lực điên cuồng rót vào đạo cơ. Đạo cơ bằng phẳng đột nhiên quật khởi, hóa thành đạo đài. Các đạo văn huyền diệu xuất hiện trên đài, không dưới trăm, thậm chí có đạo văn ẩn hiện. Cảnh tượng này khiến Ngụy Ương chấn kinh và nghi hoặc. Kim đan là tinh khí thần biến thành, đại diện cho thực lực của đạo sư. Đạo đài ghi lại số lượng nhân đạo lĩnh hội của đạo sư. Trăm loại đạo văn chứng minh Ngụy Ương đã lĩnh hội trăm loại nhân đạo, nếu người khác biết được, chắc chắn sẽ kinh ngạc tột độ. Ngụy Ương không cảm thấy nghi hoặc, dù sao khi bế quan, hắn đã xem qua không dưới vạn loại võ pháp, linh vũ, nghệ pháp, dung hợp ra yêu sư tông học, trăm loại đạo văn cũng chưa chắc làm hắn kinh ngạc. Điều làm hắn kinh ngạc là đạo văn ẩn hiện, vượt xa con số trăm. Ngụy Ương kinh ngạc, tự hỏi khi nào mình lĩnh hội nhiều công pháp như vậy. Khi trong đầu hắn khẽ động, các loại pháp thuật, đạo thuật điên cuồng tràn vào. Nhìn những pháp thuật, đạo thuật khổng lồ, Ngụy Ương thốt lên, kì hắc hắc, ta cũng vào đạo đài cảnh. Những đạo văn ẩn hiện chính là pháp thuật, đạo thuật trong đầu hắn. Chúng chưa qua thực tiễn, đạo đài không tính là lĩnh ngộ hoàn toàn, tự nhiên không sinh ra đạo văn. Ngụy Ương minh bạch điều này, ngược lại rất vui mừng. Đồng thời, Ngụy Ương cũng siết chặt lòng. Dù ở thượng giới hay hạ giới, chưa từng nghe ai dùng tinh huyết nuôi dưỡng kim đan. Công pháp này được đại đạo tán thành, phẩm giai chắc chắn không thấp, thậm chí có thể sánh ngang Ê Thượng Thanh Thông Thiên Huyền Kinh. Pháp môn huyền diệu này không được tiên phủ liệt kê vào công pháp có thể truyền thụ. Tiên phủ không muốn hắn truyền thụ, Ngụy Ương cũng hiểu ý, không dám truyền bừa cho người khác. Dù không biết công pháp này phẩm giai thế nào, nó được liệt vào đại đạo chi pháp, chắc chắn có chỗ huyền diệu, vậy hãy gọi là Cửu Chuyển Luyện Tinh Hóa Đan Quyết. Đáng tiếc chỉ có thể dùng ở hạ giới, lên thượng giới không có kim đan, pháp diệu này chẳng phải mất hiệu lực sao? Ai, thật đáng tiếc. Ngụy Ương đắc ý, nhưng cũng hối hận vì không thể truyền thụ công pháp này cho người khác, cảm thấy rất đáng tiếc. Quy 1A chương 353 Định Hải Thần Châu. Có được bộ đạo pháp hiếm có, Ngụy Ương không còn hứng thú tiếp tục tham ngộ. Nhưng trong niềm vui sướng, hắn nhận thấy trên không trung tiên phủ không có một gợn linh khí hóa thành mây mù. Tình cảnh quái dị khiến Ngụy Ương bật thốt, "Ê Tiểu Thiên, linh khí đâu?" Còn không phải bị hai khí đen trắng kia hút hết. Tiểu Thiên khổ sở chỉ vào hai luồng khói đen trắng tràn ngập xung quanh. Ngụy Ương nghi hoặc nhìn hai đạo khí đen trắng chậm rãi đuổi bắt nhau trên bầu trời. Khói trắng là hỗn độn chi khí, vậy khí đen là gì? Nếu không phải hỗn độn chi khí, làm sao có thể bị u oánh chiếu sáng nuốt chửng, diễn sinh ra thái dương, thái âm? Chẳng lẽ hỗn độn chi khí còn có phân chia? Chủ nhân, đây là lưỡng nghi chi khí. Giữa lúc Ngụy Ương do dự, chiếu sáng trên bầu trời truyền đến một trận tin tức. Linh trí tăng trưởng, hai thú biết Ngụy Ương không phải phụ thần của chúng, nhưng sự thân mật không hề giảm, ngược lại càng thêm gắn bó. Lưỡng nghi chi khí. Hỗn độn sinh vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Ngụy Ương đã nghe qua lý thuyết này. Các công pháp cũng không thể rời khỏi lý luận này. Nhưng hỗn độn chi khí nguyên thủy nhất của thiên địa. Ngụy Ương chưa từng nghe nói có sự phân chia đẳng cấp như vậy. Vâng. Chiếu sáng truyền âm, giúp Ngụy Ương hiểu được sự phân chia thiên địa chi khí. Thái âm thái dương chi khí là khí đã được thánh nhân hấp thu. Trên đó, mọi người đều gọi là hỗn độn chi khí. Nhưng hỗn độn chi khí còn có lưỡng nghi, thái cực, vô cực, cuối cùng mới là hỗn độn. Sương trắng trước đó của Ngụy Ương là lưỡng nghi dương khí, không phải lưỡng nghi âm khí. Thánh thú u oánh, chiếu sáng không kén ăn, có gì dùng nấy, nên nuốt được cả âm dương nhị khí. Dưới hỗn độn chi khí phân ra thái dương, thái âm nhị khí là cần thiết cho thánh nhân. Tiếp theo là cực dương, cực âm và cửu thuộc chi khí, cần thiết cho thần nhân. Sau đó là chí dương, chí âm và cửu thuộc chi khí, cần thiết cho tiên nhân. Linh khí mà hạ giới gọi chung là cần thiết cho sinh linh tu luyện. Người tiến vào hàng ngũ thánh nhân có thể hấp thu hư không chi khí bên ngoài thiên ngoại thiên, chuyển hóa bản thể thành hỗn nguyên thân thể, đó là lai lịch của hỗn nguyên đại la kim tiên. Một số cổ thần trời sinh đã có hỗn nguyên thân thể, nhưng không thể chứng được thánh nhân chi vị, không thể đặt chân đến thiên ngoại thiên, không thể hấp thu hư không chi khí, nên đứng dưới thánh nhân. Tuy nhiên, chính vì họ có hỗn nguyên thân thể, thánh nhân cũng không dám coi thường, tùy tiện trêu chọc cổ thần. Biết hai khói trắng đen chỉ là tồn tại cấp thấp nhất của hỗn độn chi khí, Ngụy Ương không còn hứng thú tìm tòi. Nhưng khi hắn nghĩ đến thánh nhân vẫn cần hỗn độn chi khí để rèn đúc hỗn nguyên thân thể, mắt hắn sáng lên. Nếu sau này có thể thành thánh, dù không vào thiên ngoại thiên, cũng có thể trốn trong tiên phủ tu luyện. Mưu lợi như vậy, sao có thể không khiến hắn mừng thầm. Ngụy Ương rời tiên phủ, nhanh chóng hấp thu các linh mạch khổng lồ xung quanh. Dù linh khí trong tiên phủ bị lưỡng nghi chi khí hấp thu hết, cũng chỉ hấp thu hơn nửa hồ linh dịch. Linh mạch vỡ nát không ngừng va vào nhau, diễn sinh linh dịch mới, lại đổ đầy hồ nước, khiến Ngụy Ương càng thêm cao hứng. Trong lúc Ngụy Ương điên cuồng hấp thu linh mạch, trận pháp dưới đáy hồ chậm rãi ngừng vận chuyển. Quan Âm đang phi hành giữa tinh không đầy vẻ hoảng sợ, nội tâm sốt ruột, không tiếc hao phí thần lực đến gần lĩnh vực này. Tiêu hao lượng lớn thần lực, tốc độ Quan Âm đạt tới cực hạn, như một đạo lưu quang xẹt qua tinh không, Quan Âm biến mất, để lại các tinh tú chi thần nhìn nhau trong mong. Không biết Quan Âm có chuyện gì mà vội vã như vậy. Phát giác vô số thần niệm tụ đến sau lưng, Quan Âm vội giảm tốc độ, không dám trêu chọc các âm thần thăm dò. Nếu bị phát hiện cơ mật, e rằng chết cũng là xa xỉ. Linh dịch khổng lồ nhanh chóng biến mất, sau đó là các linh mạch bị Ngụy Ương hấp thu. Khi khối linh thạch cuối cùng rơi vào thế giới tiên phủ, cảnh tượng trước mắt khiến Ngụy Ương hoảng sợ. Xung quanh đều là hỏa diễm dày đặc trên mặt đất. Dù hỏa diễm cực kỳ yếu ớt, Ngụy Ương không dám coi thường. Nếu là hỏa diễm thông thường, dù là nham thạch dưới lòng đất, Ngụy Ương cũng có cách rời đi. Nhưng ba loại hỏa diễm vần quanh, tản mát quang mang khác biệt, cảm giác nóng bức kịch liệt khiến trán hắn ướt đẫm mồ hôi. Cảm giác sợ hãi từ sâu trong linh hồn cho hắn biết ba loại hỏa diễm này bất phàm. May mắn, vị trí Ngụy Ương đang đứng cách khu vực trống không không đến một mét. Bên ngoài khu vực là hỏa diễm yếu ớt lóe sáng. Ngụy Ương cúi đầu xem xét dưới chân, may mắn thay, mình đứng tại trận nhãn, ở ngay trung tâm hội tụ trận văn, mới tránh được nguy hiểm bị ngọn lửa thiêu đốt. Nếu không, lúc này đã hóa thành tro tàn. Là liệt diễm trận, ta thật may mắn. Liệt diễm trận có diệu dụng vô tận, quyết vật phi phàm, uy áp tán phát khiến Ngụy Ương kinh dị, hiển nhiên là một tuyệt phẩm chi trận. Trong phong thần chi chiến, ba ngày quân thiết lập trận này, sau bị Lục Áp bức bách. Không phải trận này uy năng không đủ, mà là Lục Áp quá lợi hại. Uy lực trận này có thể biết qua ta quyết, liệt diễm trong trận không tầm thường, ta muội chân hỏa không cách nào phòng. Nhân tiên vào trận này, liệt hỏa đốt người lập tức vong. Trong trận giấu ba lửa, ta muội lửa, không trung lửa, thạch trung lửa, ba lửa sống mái với nhau vì một mạch, bên trong có ba thủ đỏ cờ. Người, tiên vào trận này, ba cờ dương ra, ba lửa tề phi, chốc lát hóa thành tro tàn. Dù có tị hỏa chân ngôn, khó tránh ta muội chân hỏa chi uy. Hiện tại có ba lửa, nhưng không có trận nhãn chi khí, đây là lý do Ngụy Ương may mắn đào thoát, tránh được nguy hiểm bị nó hủy diệt. Nếu thực sự có ba thủ đỏ cờ, đừng nói gì đến may mắn. Ba vị chân hỏa, Lục Áp có thể hấp thu, chẳng phải nói chiếu sáng cũng có thể. Sợ xảy ra biến số, Ngụy Ương không chần chờ, vội giao tiếp với chiếu sáng. Nghe biết chuyện bên ngoài, mắt chiếu sáng sáng lên. Không đợi Ngụy Ương triệu hoán, nó đã xuất hiện ở bên ngoài. Thấy ba loại hỏa diễm lan tràn, nó vui sướng kêu to, du chuyển xung quanh liệt diễm trận, điên cuồng hấp thu khí hội tụ của ba loại hỏa diễm. Khi hỏa diễm gần như biến mất, hình ảnh Tam Túc Kim Ô ẩn hiện trong quang cầu luân phiên mắt, như thai nhi trong bụng mẹ, huyền diệu vô song. Ba lửa biến mất, đại trận vỡ nát. Bên dưới đại trận, 24 dọc nước xanh đậm vờn quanh. Thấy 24 dọc nước này, Ngụy Ương há miệng, kinh ngạc thốt lên, "Đây Định Hải Thần Châu." Không sai, 24 dọc nước xanh đậm này chính là Định Hải Thần Châu, tiên thiên linh bảo tự hành diễn sinh trong thiên địa sau khai thiên tịch địa. 24 viên Định Hải Thần Châu có thể phân, có thể hợp. Phân thì như tứ hải chi lực, hợp thì như đại đạo chi uy. Châu tỏa hào quang ngũ sắc, huyễn hoặc linh thức ngũ giác, uy lực to lớn như tứ hải chi lực. Trong phong thần chi chiến, Triệu Công Minh dùng bảo vật này quét ngang xiển giáo thập nhị kim tiên và phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân. Nhiên Đăng đạo nhân từng dùng bảo vật này đánh lén thông thiên giáo chủ, có thể thấy uy lực của nó. Bảo vật này xuất thế tại Huyền Đô rồi đến thế gian. Đáng tiếc, không biết rơi vào tay ai. Nếu không phải trong phong thần, Triệu Công Minh bị dồn vào đường cùng, cũng không bại lộ uy lực của bảo vật. Trong phong thần, Định Hải Châu bị Tiêu Thăng, tào bảo của Vũ Di Sơn dùng lạc bảo kim tiền lấy đi. Nhiên Đăng đạo nhân lại lấy châu này. Sau phong thần, Nhiên Đăng đạo nhân dấn thân vào Tây Phương, hóa thành Nhiên Đăng cổ Phật, châu này cũng hưng thịnh, diễn thành 24 chư thiên, lại xưng 24 Phật quốc. Nhưng tiên thiên chi lực đã hóa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thành không còn, diễn sinh 24 không gian, luân thành thần khí, chỉ còn lại công dụng trấn áp, không còn như xưa. Dù mất đi tiên thiên chi lực, bảo vật này vẫn là đỉnh tim trong thần khí. Sao giờ lại xuất hiện ở đây? Khiến Ngụy Ương nghi hoặc, Quan Âm dùng châu này trấn áp xung quanh, chắc hẳn có mưu đồ. Ngụy Ương vội thi triển đạo lực, xuyên qua khe hở của 24 viên Định Hải Thần Châu, thấy đầy đường kim liên. Trên kim liên dường như có gì đó đang bay, nhìn kỹ thì thấy các thiếu nữ cỡ bàn tay trơ bay trên mỗi đóa kim liên, như ong mật hút mật. Quy 1A chương 354A Huyền Màu Nga. Trong lúc Ngụy Ương ngưng thần quan sát, chỉ thấy sau lưng thiếu nữ kia đôi cánh ve mỏng manh như cánh bướm, dáng vẻ uyển chuyển thướt tha, bay lượn trên đóa kim liên, dường như tản ra thủy linh lực nồng đậm, vận chuyển về phía đóa sen vàng, như chú ong cần cù, không ngừng xoay quanh trên những đóa kim liên xung quanh, giọt mồ hôi trên trán đã lấm tấm, hiển nhiên rất tốn sức. Quế lộ đối tiên nga, tinh tinh dưới mây đùa. Huyền Màu Nga tại trong bụi hoa cánh bướm nhẹ nhàng, thướt tha uyển chuyển, giống như sương sớm mới tụ, kỳ hoa sơ nhị, là tập thiên địa linh khí vào một thân trăm hoa tiên tử. Trong đầu lập tức xuất hiện miêu tả này, Ngụy Ương không khỏi thầm thán phục, nghèo Huyền Sắc Nga. Mẹ kiếp! Sao lại trùng hợp vậy? Huyền Sắc Nga xuất từ Phổ Đà Sơn, mà từ hàng trai này chẳng phải đạo tràng của Quan Âm. Tương đương với đạo tràng của Quan Âm ở hạ giới, vậy chẳng phải là Phổ Đà Sơn sao? Trong lúc Ngụy Ương nhìn chằm chằm Huyền Sắc Nga, lại phát hiện khuôn mặt nàng ta giống Quan Âm như đúc, trong lòng dâng lên một tia tinh quang, nhưng nhiều hơn là vẻ kinh hãi. Đinh, tiên phủ nhiệm vụ mở ra, thu hoạch ngũ hành hỗn độn thần bảo, Định Hải Thần Châu. Thành công thu hoạch được sư đạo giá trị 1000, thất bại khấu trừ sư đạo giá trị 10000. Chú thích, sư đạo giá trị không đủ khấu trừ, mỗi ngày khấu trừ một giai tu vi của túc chủ, khi tu vi về không, sẽ triệt để tiêu diệt hồn phách. Đinh, tiên phủ mở ra nhiệm vụ, thu hoạch bí cảnh Phổ Đà Sơn. Vì đạo tràng chủ Phổ Đà Sơn là Quan Âm sắp tới nơi đây, mời túc chủ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, thành công có thể đạt được truyền thừa chi pháp Phổ Đà Sơn. Túc chủ thất bại sẽ mất đi yêu sư tông học. Chú thích, nhiệm vụ có hiệu lực ngay lập tức. Chưa kịp Ngụy Ương suy đoán, hai âm thanh nhắc nhở của hệ thống đã vang lên bên tai, khiến hắn vội vàng thu nạp tạp niệm trong lòng, ánh mắt nhìn về phía 24 viên Định Hải Thần Châu đang xoay tròn. Dù là ngũ hành hỗn độn thần bảo hay bí cảnh Phổ Đà Sơn, đều khiến Ngụy Ương kinh hỉ. Vui vì ngũ hành hỗn độn thần bảo rốt cục đã thu thập đủ, không biết tiên phủ sẽ có biến hóa gì. Ít nhất tiên phủ sẽ chuyển hóa thành huyền phẩm động thiên, giúp ích rất nhiều cho hắn. Kinh hãi vì tiên phủ dò xét ra Quan Âm đang trên đường đến đây, rõ ràng thời gian không còn nhiều. Ngụy Ương không dám chần chờ, tiến lên một bước về phía 24 viên Định Hải Thần Châu. Khi tay chạm vào Định Hải Thần Châu, lại bị thần lực tản ra ngăn lại, Ngụy Ương không thể tiến lên. Không chạm được Định Hải Thần Châu, làm sao thu nhập vào tiên phủ? Lúc Ngụy Ương nhíu mày, 24 viên Định Hải Thần Châu tản mát Phật lực hùng hậu, dường như nhận được triệu hoán của chủ nhân, thu hút kim liên đầy đường. Huyền Sắc Nga cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết, hóa thành lưu quang biến mất tại chỗ. Cứu ta! Ngụy Ương nghe được tiếng kêu cứu thảm thiết này, 24 viên Định Hải Thần Châu đã bay lên không. Giữa lúc Ngụy Ương nóng vội, chiếu sáng xoay quanh trên không trung đột nhiên từ quang cầu chói mắt bay ra một con Tam Túc Kim Ô, sau đó phun ra một ngọn lửa. Trong nháy mắt, ngọn lửa hóa thành 24 đạo, bao trùm 24 viên Định Hải Thần Châu. Giờ khắc này, Định Hải Thần Châu điên cuồng phát ra Phật quang, nhưng không thể thoát khỏi vòng vây của hỏa diễm. Trải qua hỏa diễm nung đốt, Phật quang nhanh chóng tiêu tán, màu xanh đậm trên bề mặt thần châu cũng bắt đầu phai nhạt. Khi 24 viên Định Hải Thần Châu bắt đầu ảm đạm, Kim Ô bay lượn trước một viên thần châu, há miệng muốn ngậm lấy. Nhưng khi Kim Ô sắp chạm vào viên Định Hải Thần Châu, 24 viên Định Hải Thần Châu phát ra một đạo Phật quang, sau đó hợp làm một, bộc phát ra Phật quang đánh vào ngực Kim Ô, khiến nó rên rỉ, vội trở về thể nội chiếu sáng. Cùng lúc đó, Định Hải Thần Châu tản mát Phật quang chói mắt, dường như có Phật thần muốn giáng lâm nơi đây. Nhưng lúc này, một bàn tay tản ra ánh sáng chói mắt nhẹ nhàng nắm lấy viên Định Hải Thần Châu, hơi nước khổng lồ xuất hiện xung quanh, bao bọc viên Định Hải Thần Châu. Trong nháy mắt, viên Định Hải Thần Châu trong tay Ngụy Ương điên cuồng giãy giụa. Linh tuyền trong tiên phủ nhanh chóng rót vào, bao bọc viên Định Hải Thần Châu trong hơi nước. Cuối cùng, dưới lượng lớn linh tuyền, Phật quang tiêu tán. Các viên Định Hải Thần Châu nhiễm nước linh tuyền trực tiếp hóa thành lưu quang, biến mất trong lòng bàn tay Ngụy Ương. Ngụy Ương trợn mắt nhìn bàn tay vẫn đang chảy linh tuyền, chiếu sáng kinh ngạc, "Ê chủ nhân, Định Hải Thần Châu bị người hàng phục rồi." Hoàng hồn, Ngụy Ương vội ngắt nguồn linh tuyền. Khóe miệng hắn nhếch lên, nói với chiếu sáng, "Kệ chắc vậy." Đinh, tiên phủ nhiệm vụ mở ra, thu hoạch ngũ hành hỗn độn thần bảo, Định Hải Thần Châu, thành công thu hoạch được sư đạo giá trị 1000. Đinh, vì túc chủ thu hoạch ngũ hành hỗn độn thần bảo, Định Hải Thần Châu hóa thành các con suối, dòng suối, sông ngòi, tứ hải trong tiên phủ. Vì ngũ hành hỗn độn thần bảo đã tập hợp đủ, tiên phủ đề thăng làm huyền phẩm động thiên. Đinh, vì túc chủ thu hoạch ngũ hành hỗn độn thần bảo, Định Hải Thần Châu, tiên phủ từ đó mở ra phàm, tiên lưỡng giới. Chi tiết xin túc chủ tự đọc tài liệu, hoặc hỏi tiên đồng tiểu thiên. Mời túc chủ nhanh chóng tăng cấp tiên phủ, để nó thực sự hóa thành một phương tiên giới. Đinh, túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch Phổ Đà Sơn. Thu hoạch được sư đạo giá trị 1000. Bắt đầu thu hoạch bí cảnh Phổ Đà Sơn. Vì túc chủ thiếu thiết bị mở nhiệm vụ, đầy trời tinh hoặc thất thải la sát, nên tạm thời không thể mở truyền thừa bí cảnh Phổ Đà Sơn. Chú thích, túc chủ có thể đến giao diện Bắc Quỷ hối đoái cửa hàng, hối đoái hai loại thiết bị cần thiết. Bốn âm thanh hệ thống vang lên. Nghe tiên phủ đề thăng làm huyền phẩm động thiên, Ngụy Ương rất vui, nhưng phàm, tiên lưỡng giới là chuyện gì? Ngụy Ương rất mê hoặc. Tiểu Thiên. Ngụy Ương, bây giờ không phải lúc giải thích, ngươi mau rời khỏi đây. Chẳng bao lâu, Quan Âm sẽ đến. Ừ. Ngụy Ương nghe Tiểu Thiên lo lắng, mắt lóe sáng, khóe miệng khẽ nhếch, triệu hồi chiếu sáng về tiên phủ, thi triển thần tiên thuật pháp ngự phong, mượn cùng phong gào thét, biến mất trong dãy núi Từ Hàng Trai. Sau khi Ngụy Ương rời đi, dãy núi Từ Hàng vỡ vụn. Trên bầu trời Phật quang chiếu rọi, chậm rãi hội tụ thành một Phật đà, hư ảnh chính là Nhiên Đăng. Chắc là khí tức Định Hải Thần Châu. Sao lại đột nhiên biến mất, như trốn vào hư không? Ai đánh cắp Định Hải Thần Châu của ta? Hả? Đây là đạo tràng Quan Âm. Ha, lại ra nông nổi này. Quan Âm làm gì vậy? Đạo tràng bị hủy, đệ tử bị giết. Trong lúc Nhiên Đăng điện xạ hai mắt, lục soát không gian, một vệt kim quang từ phương xa hiện đến. Thấy núi đồi Từ Hàng không chút linh khí, đầy rẫy lầu các đổ nát, cảnh tượng bừa bộn, người kia giận dữ, Y Văn đạo nhân, ngươi thật to gan. Ách, Quan Âm đại sĩ. Chuyện gì xảy ra? Tiếng hét lớn đầy thần lực khiến Nhiên Đăng Phật tổ sững sờ. Nhìn thoáng qua Quan Âm mang theo đố kỵ phẫn nộ, Nhiên Đăng không tiếp tục lục soát. Phật tổ có việc ở đây. Ta nghe Định Hải Thần Châu xuất hiện ở đây nên đến tuần tra, xem có thể tìm lại không. Nhiên Đăng không giấu giếm, ngược lại nhìn khuôn mặt như nam như nữ đầy giận dữ của Quan Âm, hơi nhíu mày, vung tay lên, một đạo Phật quang thu hút mi tâm Quan Âm, làm nàng bình ổn cơn giận. Quan Âm kể lại việc bị Văn đạo nhân thi pháp, khốn ở bờ Đông Hải cho Nhiên Đăng cổ Phật. Nhiên Đăng càng nhíu mày, ý trong lời Quan Âm, Nhiên Đăng cho là do Văn đạo nhân gây ra. Không ngờ 24 viên Định Hải Thần Châu rơi vào tay Văn đạo nhân. Như vậy, ngược lại đừng nên tìm về, nếu không với bản lĩnh của Văn đạo nhân, hắn sẽ ngấm ngầm dở thủ đoạn, khiến người ta khó phòng. Không ngờ ma đầu xuất thế, không phải phúc của Tây Phương giáo chúng ta. Việc này Như Lai có biết? Phật chủ chắc hẳn biết. Vậy thì tốt rồi, tự hắn ra mặt, đỡ cho ta thêm phiền phức. Quan Âm, việc đi về phía Tây, ngươi nên tính toán kỹ, đừng vì tư lợi mà ảnh hưởng truyền thừa đạo pháp Tây Phương, chớ quên xuất thân của ngươi. Dứt lời, hư ảnh Nhiên Đăng Phật tổ biến mất, khiến Quan Âm nhíu mày, cân nhắc lời Nhiên Đăng, có phải đang cảnh cáo nàng. Nửa ngày sau, thấy khắp núi đồi bừa bộn, Quan Âm phẫn nộ, nhưng lại có chút may mắn, tự khuyên nhủ, lĩnh vực này chắc chắn có liên quan đến Nhiên Đăng, sau này làm việc ở đây nên cẩn thận. Lục Áp, sau này ta nhất định tính sổ với ngươi, hừ. Quy 1A chương 355A tam phẩm công đức Kim Liên. Trong dòng Hồng Hà, từng đàn cá lớn điên cuồng bơi lội, xung quanh vô số sinh linh thủy tộc kết bạn đồng hành. Một số loài ăn thịt cũng trà trộn trong đó, nhưng không hề tấn công, dường như hai phe hòa bình vô sự. Cảnh tượng này nếu lọt vào mắt người ngoài, e rằng sẽ kinh ngạc tột độ. Quan Âm đứng trên dãy núi Từ Hàng, nhìn đạo tràng tan hoang, lòng đau khổ vô vàn. Dù bí mật về linh mạch không bị ai phát giác, việc mất Định Hải Thần Châu khiến nàng vô cùng tiếc nuối. Bảo bối kia là tâm huyết nàng vất vả lắm mới có được từ Nhiên Đăng, nay lại mất, khiến nàng cảm thấy bất lực. Mọi mưu tính tan thành mây khói, đúng là ở người tính không bằng trời tính. Mất Định Hải Thần Châu chỉ là chuyện nhỏ, việc mất tộc Huyền Linh Nga cùng công đức Kim Liên mới khiến nàng khó lòng buông bỏ, bởi nó liên quan đến đạo pháp của nàng. Nếu chuyện này bị lộ ra, truyền đến tai Tây Phương giáo, e rằng nàng khó tránh khỏi bị Phật tổ trách phạt. Dù trong lòng căm hận Lục Áp đạo nhân, Quan Âm không thể truy tìm ngay, bởi nếu chuyện này bị Lục Áp truyền đi, kết quả sẽ không như nàng mong muốn. Thậm chí nàng còn phải âm thầm giao hảo với Lục Áp, khẩn cầu đối phương đừng lan truyền chuyện này ra ngoài. Tâm trạng uất ức khiến nàng ngao ngán cả việc cưỡi mây, chỉ hận không thể lập tức về đạo tràng bế quan. Hiện tại, đạo tràng Phổ Đà Sơn bị phá, vấn đề lớn nhất là phải xây dựng lại đạo tràng, để có thể thông với thượng giới, khỏi phải chịu cảnh bôn ba vất vả. Nhưng việc chọn địa điểm cũng là một vấn đề, không thể xây lại ở dãy núi Từ Hàng, như vậy chẳng khác nào bị người ta tát vào mặt rồi lại chì má bên kia ra chờ ăn tát nữa. Liếc nhìn đàn cá trong dòng sông đỏ, mắt Quan Âm chợt sáng lên. Sau khi bấm đốt ngón tay, nàng khẽ nhíu mày, lẩm bẩm, "Kể chưa đến lúc hóa rồng, sao Nam Hải lại mở ra thịnh sự như vậy?" Ánh mắt hướng về phía Nam Hải, Quan Âm chợt sáng mắt, biết ở Nam Hải có một hòn đảo hoang, tên là Sườn Núi Châu, nơi tụ tập vô số ác đồ lưu vong từ Trung Nguyên. Vùng rừng thiên nước độc này không phải là phúc địa cho người ngoài, không thích hợp để khai tông truyền pháp. Nhưng với Quan Âm, đây lại là nơi thích hợp để lập đạo tràng, độ hóa những ác đồ, thu được hương hỏa cung phụng, tăng thêm công đức, nhận được chúc phúc của đất trời. Nghĩ vậy, Quan Âm hóa thành lưu quan biến mất khỏi dãy núi Từ Hàng, điều khiển Kim Liên Mây Trắng đến Sườn Núi Châu ở Nam Hải. Trong tiên phủ, Ngụy Ương nhìn dòng suối hội tụ trong đầm nước ở dãy Mễ Thương, những đóa kim liên dần tàn lụi, nhưng công đức lực tỏa ra khiến Ngụy Ương kinh ngạc. Hắn vốn tưởng đây chỉ là kim liên của Quan Âm, ai ngờ nó lại là thực thể sống, còn có thể phát ra công đức lực. Ngay cả kẻ ngốc ở thượng giới cũng biết đây là trấn giáo linh bảo của Tây Phương giáo, công đức kim liên. Sao vật này lại xuất hiện ở đây? Vì sao Quan Âm không trả lại nó cho Tây Phương giáo? Chuyện này khiến Ngụy Ương không thể hiểu nổi. Nhưng khi nhìn thấy Huyền Sắc Nga đáp xuống tay nàng, nghe nàng ta khóc lóc kể lể, Ngụy Ương mới hiểu rõ mọi chuyện, không chỉ khịt mũi trước nhân phẩm của Quan Âm, mà còn không ngờ nàng ta lại có tư tâm đến vậy. Trong phong thần đại chiến, Văn đạo nhân đến thế giới Cực Lạc ở Tây Phương, hút trấn giáo linh bảo của Tây Phương giáo, thập nhị phẩm công đức kim liên. Văn đạo nhân hút mất ba phẩm, khiến thập nhị phẩm kim liên giảm cấp, biến thành cửu phẩm kim liên. Theo lẽ thường, Văn đạo nhân chắc hẳn đã hấp thu lực của ba phẩm công đức kim liên. Nhưng người ngoài không biết mũi đạo thiên sinh chuyên hút huyết nhục, chuyển hóa thành tu vi. Công đức kim liên tuy có huyết nhục, nhưng công đức lực lại khắc chế ma lực của Văn đạo nhân, nên hắn không thể hấp thu, càng không thể luyện hóa thần vật này. Sau khi Văn đạo nhân cướp đoạt, trong bụng như dời sông lấp biển, cuối cùng chỉ có thể phun ra thần vật này. Khi ba phẩm công đức kim liên rơi xuống một vùng hoang vu, Văn đạo nhân cũng thử luyện hóa nó lần nữa, dù không thành công, nhưng vật này lại dựng dục ra không ít tinh linh huyền linh nga. Từ đó, Văn đạo nhân sống rất thoải mái, dựa vào hút huyền linh nga, thời gian trôi qua vui vẻ tiêu dao. Tiếc rằng cuộc sống tiêu dao này không kéo dài lâu, đã bị đệ tử của Quan Âm phát hiện. Thấy kim liên trong vùng đất hoang vu chưa khai phá, đệ tử kia biết đây là vật quý, lặng lẽ rời đi báo cho Quan Âm. Quan Âm lập tức dẫn đệ tử đến vùng đất hoang vu, dọa lui Văn đạo nhân, đoạt lấy ba phẩm công đức kim liên. Về phần tên đệ tử kia hay những người khác có lòng cảm kích, kết cục thế nào thì không cần phải nói. Nhưng những tinh linh này lại khiến Quan Âm sáng mắt, nàng thi triển pháp thuật giam giữ tất cả, cướp đi ba phẩm kim liên. Đó là lý do Văn đạo nhân căm hận Quan Âm, muốn giết nàng. Quan Âm coi trọng huyền linh nga vì chúng có công đức lực từ khi sinh ra từ ba phẩm công đức kim liên. Công đức lực này dễ dàng hấp thu ma tính trong ác thân của nàng, khiến nàng không bị ma tính ảnh hưởng. Nhưng không biết vì sao, từ khi Quan Âm di chuyển đến nơi khác, ba phẩm công đức kim liên không còn sinh sôi thêm tinh linh mới. Việc này khiến Quan Âm rất sốt ruột, dù sao ma tính trong ác thân của nàng không còn nhiều, chỉ cần thêm vài trăm nữa, e rằng nàng sẽ khôi phục bản tính, thậm chí có thể chứng đạo thành thánh. Giờ không có nguồn cung cấp, sao Quan Âm không lo lắng? Cuối cùng, dưới sự tra hỏi liên tục, một huyền linh nga không chịu nổi khổ sở của tộc nhân, đã tiết lộ bí mật này cho Quan Âm. Ba phẩm kim liên cần hương hỏa lực khổng lồ, cùng chính loại thuộc tính linh khí tẩm bổ mới có thể sinh ra tộc nhân mới. Chính loại linh khí này là linh khí hạ giới, chứ không phải chí dương, chí âm cùng chính đại linh khí của tiên giới. Chỉ khi chính đại linh khí hội tụ hương hỏa lực mới có thể tẩm bổ ba phẩm công đức kim liên, thúc đẩy tộc Huyền Sắc Nga sinh sôi. Nghe đến đây, Ngụy Ương mới hiểu ra, thì ra Huyền Sắc Nga là một đám huyết thực do Quan Âm nuôi dưỡng. Dù là ba phẩm kim liên hay chuyện này, đều khiến Ngụy Ương có cái nhìn mới về Quan Âm. Người này quá ngoan lệ, vì tư lợi mà không màng đến nhân quả. Nghĩ đến tính tình của Từ Hàng đạo nhân, xem ra những đạo pháp của Tây Phương giáo chưa đủ để khiến Từ Hàng đạo nhân thay đổi tính nết. Ngươi có nguyện ý bái ta làm thầy không? Ta sẽ che chở tộc nhân của ngươi. Dù thực lực của ta không đủ, nhưng nếu Quan Âm muốn giam giữ các ngươi lần nữa, phải bước qua xác ta trước đã. Nghe Huyền Sắc Nga khóc nức nở, Ngụy Ương cảm thấy đau lòng trước sự uất ức, bi khổ, bất lực của nàng. Tiểu Thiên cũng âm thầm lắc đầu, không ngờ Quan Âm lại độc ác đến vậy, coi những tinh linh đáng yêu như vậy là huyết thực để nuôi dưỡng. Thật quá đáng. Vâng, sư phụ, đồ nhi nguyện ý. Hiện tại tộc Huyền Sắc Nga chỉ còn lại mình ngươi, vậy ngươi tên là Huyền Sắc Nga, là nữ vương của tộc nhân sinh ra sau này. Ngụy Ương chỉ tay, truyền cho Huyền Sắc Nga dưỡng khí quyết. Nhìn thấy linh quang chợt hiện trên người nàng, nàng khoanh chân ngồi xuống tu luyện. Ngụy Ương quay sang nhìn Tiểu Thiên, hỏi, Nghệ Tiểu Thiên, phàm, tiên lưỡng giới là chuyện gì? Quy 1A chương 356A muốn mưu hương hỏa. Nghe Ngụy Ương nói vậy, Tiểu Thiên mỉm cười, chỉ vào thần một bộ châu. Lúc này Ngụy Ương mới để ý, dãy thần một sơn vốn có đã được bao phủ bởi một lớp vân khí mỏng manh, hư ảo như cảnh hải thị thần lâu. Sau này, trừ Cửu Phong ra, đều thuộc về hạ giới. Cửu Phong sẽ diễn hóa thành một phương tiên giới. Đó chính là sự phân cách giữa phàm và tiên. Cũng giống như vùng đất hoang vu ngươi đang ở, nó thuộc về hạ giới. Đợi đến khi ngươi đặt chân tới địa tiên giới, nơi đó sẽ là thượng giới. Chuyện này có gì khó hiểu sao? À, ý ta là, nếu tiên phủ thế giới diễn hóa thành tiên giới, ta có thể không cần đăng vị thành tiên không? Ý của Tiểu Thiên rất rõ ràng, chính là oán trách Ngụy Ương không chịu tìm đọc thông tin. Thấy vẻ mặt khinh bỉ của Tiểu Thiên, Ngụy Ương hận không tìm được cái lỗ nào để chui xuống. Không, đồ đệ của ngươi có thể, người thân của ngươi có thể, nô bộc của ngươi có thể, thậm chí những sinh linh sinh ra sau này đều có thể thành tiên ở tiên giới này. Duy chỉ có ngươi là không thể. Vậy tại sao? Ngụy Ương đang lén lút tìm đọc tài liệu, quả thực không tìm thấy thông tin nào liên quan đến việc này, nên chỉ có thể hỏi Tiểu Thiên. Tiên phủ ở trong cơ thể ngươi, ngươi là vật dẫn. Nếu ngươi không thể trở thành tiên nhân, tiên phủ làm sao có thể thăng cấp thành một phương tiên giới? Mà linh khí cần thiết để thăng cấp lên tiên giới phải là linh khí của địa tiên giới. Nếu ngươi không thể thu được, làm sao tăng phẩm giai cho tiên phủ? Được rồi, xem ra ta là số khổ. Ngụy Ương lắc đầu, nhìn về phía Mễ Thương Sơn. Mễ Thương Sơn vẫn chưa diễn hóa ra bộ châu tương ứng, nên chưa được tính là phàm giới. Thấy Kim Liên hơi héo úa, sau khi đọc tài liệu, Ngụy Ương cũng biết nguyên nhân. Không cần hỏi Tiểu Thiên nữa. Kim Liên héo úa là do thiếu hương hỏa chi lực. Nhưng hiện tại Ngụy Ương không có thần vị, đương nhiên không thể thu được cung phụng. Hương hỏa chi lực quả thực là một vấn đề khó khăn. Chỉ có thể thử giành lấy hương hỏa châu từ tay các thần tiên khác. Ngụy Ương sao vậy? Đúng lúc Ngụy Ương đang cúi đầu trầm tư, Mộng Dao cầm từ thần một sơn chậm rãi đến, đi tới bên Ngụy Ương hỏi. Nguyệt Bát Bộ sắp xếp ổn thỏa rồi chứ? Năm thành đệ tử Nguyệt Bát Bộ có thể học tập thần một truyền thừa chi học, năm thành còn lại ta đã an trí ở thần một bộ châu. Nhưng mơ hồ cảm thấy không thể đến tổ phong này nữa, dường như bị cắt đứt liên lạc, nên ta mới từ thần một lâm đến đây. Mộng Dao cầm gật đầu, mặt đầy vẻ nghi hoặc. Ngụy Ương kể hết chuyện tiên phủ cho Mộng Dao cầm nghe. Vợ chồng vốn là một thể, Ngụy Ương không giấu giếm nàng điều gì. Hương hỏa chi lực. Chẳng lẽ ngươi không có đạo tràng để tìm kiếm hương hỏa sao? Ai, ta khác biệt. Dù ta từng là thần tiên, nhưng đối với ta, chuyện đó đã là quá khứ. Vì vậy dù sau khi độ kiếp thành tiên, cũng không thể tiếp nhận cung phụng thần vị cũ. Đạo tràng ngày xưa không còn liên quan gì đến ta nữa. Nói đến đây, Ngụy Ương có chút bất đắc dĩ. Dù ở hạ giới còn có miếu thờ Thiên Bồng Nguyên Soái, những hương hỏa chi lực đó cũng thuộc về thiên đình, không liên quan gì đến hắn. Và dù hắn độ kiếp thành tiên, bộc lộ thân phận Thiên Bồng, e rằng cũng không còn vinh hạnh đặc biệt đó, thậm chí có thể bị thiên đình truy sát. Dù sao trừ Tà Viện vất vả lắm mới bị thiên đình thu về, nếu lại dung nạp Thiên Bồng thành thế, những việc Ngọc Hoàng Đại Đế đã làm trước đó sẽ đổ sông đổ biển, công sức bỏ ra cũng uổng phí. Ngụy Ương, hiện tại thần một bộ châu nằm giữa phàm giới và tiên giới. Nếu dân thần một bộ châu cung phụng ngươi thì sao? Trong tiên phủ thế giới này, ngươi có thể nhận được hương hỏa cung phụng không? Nghe Mộng Dao cầm nói vậy, mắt Ngụy Ương sáng lên. Nhưng chuyện này không biết có thực hiện được không, nên nhìn về phía Tiểu Thiên. Dù ta không biết, nhưng thần một bộ châu hiện tại tương đương với phàm giới. Chúng ta có thể thử xem. Tiểu Thiên nhíu mày suy nghĩ, hồi lâu cũng không nhận được nhắc nhở từ tiên phủ, nên không thể xác định việc này. Dù Tiểu Thiên không biết, nhưng cũng không cản trở mọi người thử nghiệm. Dù kết quả thế nào, cứ thực hành rồi sẽ biết, cần gì phải xoắn xuýt. Được, ta đi chuẩn bị một chút. Ngụy Ương đi thẳng đến bộc viện. Muốn nhận được cung phụng của phàm giới, không phải chuyện đơn giản. Đầu tiên phải thành lập một đạo tràng ở phàm giới, từ đó nhận được hương hỏa cung phụng của sinh linh phàm giới. Đạo tràng này cũng là nơi lắng nghe những lời khẩn cầu của sinh linh phàm giới. Chỉ cần thần tiên nhận cung phụng, sau khi giúp sinh linh phàm giới hòa nguyện, sẽ nhận được hương hỏa. Sinh linh phàm giới cầu nguyện có lớn có nhỏ, có cao có thấp. Ví dụ như phàm nhân cầu nguyện cả đời phú quý, chuyện này còn phải xem ngươi có phúc duyên lớn đến đâu. Không có phúc duyên đó, thần tiên cũng khó vi phạm thiên mệnh. Dù phàm nhân dập đầu đến nát tráng, thần tiên cũng sẽ không nhận hương hỏa như vậy. Nhưng nếu một sinh linh mắc bệnh nặng cầu nguyện, hy vọng được hồi phục, chỉ cần sinh linh đó không có tội nghiệp lớn, thần tiên sẽ nhận hương hỏa, dùng tiên lực để trừ bệnh. Khi một vị thần tiên thường xuyên giúp đỡ hòa nguyện, nhận được sự cung phụng của sinh linh trong một lĩnh vực, dù thần tiên không hồi phục, cũng sẽ nhận từng chút hương hỏa. Dù nhỏ bé, nhưng khi hội tụ lại sẽ vô cùng lớn. Tiền đề để nhận hương hỏa cung phụng là ngươi phải có một đạo tràng ở phàm giới, có thể câu thông thượng giới, sau này có thể trực tiếp truyền tống xuống hạ giới, hoặc hội tụ hương hỏa chi lực đến chủ đạo trận, ngưng tụ thành hương hỏa châu. Việc xây dựng đạo tràng ở thế gian chỉ cần ngưng tụ một đạo thần niệm, bám vào tượng thần ở hạ giới. Sau đó đệ tử trong tông môn, hay bản thân, hoặc thân hữu phụ thuộc đạo tràng giúp phàm nhân hoàn nguyện, sẽ có công đức, từ đó đề cao tu vi, cũng vì đạo tràng và thần tiên được cung phụng, thu hút tín đồ. Đạo tràng có thể đơn giản, nhưng việc xây dựng chủ đạo trận không hề dễ dàng. Đầu tiên ngươi phải có chân hồn. Tiên nhân có thể ngưng tụ chân hồn. Ngụy Ương là thiên bồng chuyển thế, sau khi nuốt chân hồn của thiên bồng, dù thuộc về hạ giới, vẫn có thể ngưng tụ một sợi chân hồn. Đây không phải là vấn đề nan giải. Và vì chủ đạo trận này được xây dựng trong tiên phủ, tự nhiên sẽ không kinh động thiên đình hay các vị thần Phật, nên Ngụy Ương có thể yên tâm hành động. Tiếp theo, Ngụy Ương đến một viện tìm Âu Uyên để tạo hình một tượng thần bản thể. Tượng thần bản thể có thể phụ thuộc chân hồn, tự nhiên không phải chuyện nhỏ. Chất liệu quá phổ thông, đừng nói phụ thuộc chân hồn, ngay cả tụ lại hương hỏa chi lực cũng là không thể. Sau đó là câu thông đạo tràng hạ giới, thành lập các thế giới liên thông. Điểm này không cần Ngụy Ương lo lắng, dù sao tiên phủ chỉ có một phàm giới. Chỉ cần thành lập một đạo tràng, liên thông với chủ đạo trận là được. Nghe Ngụy Ương nói, Âu Uyên gật đầu đồng ý. Với thủ đoạn luyện khí của Âu Uyên, tạo hình một tượng thần Ngụy Ương không đáng kể. Nhưng về chất liệu của tượng thần, Âu Uyên lại không quyết định được. Qua lời Ngụy Ương, Âu Uyên biết tượng thần ở chủ đạo trận tiên giới đa số đều làm bằng tiên quán. Tiên phủ hiện tại lật tung lên cũng chưa chắc có tiên quán. Quy 1A chương 357A thần thú năm tộc. Âu Uyên suy tư hồi lâu vẫn không nghĩ ra loại linh quán nào có thể thay thế vật liệu tạo tượng. Thấy Âu Uyên bế tắc, Ngụy Ương cũng không biết hắn khó xử điều gì. Tiểu Thiên và Mộng Giao Cầm càng ngơ ngác, không hiểu sao việc nhỏ nhặt này lại khiến Âu Uyên xoắn xuýt như vậy. Mọi người mang theo vẻ nghi hoặc nhìn Âu Uyên, Uyển Nhi thấy thế, vội cắt ngang dòng suy nghĩ của Âu Uyên, hỏi, Tiểu Uyên, có gì khó khăn sao? Có phải ngươi không quen chạm trổ? Nghe Uyển Nhi hỏi, Âu Uyên ngẩng đầu nhìn vẻ mặt mọi người, lộ vẻ cười khổ, lắc đầu nói, "Chớ không phải ta chạm trổ không tốt. Bất cứ ai trong tộc Âu thị đều có thể khắc họa dung mạo chủ nhân, tuyệt đối sinh động như thật. Nhưng chủ nhân nói, chất liệu tượng thần này ta tìm kiếm hồi lâu, vẫn không nghĩ ra vật gì có thể dùng được." Thấy Âu Uyên bất lực, Tiểu Thiên muốn mắng cho một trận, biểu môi nói, "Kẻ ta tưởng chuyện gì to tát. Đừng nói tiên khí trong tay Ngụy Ương có thể phân giải thành tiên quán, riêng ngũ hành hỗn độn thần bảo thôi, lấy một chút xíu cũng đủ ngươi khắc tượng rồi." Tiểu Thiên phất tay, đưa Âu Uyên đến đỉnh tổ phong. Không đợi ai hỏi, Tiểu Thiên nhắm mắt lại, rõ ràng là đang liên lạc với ai đó. Mọi người không tiện quấy rầy Tiểu Thiên. Ngụy Ương tranh thủ đọc tài liệu, nhưng thông tin về ngũ hành hỗn độn thần bảo thuật đã khác trước. Nhìn danh sách ngũ hành thần thú hiện ra, hắn càng thêm bối rối, biết mình lại bỏ lỡ một đoạn kinh nghiệm thăng cấp tiên phủ, chỉ có thể chờ Tiểu Thiên giải thích. Một nén nhang sau, Tiểu Thiên mở mắt, cúi đầu về bốn phương tám hướng, kính cẩn nói, "Ngày hiện tại chủ nhân cần các vị giúp đỡ. Nếu năm vị nguyện ý ra tay, xin hiện thân gặp mặt." Tiểu Thiên, ngươi đang nói chuyện với ai vậy? Ngụy Ương thấy Tiểu Thiên kính cẩn như vậy, trong lòng nghi hoặc. Tiểu Thiên vừa dứt lời, không để Tiểu Thiên kịp trả lời, hai ngọn núi phía nam Bát Phong trào dâng một cổ khí tức nóng bức, hóa thành một con chu tước trên không trung, chính là khí hồn xích đế châu, hỏa thuộc chu tước của ngũ hành hỗn độn thần bảo. Chu tước vừa xuất hiện, hai ngọn núi phía đông Bát Phong trào dâng một cổ sinh mệnh khí tức, một con thanh long xuất hiện trên không trung, chính là long diễm cây chi linh, hóa thành một thuộc thanh long. Hai ngọn núi phía bắc Bát Phong cũng trào dâng một cổ khí tức sâu xa rộng lớn. Cùng lúc đó, hai ngọn núi phía tây Bát Phong trào dâng một cổ khí phách nghiêm nghị, mang theo sát khí, phóng lên trời cao. Phía bắc là khí linh định Hải Châu, hóa thành thủy thuộc Huyền Vũ, phía tây là Hiên Viên Kiếm, hóa thành kim thuộc Bạch Hổ. Tứ tượng vừa xuất hiện, phong vân biến đổi, vô số linh khí hóa thành khí mây, hiện ra hào quang ngũ sắc. Khi tứ tượng đến tổ phong, một đạo khí tức từ tổ phong hiện lên, hóa thành một con kỳ lân trên không trung, không rõ được cái. Kỳ lân và tứ tượng đồng thời lơ lửng trên đỉnh tổ phong, nhìn Ngụy Ương. Kỳ lân này chính là kim long biến thành từ Bất Chu Sơn, vốn Bất Chu Sơn thuộc thổ long chi tượng. Nhưng vì ngũ hành hỗn độn thần bảo hội tụ, thổ long phải khác biệt với thanh long và khí linh Hiên Viên Kiếm, nên mới riêng huyễn hóa ngũ hành thần thú để đúng ứng ngũ hành chi tượng, ngưng kết căn cơ tiên giới. Có thể nói, ngũ hành hỗn độn thần bảo hội tụ mới khiến tiên phủ mở ra sự phân cách giữa phàm và tiên, đặt nền móng cho thế giới tiên phủ diễn hóa ra một phương tiên giới. Chủ nhân tiên phủ, có thể cho chúng ta thương lượng? Ngũ hành thần thú nhẹ nhàng gật đầu với Ngụy Ương, một đạo truyền âm rơi vào đầu Ngụy Ương. Ngụy Ương nhìn về phía kỳ lân màu thổ hoàng, rõ ràng lời này là do đối phương nói. Nói đi. Không biết kỳ lân có ý gì, Ngụy Ương không dám tùy tiện hứa hẹn, nên bảo đối phương nói rõ. Chủ nhân tiên phủ, có biết viễn cổ chi kiếp? Thấy Ngụy Ương không vội đáp ứng mà bình tĩnh lắng nghe, ngũ đại thần thú ngầm gật đầu, thấy chủ nhân tiên phủ này cơ trí, không dám có ý lừa gạt, và chúng cũng sẽ không làm vậy. Tất nhiên là biết một chút. Viễn cổ chi kiếp chính là thần ma chi chiến, thời kỳ Long Phượng cùng trị. Sinh linh thiên địa quy nó về đại kiếp đầu tiên sau khai thiên tịch địa, nhưng nhân tộc không tính nó vào. Theo cách tính của sinh linh thiên địa, sau khi bàn cổ khai thiên có ba đại kiếp. Đầu tiên là thời kỳ viễn cổ, xảy ra khi Long Phượng cùng trị, một lần đại chiến được gọi là thần ma chi chiến, khi Long Phượng cùng trị, Hồng Quân chưa hợp đạo, chưa có sự phân chia thiên địa. Thần tiên khi đó ở trên một đại lục mênh mông, đi mãi không hết, không thấy điểm cuối. Vô số sinh linh ở trên đại lục đó, không ai dò xét ra được tận cùng của nó. Đại lục này sao được gọi là bàn cổ đại lục? Lúc này, những người cùng vị thế với Hồng Quân là vô số cổ thần, cổ ma, trong đó mạnh nhất là thần thú ngũ tộc. Người đời có câu, có vũ chi trùng 360, mà phượng hoàng vi chiều dài. Có mao chi trùng 360, mà kỳ lân vi chiều dài. Có giáp chi trùng 360, mà thần quy vi chiều dài. Có vảy chi trùng 360, mà giao long vi chiều dài. Có lõa chi trùng 360, mà thánh nhân vi chiều dài. Đó là vẻ đẹp của càn khôn, số lượng của vạn vật. Vũ trùng chỉ là phi cầm, bách điểu hướng phượng, phượng hoàng là phi cầm số 1, nên phượng hoàng thống trị bầu trời. Sâu róm chỉ là tẩu thú, thịnh thế lân ra, lân hoàng là tẩu thú số 1, nên kỳ lân thống trị mặt đất. Giáp trùng chỉ là loài có giáp xác và thủy tộc, thần quy là nhất, nên thần quy thống trị mặt đất và ao hồ. Vảy trùng chỉ là thủy tộc, rắn và động vật có vảy, cả côn trùng có cánh, thần long là nhất, nên thần long thống trị sông hồ. Cuối cùng là lõa trùng, chỉ loài không lông, dung, ếch, người là dài nhất. Người ở đây không phải ban đầu, mà chỉ dị thần, hậu duệ cổ thần, cổ ma. Những dị thần không bằng cổ thần, ma, nhưng số lượng nhiều, hình thái khác nhau, nên được gọi là dị tộc, trong đó thần hổ tộc mạnh nhất. Chính vì năm tộc tranh đấu, cổ thần, ma lẫn vào thúc đẩy thần ma khai chiến. Trận chiến vỡ nát bàn cổ đại lục, dẫn đến năm tộc suy bại, Vu Yêu hưng thịnh, từ đó Vu tộc cai quản đất, Yêu tộc cai quản trời. Bàn cổ đại lục vỡ nát, thần ma ngã xuống, bàn cổ đại lục chia thành vô số khu vực không gian, Hồng Quân đại đạo, thu đồ truyền pháp. Những kẻ khác với Hồng Quân đại đạo mang danh ma, bị chúng sinh ghét bỏ, bị ép ở ma vực. Chủ nhân tiên phủ biết hỗn độn thần long, hỗn độn thần phượng, hỗn độn thần quy, hỗn độn thần hổ, hỗn độn thần lân. Kỳ Lân dè dặt hỏi, chuyện về hỗn độn ngũ thần thú đã chìm trong dòng sông lịch sử. Ngoài ngũ đại thần thú dòng chính, thiên địa sinh linh không ai biết, càng không ai biết trong hoang vu lĩnh vực này, nên ngũ đại thần thú không để ý lắm. Kỳ Lân định tiếp tục giải thích cho Ngụy Ương thì Ngụy Ương mỉm cười, khiến ngũ đại thần thú chú ý, không hiểu vì sao Ngụy Ương tự tin như vậy. Thương long rơi long quật, thương phượng niết bàn diệt, thương rùa đỉnh thiên lập, thương hổ trấn vạn vực, thương lân độn tung tích. Khi Thiên Bồng thành thần, Huyền Đô từng luận đạo với Thiên Bồng, bảo ông biết chút sự tình thượng cổ, viễn cổ, bí văn bao gồm bí mật ngũ đại thần thú. Tiếp nhận chân hồn Thiên Bồng, Ngụy Ương biết chuyện ngũ tộc, lời nói khiến ngũ đại thần thú sáng mắt. Không cần nói nhiều, năm thú đã biết chủ nhân tiên phủ sâu sắc, chắc là đại thần chuyển thế, nếu không không thể biết rõ như vậy. Xin chủ nhân tiên phủ vì ngũ tộc mưu phúc. Nói xong, năm vị thần thú cúi đầu dập đầu, nước mắt rơi lã chả, vẻ mặt đau khổ, khẩn cầu. Quy 1A chương 358A năm tộc quá khứ. Chứng kiến năm con thần thú khẩn cầu như vậy, Ngụy Ương có chút mộng bức, đây là tình huống gì? Mưu phúc cho năm tộc. Ta có bản lĩnh đó sao? Ngụy Ương thật muốn hỏi một câu, ta tuy xuyên không đến, nhưng có phải các ngươi tìm nhầm người rồi không? Năm vị xin đứng lên, chuyện mưu phúc cho năm tộc này, ta tuyệt đối không dám hứa bừa. Ta có năng lực gì? Các ngươi có ý gì? Lời này không thể không hỏi rõ, không thể làm bộ không hiểu. Nhân quả của đối phương thế nào? Nếu sau này phải gánh nhân quả, đau đầu là nhỏ, không thể chứng đạo thì đoạn tuyệt tiên lộ, thần vị, nói gì đến thành thánh. E là thân tử đạo tiêu cũng không tránh được, lúc đó Ngụy Ương khóc không ra nước mắt. Ngụy Ương phất tay với năm con thần thú, dùng tiên phủ chi lực nâng trán chúng lên, khiến chúng không thể đại lễ. Chủ nhân tiên phủ, chúng ta tuy là khí linh, tinh quái, nhưng mang công đức, khí vận, vẫn có cơ hội thành tựu đại đạo. Nay ca nguyện thành tựu thế giới tùy thân của ngươi, lẽ nào chủ nhân tiên phủ nhẫn tâm, không chút thương tiếc? Chu Tước, hỏa thuộc ngũ hành hỗn độn thần bảo, tính tình nóng nảy, thấy Ngụy Ương như vậy, giận dữ, không kiềm chế được, xông thẳng đến Ngụy Ương. Chu Tước không được vô lễ. Dù chủ nhân tiên phủ không muốn giúp, cũng là năm tộc gieo gió gặt bão. Nếu ngày đó tổ tiên ta nhìn thấu âm mưu của kẻ kia, đâu đến nỗi rơi vào bẫy. Dù sao năm tộc ta đối mặt là vị kia, không phải hạng người bình thường có thể đối phó, không trách chủ nhân tiên phủ khó xử. Kỳ Lân đứng đầu năm thú, vốn là linh từ Bất Chu Sơn, tuổi tác, địa vị, tu vi đều đứng đầu, nên Kỳ Lân giận dữ, Chu Tước có chút sợ. Nhưng nhìn Bạch Hổ, Huyền Vũ, trong mắt quán niệm, Kỳ Lân cũng không đành lòng. Đối phương không bộc phát, không bất mãn, chỉ có thể nói tâm bao dung, kín đáo. Câu y hạ người bình thường e rơi vào tai Ngụy Ương lại chói tai. Tiếc rằng lời này vô ích, nếu Ngụy Ương còn trẻ, hoặc Thiên Bồng chuyển sinh, có lẽ bị khích tướng. Nhưng Ngụy Ương sống lại hai đời, lời này khiến hắn tỉnh táo, không hứa bừa, càng thêm thận trọng. Biểu tình này khiến Kỳ Lân sáng mắt, thầm than, tâm tư người này kín đáo hơn cả ta, không thể khích tướng. Ta nghĩ chủ nhân tiên phủ không hiểu ý Kỳ Lân. Kỳ Lân vừa răng Chu Tước xong, Thanh Long mở miệng, vẫn giọng trẻ con, khiến Ngụy Ương vui vẻ, khẽ gật đầu với năm thú, ngầm hiểu. Ách, chủ nhân tiên phủ, ngươi không phải biết chuyện năm tộc. Ách, là. Kỳ Lân hiểu ra, đối phương tuy biết chuyện viễn cổ Nam tộc, nhưng không biết mật tân, nên không hiểu ý hắn. Nhất thời âm thầm lắc đầu, xưa nay cơ trí, giờ vì lo lắng mà nhầm lẫn, bị cảm xúc chi phối. Sau việc này, năm thú bình tĩnh lại, không còn kỳ vọng. Kỳ Lân cũng tỉnh táo, chỉnh lại mạch suy nghĩ, chậm rãi nói. Hỗn độn thần long, hỗn độn thần phượng, hỗn độn thần quy, hỗn độn thần hổ, hỗn độn thần lân, đó là năm thần thú mạnh nhất sơ khai viễn cổ, vượt ra quy tắc khai thiên tịch địa, có thể dùng nhục thân rời rạc hư không, hỗn độn. Bản lĩnh này, dù Hồng Quân đạo tổ hóa thân đại đạo cũng không có, thậm chí là mục đích mà Hồng Quân đạo tổ theo đuổi. Vượt ra quy tắc bàn cổ đại lục, thoát khỏi trói buộc bàn cổ đại lục, năm vị thần thú lại trở mặt thành thù trong thần ma đại chiến. Vì năm thú căm hận mới có thương long rơi long quật, thương phượng niết bàn diệt, thương rùa đỉnh thiên lập, thương hổ trấn vạn vực, thương lân độn tung tích. Thương long là dòng chính hỗn độn thần long, hỗn độn thần long diệt vong khiến thương long tộc vĩnh viễn rơi vào long quật, không ai biết ở đâu. Vì vậy long tộc không có thương long bảo hộ dần biến thành hèn mọn. Thương phượng là dòng chính hỗn độn thần phượng. Vì long phượng chi chiến, hỗn độn thần phượng niết bàn. Theo bí văn phượng hoàng tộc, thương phượng tộc đi theo hỗn độn thần phượng đến phượng tổ. Thương quy là dòng chính hỗn độn thần quy. Hỗn độn thần quy xảo trá, không tranh chấp, trong thần ma chi chiến không bị tiêu diệt, là người sống sót duy nhất trong năm tộc. Nhưng khi nữ hoa vá trời, chọn thiên thai sơn ngoài Đông Hải luyện đá. Thần ngao dùng lưng gù chống thiên thai sơn, phòng chìm xuống biển. Vì thiên thai sơn sản xuất ngũ sắc thổ luyện đá vá trời, nữ hoa mới chọn nơi đây. Nữ hoa trồng đá ở đỉnh thiên thai sơn luyện đá, nhưng không tìm được cột chống tứ cực, nếu không có cột, trời sẽ sập. Nữ hoa chặt bốn chân thần ngao gánh thiên thai sơn để làm cột. Thần ngao gánh thiên thai sơn chính là hỗn độn thần quy, định tiêu diêu tự tại, cuối cùng vẫn thân tử đạo tiêu. Thương hổ là dòng chính hỗn độn thần hổ có hồn, nhưng bị Hồng Quân chứng đạo rút hồn trấn áp tinh không vạn vực. Thương hổ tộc bị Hồng Quân thi pháp, trấn áp trong vạn vực, đến nay gần như diệt vong. Dị tộc dưới trướng bị chém giết, hóa thành sao trời, hoặc đào vong hư không. Bộ hạ đau khổ dãy dụa, khi nữ hoa tạo người, tìm một tia trời cơ, giúp nhân tộc chống vu yêu, dựa vào giúp nhân hoàng thành tựu, được công đức che chở, sống sót giữa thiên địa. Thương Lân là dòng chính hỗn độn thần lân. Năm đó hỗn độn thần lân vỡ nát, thần hồn vỡ khiến hỗn độn chi khí xâm lấn bàn cổ đại lục, mới có đạo tổ Hồng Quân hợp đạo. Nhưng Hồng Quân nợ Thương Lân một đạo nhân quả, nên Thương Lân tộc tiếp nhận, có thể bảo tồn. Thương Lân tộc chia hai phái, một phái đi vào hỗn độn sâu, tu luyện báo thù Hồng Quân, một phái thần phục đại đạo, lấy Kỳ Lân làm tên, biến thành sinh linh dưới đại đạo. Năm thú không thành hỗn độn thần thú, nhưng là dòng chính, đạt truyền thừa. Có linh trí, năm thú phải chấn hưng, mới có thể thành tựu, có thân thể thật, không phải hư thể. Chủ nhân tiên phủ, chúng ta nhận nhân quả, phải hoàn thành sứ mệnh, xin giúp đỡ. Giúp thế nào? Nếu có thể, Ngụy Ương cũng muốn giúp. Cùng Hồng Quân đạo tổ đối đầu, nhưng việc truyền Phật pháp sang Đông là đạo tổ ngầm cho phép, Phật giáo định chủ, thiên đình toàn lực giúp, Ngụy Ương muốn đổi vận mệnh thiên bồng, chính là đối đầu đạo tổ, chống đại đạo. Chí ít có thể cùng đạo tổ đối đầu, là chiến hữu, sao không kết giao? Quy 1A chương 359A tiên thiên ngũ hành thần bảo. Nghe Ngụy Ương nói vậy, năm vị thần thú lập tức sáng mắt, họ chưa từng nghĩ sự tình lại có kết quả này. Sau khi trải qua nỗi buồn lớn, mắt Kỳ Lân nóng lên, suýt chút nữa rơi lệ. Chỉ cần chủ nhân tiên phủ cho phép năm tộc ta di dân, ở lại thế giới này là được. Các ngươi phải biết quy tắc tiên phủ. Muốn ở lại, phải theo ta làm chủ. Điểm này không phải ta quyết định, ta cũng không thể hứa chắc, mong các ngươi cân nhắc. Nếu đơn giản nhận chủ, tiến vào tiên phủ, năm vị thần thú chắc chắn không cầu xin. Rõ ràng ý họ là tạm cư trong tiên phủ, không phải nhận Ngụy Ương làm chủ. Ngoài việc làm nô bộc Ngụy Ương, thì phải lấy thân phận quyến thuộc vào ở Ngụy Ương phủ định ngay, trong lòng cân nhắc. Thứ nhất, thần thú năm tộc không dễ đối phó, làm thân quyến khó ước thúc. Thứ hai, thu làm đồ đệ không khả thi, dù lập được quan hệ sư đồ cũng khó điều khiển. Ngụy Ương biết chút chuyện về năm tộc. Ngoài Thương Quy, bốn tộc kia giỏi chinh chiến. Dù Thương Quy so với thần Phật cũng hiếu chiến, đủ thấy năm tộc có tiếng xấu gì. Tài nguyên không đủ thì chiến, địa bàn không đủ thì chiến, thiên tài địa bảo cũng chiến. Trong từ điển của năm tộc chỉ có một từ, chiến. Chiến. Rất hay, nhưng nếu bị địch ức hiếp, muốn phản kháng, từ này khích lệ lòng người, ngưng tụ sĩ khí, tạo sức phản kháng. Nhưng từ này nếu dùng để tiến công, mà lại là bên rất mạnh, vô lý, thì biến thành, cướp. Trong lòng họ, thiên hạ này là của họ, kể cả tài sản, vợ con ngươi. Vô lý, chinh phục, chà đạp, huyết tinh, hung tàn, nếu Ngụy Ương là Hồng Quân đạo tổ cũng sẽ tìm cách diệt trừ. Nay Ngụy Ương chống đại đạo, không muốn làm sâu kiến, muốn chủ động vận mệnh, nhưng không muốn phá hoại. Nhân tộc trải qua hàng vạn năm, vất vả lập luân lý đạo đức, quy tắc chế độ đại đạo vận hành. Năm vị thần thú thành tựu tiên phủ, tự nhiên lập quan hệ nhân quả với Ngụy Ương. Nhưng nếu vi phạm quy tắc của Ngụy Ương, đừng nói đối phương mạnh cỡ nào, dù có lật trời, thực lực ngang Hồng Quân đạo tổ, Ngụy Ương cũng không nịnh bợ, không cho phép ác đồ làm thuộc hạ. Để rồi vì hắn mà đại đạo vỡ nát, lễ nhạc mất hết, quy tắc thay đổi, đạo đức không còn. Vậy hắn là ác nhân, lưu lại xú danh, bị hậu nhân phỉ nhổ, là nhân vật điển hình mặt trái. Ngụy Ương không muốn thấy kết quả đó, nên phải nắm giữ tính mệnh thần thú năm tộc, ước thúc thuộc hạ, khiến họ dù khôi phục hưng thịnh cũng không tùy ý chà đạp tính mệnh, coi sinh linh như kiến. Chủ nhân tiên phủ, có thể làm. Kỳ Lân nhíu mày, do dự. Nhìn Mộng Dao cầm bên Ngụy Ương, một con sâu kiến nhân tộc mà làm quyến thuộc Ngụy Ương, thần thú năm tộc mạnh mẽ lại phải làm nô bộc. Không thể. Năm tộc các ngươi nổi tiếng, ta không muốn xuyên thủng trời, loạn quy tắc thế gian. Mục đích của ta giống các ngươi, không muốn khuất phục vận mệnh, muốn đạp vỡ quy tắc, không phải đổi lễ pháp đại đạo. Ta thấy Hồng Quân hợp đạo, quy có thể dùng, đạo có thể thực hiện. Quy tắc đạo pháp không sai, sai là người chấp hành, sai là tâm. Lời Ngụy Ương khiến năm vị thần thú sáng mắt, nhìn nhau, cúi đầu trầm tư, trong lòng phân loạn, không biết nên quyết định thế nào. Dưới đại đạo này, họ không biết còn bao nhiêu tộc nhân sống sót, nhưng họ biết, cứ theo Ngụy Ương thì có thể tiến hóa thành hỗn độn thần vị. Một khi thành tựu, họ phải dẫn tộc nhân tự lập, không phải nhận nhân tộc làm chủ. Tộc nhân khác không thể đồng ý. Ta nghĩ, phải vậy. Vẫn là giọng trẻ con Thanh Long, thấy bốn vị thần thú kinh ngạc nhìn mình, Thanh Long cúi đầu, rồi ngẩng đầu nhìn bốn vị kia. Ta không biết đủ điều về đạo tổ, dù biết quá khứ của họ, ta cũng không muốn đi đường xưa. Ta sẽ vĩnh viễn theo chủ nhân tiên phủ, tiếp tục diễn hóa thế giới này. Nếu dòng chính Thương Long không muốn vào tiên phủ, nhận ước thúc, ta sẽ không làm khó chủ nhân tiên phủ, mặc hắn đi. Thanh Long nói xong, thần lực lưu chuyển, từ miệng thốt ra đoạn thần mục hơn 10 mét, nhẹ nhàng bay xuống trước mặt Ngụy Ương, khẽ gật đầu, trong mắt cảm kích. Thương Long tộc có chỗ cư thân là phúc duyên, cứ tiếp tục đau khổ dãy dụa bên ngoài thì khác gì. Ta nghĩ Thương Long dòng chính nên hiểu quy củ, hiểu đạo đức đại đạo. Nói xong, Thanh Long sứ cùng Ngụy Ương cúi đầu, chân trước nằm sấp, đầu rồng hạ xuống, là lễ thần phục hoàn toàn. Hành lễ xong, thân thể Thanh Long hư ảo, hóa thành lưu quang biến mất ở phương đông, hóa thành hai đạo linh khí xanh đậm vào hai đỉnh núi phía đông ngoài tám phong. Lời Thanh Long khiến bốn vị thần thú lộ vẻ ngưng trọng trầm tư, nửa ngày Kỳ Lân mở miệng, "Cho chủ nhân tiên phủ, Thương Lân tộc ta nguyện theo chủ nhân tiên phủ." Nói xong, đích thân hành lễ thần phục, ngưng kết viên khoáng thạch thổ hoàng, rồi như Thanh Long, biến mất trong tổ phong. Kỳ Lân không biết nói gì với ba vị thần thú kia. Vốn hắn nghĩ sẽ được Ngụy Ương coi trọng như Mộng Dao cầm, ai dè lại thành ra thế này, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ. Rồi Huyền Vũ, Bạch Hổ, Chu Tước thần phục, ngưng kết thần châu xanh đậm, tinh thạch kim sắc, ngọn lửa màu đỏ. Khi Chu Tước rời đi, bốn thần vật rơi vào ngọn lửa, nung khô rồi thành tượng Ngụy Ương đủ màu sắc, sinh động như thật, như chân thân, khiến người kinh ngạc trước quỷ phủ thần công này. Âu Uyên cũng không bằng. Ngụy Ương, đây là Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Bảo. Cái gì? Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Bảo? Phí, tiếc, tiếc quá. Tiểu Thiên vừa nói xong, Âu Uyên lộ vẻ tiếc nuối, suýt nữa thốt ra gây bại gia, đủ thấy Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Bảo giá trị thế nào. Hỗn độn Ngũ Hành Thần Bảo là năm linh vật tạo ra khi tinh vực sơ khai, có thể hút thái âm, thái dương lực, tiến hóa từ vô hình thành hữu hình, từ hữu hình thành thần thú ngũ hành, nên thần thú năm tộc có công khai thiên tịch địa, ổn định thế giới. Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Bảo là bản nguyên chi lực của thần thú năm tộc hội tụ, nếu tiến hóa theo thời gian thì thành Tiên Thiên Linh Bảo, nếu rèn đúc thì ít nhất cũng là hậu thiên chí bảo. Âu Uyên đã thăm dò luyện khí chi pháp mới, có thể dùng khí vận chuyển hóa thành công đức, chỉ cần Âu Uyên đặt chân thiên thần giới, chứng đạo thành thần thì có thể rèn ra công đức chí bảo, uy lực không kém Tiên Thiên Linh Bảo, thậm chí hơn nhiều, sánh với Tiên Thiên chí bảo. Bảo bối như vậy mà bị chế tạo thành tượng, dù Tam Thanh Đạo Tôn cũng không xa xỉ vậy, sao Âu Uyên không kích động, mọi người không sợ hãi thán phục. Trong mọi người, chỉ Ngụy Ương thầm than, lễ này lớn quá, nhân quả nặng, sau này chắc chắn có phiền toái lớn. Được càng nhiều, mất càng nhiều, phúc họa tương y là chí lý. Dù trong tiên phủ có thể che đậy quy tắc đại đạo, nhưng Ngụy Ương đã chấp nhận, dù đại đạo không biết nhân quả này, nếu Ngụy Ương không thể hoàn thành nguyện ước của năm thú, trong lòng sinh tâm ma, cả đời khó thành thánh. Quy 1A chương 360A Phổ Đà Bí Cảnh. Trên đỉnh núi, một pho tượng ngũ sắc rực rỡ đứng sừng sững. Ở trung tâm thần một bộ châu, trong ngôi chùa Kim Bích Huy Hoàng, trên đỉnh thạch tháp 9 tầng, một pho tượng ống ánh ngồi đó, và ánh sáng ấm áp xuống xung quanh. Pho tượng Ngụy Ương này không thể so với Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Bảo, nhưng vật liệu và cách dung hợp cũng vô cùng đặc biệt, chứa gần như toàn bộ các loại linh quán giá trị nhất trong tiên phủ. Theo Âu Uyên, những linh quán này đủ tạo 10 đạo khí, đều là phẩm giai cao. Nếu đặt ngoài đời, không ít tông môn sẽ tranh đoạt, đủ thấy giá trị pho tượng. Chính nhờ dung hợp nhiều loại linh quán mà Âu Uyên khám phá thiên phẩm đạo khí sư, còn được phản bổ tu vi, đạt đạo đài cảnh tam giai. Phúc duyên ập đến, Âu Uyên mừng rỡ khôn nguôi. Điều này cũng đánh dấu tiên phủ có thể sản xuất đại lượng thiên phẩm đạo khí, giúp tăng mạnh thực lực tổng thể. Thần một bộ châu hiện tại tương đương hoàng phẩm phúc địa, dù Ngụy Ương không coi trọng, nhưng với Nguyệt Bát Bộ, cảnh quan nơi đây như tiên cảnh, khiến họ vô cùng cảm kích, nên cung phụng Ngụy Ương từ tận đáy lòng. Ngụy Ương vốn nghĩ phải hoàn nguyện mới thu thập được hương hỏa chi lực, nhưng không ngờ nhờ tiên phủ hoặc lòng thành của tộc dân Nguyệt Bắc Bộ, trận pháp đã bắt đầu tụ lại hương hỏa chi lực, vượt ngoài dự liệu. Hương hỏa chi lực này Ngụy Ương chưa thể hấp thu, nhưng qua tiểu thiên tinh luyện, có thể bổ trợ tam phẩm công đức kim liên, duy trì sinh trưởng bình thường. Về phần Huyền Màu Nga, có Phổ Đà bí cảnh làm truyền thừa, Ngụy Ương không muốn thay đổi vận mệnh của nàng, bèn đổi đạo khí đầy trời tinh trong cửa hàng, giúp Huyền Màu Nga thu hoạch đạo pháp truyền thừa Phổ Đà Sơn. Thấy Huyền Màu Nga tu luyện trên tam phẩm công đức kim liên trong Phổ Đà bí cảnh, công đức chi lực không ngừng tăng cao tu vi, nhanh như ngồi tên lửa, Ngụy Ương hiểu Mộng Giao cầm nhường mình, nếu không chắc đã độ kiếp thành tiên. Ngụy Ương vô cùng cảm kích. Liếc nhìn Huyền Màu Nga trên tam phẩm công đức kim liên, Ngụy Ương bắt đầu đọc tài liệu về Phổ Đà bí cảnh. Đầu thứ hai Sơn Mạch, Mễ Thương Sơn Mạch. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Phổ Đà bí cảnh. Phổ Đà biến thành bí cảnh, có thể diễn sinh mộng ảo tâm ma. Sinh linh trong tiên phủ có thể vào Phổ Đà bí cảnh, chém giết thu hoạch tỉnh tâm châu, dùng châu này đổi điểm cống hiến tiên phủ, hoặc đổi công pháp, tỉnh thất tu luyện, dụng cụ, đan dược, linh phù. Túc chủ cần hao phí sư đức giá trị, diễn hóa mộng ảo tâm ma. Tâm ma thụ tinh, lợn rừng, cóc, hồ ly, dân cờ bạc, cường đạo, sơn tặc. Tâm ma cây quái, quái vật đầu dê, cóc quái, hồ ly quái, dân cờ bạc đầu mục, cường đạo đầu mục, khô lâu quái, dơi lớn. Tâm ma thụ yêu, lão hổ yêu, hôi lang yêu, gấu đen yêu, ngưu đầu yêu, biên bức yêu. Tâm ma thụ yêu vương, hổ yêu vương, lang yêu vương, hùng yêu vương, ngưu yêu vương, biên bức yêu vương. Tỉnh tâm châu. Đây chẳng phải bảo bối riêng của Phật giáo. Tỉnh tâm châu có thể bài trừ ma niệm, khiến tâm ma không xâm nhập. Chỉ cần có tỉnh tâm châu, tiên nhân không cần lịch luyện hồng trần, vẫn có thể cảm ngộ tâm cảnh mà thành thần. Đương nhiên, đường tắt này có bất lợi. Khi đột phá cảnh giới, cửa ải tiếp theo sẽ xuất hiện nhiều tâm ma hơn. Lúc này không có tỉnh tâm châu thì khó diệt trừ ma niệm, dễ bị tâm ma xâm lấn, hóa thành ma đạo khôi lỗi. Sau khi thành tiên, đến độ kiếp thành thần sẽ gặp tâm ma kiếp. Tiên nhân phần lớn phải dựa vào tỉnh tâm châu. Chính vì tỉnh tâm châu huyền diệu nên là lợi khí không thể thiếu để thành thần, giá trị tự nhiên không thấp. Có lợi có hại, phúc họa tương y, tiên nhân muốn độ kiếp thành thần phải trải qua tâm ma kiếp, luyện thành tâm cảnh, thăng hoa nội tâm, cảm ngộ thiên đạo vận hành, phù hợp thiên đạo mới có thể thành thần. Dựa vào tỉnh tâm châu trục lợi thì không thể phù hợp thiên đạo. Những người này chỉ có hai con đường, một là đến Tây Phương Linh Sơn, làm đệ tử Phật môn, tiếp tục dựa vào tỉnh tâm châu tu hành, hai là ban phúc cho thiên hạ, như Phục Hy, Hiên Viên, dùng Hoàng Chi Đạo, cống hiến lớn cho một phương lĩnh vực, sẽ được đại đạo phản hồi, nâng cao tu vi. Người không dựa vào tỉnh tâm châu là người có nghị lực lớn, phúc nguyên lớn. Nếu họ không vượt qua tâm ma kiếp, tiên thân sẽ sụp đổ, tiên niệm tiêu tan. Tuy nhiên, khác với phàm nhân độ kiếp thất bại thì không có cơ hội quay lại, còn tiên nhân độ kiếp thất bại vẫn còn một tia tiên hồn, đến địa phủ luân hồi chuyển thế, kiếp trước và kiếp này không liên hệ. Diễn hóa mộng ảo tâm ma tốn điểm cống hiến cao hơn thần một bí cảnh gấp 10, nhưng tác dụng mạnh hơn tà lệ châu nhiều. Từ đó Ngụy Ương suy đoán Tây Phương giáo sản xuất tỉnh tâm châu có liên quan đến cửu phẩm công đức kim liên. Tiên phủ mọi thứ đi vào ổn định, Nguyệt Bắc Bộ khai thác vật liệu đá nhanh hơn, tiên phủ lại đi vào quỹ đạo, Ngụy Ương yên lòng. Nhưng lúc này, hình ảnh bên ngoài tiên phủ khiến mọi người lo lắng. Ngụy Ương nhíu mày nhìn, thấy một thế giới huyết hồng chấn động kịch liệt. Con cá lớn kia gặp biến cố gì? Ngụy Ương lo lắng. Hôm đó, tiên phủ phát hiện một cổ Phật lực cường đại xuất hiện, Ngụy Ương vội trốn vào tiên phủ. Khi tiên phủ hóa thành hạt cát, rơi vào sông đỏ, bị con cá nuốt vào bụng. Nhờ vậy mà tránh được Nhiên Đăng dò xét, cùng về sau Quan Âm. Chuyến này thật quá may mắn, chỉ cần chậm một bước thôi thì không thoát khỏi nguy cơ này. Quy 1A chương 371 A Nam Hải hóa rồng. Lúc này, bên trong con cá lớn, sự rung chuyển kịch liệt khiến tiên phủ cũng chao đảo, mọi người lo lắng không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài. Ta ra xem sao. Ngụy Ương định ra ngoài thì bị Tiểu Thiên vội vàng ngăn lại. Chờ đã, hình như con cá này muốn hóa hình. Không đúng, nó chưa khai linh mà. Sao lại hóa hình? Chẳng lẽ? Hai người nhìn nhau, đồng thanh, cho thủy tộc hóa rồng. Thủy tộc khác với yêu tộc khác, tuy thuộc yêu tộc nhưng lại tách biệt. Vì thủy tộc có một con đường tắt, chỉ cần qua Long Cung tẩy lễ, chúng không cần khai linh tu luyện cũng có thể hóa hình. Đương nhiên, thủy tộc chọn con đường này thường có hình dáng nửa người nửa thú, xấu xí hơn thủy tộc tu luyện bình thường. Dưới đáy biển Nam, trước Nam Hải Long Cung, một bài cửa lớn tỏa ánh sáng lam đậm. Hai bên bài cửa là lính tôn tướng cua mặc khôi giáp, tay cầm đao qua. Lính tôn tướng cua là đặc trưng Long Cung, cũng là tiên trận Tứ Hải Long Vương thi triển được ở phàm giới. Tiên trận này có thể phong ấn tiên nhân, để Tứ Hải Long Vương truy nã, đưa lên thiên đình trị tội. Đại trận này gọi Tứ Hải phong ấn, tên bá đạo nhưng chỉ có thể phong ấn, không có sức giết địch. Vì tiên trận Tứ Hải phong ấn này, tiên nhân hạ giới không muốn treo chọc Tứ Hải Long tộc. Dù Long tộc không vào thần long, Long tộc thực lực không ra gì, nhưng tài cáo trạng tuyệt đối khiến người e sợ. Lúc này, vô số sinh linh thủy tộc tụ tập trước bài cửa. Dù chưa khai linh, mắt chúng đều lộ vẻ thận trọng, nhìn Long Môn với ánh mắt tham lam, như thể bài cửa là món mỹ thực khiến chúng nôn nao. Bài cửa này chính là Long Môn danh tiếng lẫy lừng. Lý Ngư hóa Long, Khai Linh không thành Long thì quy về thủy tộc, rút đi phàm linh chủng. Long Môn không phải để vọt qua mà để xem huyết mạch sinh linh thủy tộc. Huyết mạch càng cao thì hy vọng thành Long càng lớn. Long này không phải thần Long mà chỉ là một thành viên Long tộc. Không thể thành Long thì cũng được Khai Linh, mở ra huyết mạch, tiến hóa thành thủy tộc. Còn huyết mạch mỏng manh hoặc không có thì sẽ hóa thành tro tàn trong Long Môn. Không điên cuồng không thành Phật, sinh linh thủy tộc gần như vạn không đủ một mới có thể tiến hóa thành thủy tộc. 1 triệu con cũng chưa chắc có một con trở thành Long tộc. Dù vậy, chúng vẫn ùn ùn kéo đến, tình nguyện bỏ mình để có một tia phúc duyên. Lúc này, con cá lớn toàn thân huyết hồng đang chậm rãi qua Long Môn. Hào quang màu lam đậm từ Long Môn chảy từ đầu đến thân cá. Lần đầu qua đi, lẽ ra ánh sáng lam đậm phải biến mất nhưng lại chần chừ, lần nữa từ đuôi đến trán con cá. Sau lần thứ hai là lần thứ ba, sau lần thứ tư, lính canh Long Môn sáng mắt, vội chào hỏi lính Tôn tướng cua bên cạnh, định mở miệng quay người về Long Cung đại điện. Tứ Hải Long Vương lập đạo trường ở biển, là thế lực có nhiều binh mã nhất trong tiên giới, còn phỏng theo đế vương trên lục địa, mở văn võ chức vụ. Văn chức có quy thừa tướng đứng đầu, võ chức có Long Soái làm tôn, còn gọi thủy tộc binh mã đại nguyên soái. Thủy tộc binh mã đại nguyên soái thường do con cháu đích hệ Tứ Hải Long Vương đảm nhiệm. Đương nhiên, chi hệ cũng có thể được phong danh hiệu này. Một khi được phong Long Soái thì có thể khai thác một phương thủy vực, xem như tự lập môn hộ. Dưới Long Soái là Long tướng, chia thượng, trung, hạ, nghe lệnh Long Soái. Vì vậy, Tứ Hải Long tướng rất nhiều, đến cả Tứ Hải Long Vương e là cũng không biết có bao nhiêu. Dù sao Tứ Hải rộng lớn, không ai dò hết. Trong Long tướng có một chức đặc biệt gọi Tuần Hải tướng quân, không thuộc các phương tướng soái mà chỉ nghe lệnh Hải Long Vương, thống lĩnh binh mã tinh nhuệ nhất của Long Vương. Tuần Hải tướng quân có quyền tuần sát hải vực, giám sát con cháu Long Vương, địa vị cực tôn sùng, sánh ngang quy thừa tướng. Năm xưa Na Tra náo hải, đánh chết chính là Tuần Hải tướng quân tên Dạ Xoa, vì vậy mới bị Long Vương coi trọng, dẫn đến sự việc sau này. Ngày nay, Tuần Hải tướng quân dần biến thành Tuần Hải Dạ Xoa, để kỷ niệm Dạ Xoa tướng quân. Dưới Long tướng là Long binh, như lính Tôn tướng cua. Tuy thuộc Long binh nhưng không có chữ Y Long ngay phía trước. Người được gọi Long binh đều xuất lĩnh một đội thủy tộc, là dũng mãnh thiện chiến nhất trong quân. Như vậy có thể thấy thế lực Tứ Hải Long tộc khổng lồ cỡ nào. Chỉ Long binh xuất lĩnh một đội quân cũng đủ chinh phục một phương môn phái. Tiếc rằng thủy tộc lên bờ sẽ bị phong ấn pháp lực. Nếu không có đại đạo ràng buộc, e là Tứ Hải đã thống lĩnh mọi nơi. Lúc Long binh quay người đi bẩm báo Tuần Hải Dạ Xoa thì con cá lớn huyết hồng phát ra thất thải quang mang, thủy linh lực khổng lồ rót vào thân thể, chính là dấu hiệu hóa rồng. Cảnh này khiến sinh linh thủy tộc rung động, lính Tôn tướng cua cũng lộ vẻ kính sợ. Oanh! Trên thủy tinh cung trung tâm Long cung, một chiếc chuông lớn màu xanh đậm ngân dài 4 tiếng rồi từ từ hạ màn. Tiếng chuông vang vọng đáy biển Nam, lan xa. Vô số sinh linh thủy tộc Long cung dừng lại, kính sợ nhìn về Long cung. Trong Long cung cũng ồn ào, Long soái, Long tướng nhao nhao tiến lên. Nam Hải Long hậu cũng dẫn Long nữ Nam Hải đến đại điện Long cung, khẩn trương nhìn về phía Long môn. Long tức khổng lồ lan tỏa khiến sinh linh thủy tộc run rẩy. Mẫu thân, đây là... Người hỏi là Long Phỉ, con gái út của Nam Hải Long Vương. Long Phỉ còn nhỏ nên chưa biết rõ chuyện Long Cung. Nếu người khác hỏi câu này thì Long Hậu đã đánh chết rồi. Nhưng Long Phỉ được bà yêu thích nên dù trách cứ cũng đau lòng. Cửu muội, chung thủy tinh cung để làm gì? Chị cả đáp thay Long Hậu, khiến bà mỉm cười, thầm nghĩ con gái cả xưa nay lỗ mãng, tính tình giống chồng bà như đúc. Nhưng sự yêu thương em út của nó khiến bà rất coi trọng. Chung thủy tinh cung chẳng phải gọi hóa rồng chung sao? À, tỷ tỷ biết rồi, chắc có sinh linh thủy tộc hóa rồng thành công. Đúng vậy, Long tộc ta lại có thêm một thành viên. Hóa rồng chung chỉ ngân khi hóa rồng thành công, báo cho sinh linh thủy vực Nam Hải. Chung ngân 1 tiếng thì có thể đứng vào hàng ngũ Long tộc chi hệ, 2 tiếng thì là dòng chính, 3 tiếng thì có thể lập tức vào hàng ngũ thành viên hoàng thất Long tộc. Ngươi nói đây có phải là thịnh thế của Nam Hải ta không? Nghe chị cả nói, cửu công chúa mới hiểu vì sao các chị em đều đến, thậm chí cả các cháu gái cũng ăn mặc lộng lẫy. Hóa ra là để kén chồng. Nghĩ đến đây, cửu công chúa đỏ mặt, trong lòng khó nén kích động, thầm nhủ, ê 1 năm nữa ta cũng trưởng thành rồi. Đến lúc đó có phải ta cũng có thể chọn lan quân? Cửu công chúa Long Phỉ đỏ mặt khiến các chị em trêu cười. Một lúc sau, Long Hậu thu lại nụ cười, nói, ê tốt rồi, kết quả thế nào còn phải xem ý người ta. Hừ, thật là con gái lớn không dùng được. Câu nói này khiến chúng Long nữ cúi đầu, vội tiến lên nịnh nọt Long Hậu. Nhưng ánh mắt các nàng đã sớm đổ dồn vào con cá lớn huyết sắc đang trong giai đoạn hóa hình cuối cùng ở Long Môn. Q1A chương 372A Long tộc dị chủng. Khi con cá, tiền thân của rồng, đã hóa thành hình rồng, chỉ còn phần thân sau thì linh khí lam đậm đột ngột biến mất. Cảnh tượng này khiến Long chúng kinh hô. Cái này, không thể nào. Ngay cả Long Hậu cũng không nhịn được, liên tục xoa cây trượng trong tay, mắt trợn tròn nhìn dị chủng nửa yêu nửa Long trước mắt. Long Hậu, chuyện này là sao? Quy thừa tướng cũng vò đầu bứt tai. Uyên Bác như ông cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng lẽ lão thiên đang trêu đùa mọi người? Nhìn linh khí lam đậm biến mất, dị chủng nửa yêu nửa long du đãng trong nước, mắt lộ vẻ mờ mịt, mọi người đều hiểu rõ sự thật, không thể thay đổi được. Cái này, ta biết đâu. Long Hậu nhìn dị chủng quỷ dị trước mặt. Long có dị loại, nhưng dị chủng nửa yêu nửa long này chưa từng được ghi chép trong điển tịch. Chuyện gì đang xảy ra? Long Hậu cũng hoàn toàn ngơ ngác. Rõ ràng đối phương không thể hóa rồng hoàn toàn. Mà với bộ dạng này, e rằng các long nữ cũng không để vào mắt, xem như một màn kịch nháo mà thôi. Nhưng nó làm hóa rồng chung vang 4 tiếng, huyết mạch hẳn là bất phàm. Sao lại biến thành thế này? Chẳng lẽ khâu nào sai sót? Hay hóa long trì thiếu xương rồng? Ngao theo. Nghĩ đến đây, Long Hậu siết chặt tay, gọi trưởng nữ. Mẫu hậu, Ngao theo có mặt. Long trưởng nữ vội tiến lên, lắng nghe ý chỉ. Dòng chính long tộc hay con thứ, chỉ khi trưởng thành mới được kế thừa họ Ngao. Chi hệ mãi mãi mang họ Long, không được dùng họ Ngao. Đi xem hóa long trì có biến cố gì không? Vâng. Ngao theo ngự thủy mà đi, hóa thành lưu quang biến mất. Khi dị chủng bán long bán yêu nhíu mày nhìn mọi người, lo lắng và khẩn trương, thậm chí có chút thiếu kiên nhẫn thì Ngao theo đã quay về. Mẫu hầu, hóa. Hóa long trì. Sao vậy, nói mau. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thấy Ngao theo lo lắng, Long Hậu hơi hồi hộp, biết hóa long trì có biến cố. Nhưng trước mặt mọi người, dù lòng nóng như lửa đốt, bà cũng không thể tự mình đi xem, đành sốt ruột nhìn Ngao theo. Nước trong hóa long trì, toàn bộ biến mất, xương rồng cũng biến mất từ lâu. Sao? Mấy ngày trước còn 10 bộ xương rồng. Phụ vương ngươi tự mình đưa vào ao, hôm nay sao lại biến mất? Quy thừa tướng. Lão thần có mặt. Ngươi đi tra cho bổn hậu, phải tra ra chuyện gì xảy ra. Mặt khác, phải bí mật làm việc. Vâng, lão thần biết nặng nhẹ. Năng lực làm việc của quy thừa tướng, bổn hậu tự nhiên hiểu. Tuần Hải tướng quân. Thần có mặt. Ngươi phụ tá quy thừa tướng điều tra và giải quyết việc này. Vâng. Long Hậu, vậy còn cái này? Giải tán sinh linh thủy tộc, đóng cửa Long Môn. Mặt khác, ban cho dị chủng kia tên Long Dị, làm phó tướng quân Tuần Hải, dẫn một đội quân đến Đông Hải, quy về dưới trướng Long Vương, giao chiến với Đông Hải Long tộc, rồi đánh giá theo chiến công. Long Hậu thật sự không thể quyết đoán. Dù dị chủng này thực lực mạnh, thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng bộ dạng này mà vào hoàng thất Long tộc thì không bị người ta cười rụng răng sao? Đến lúc đó Nam Hải Long tộc mất mặt. Thôi thì mắt không thấy tâm không phiền, đưa cho Nam Hải Long Vương, cũng có thêm trợ lực, rồi bổ nhiệm sau. Vậy là Long Dị dù không tình nguyện cũng phải dẫn một đội thủy quân Nam Hải, theo lão binh dẫn đường, đến Đông Hải. Sau chuyện này, Long chúng Nam Hải Long cung cẩn trọng, không ai dám nghị luận. Dù Long Hậu không ra lệnh cấm khẩu, nhưng chuyện này truyền ra thì không chỉ hoàng thất Nam Hải Long tộc mất mặt, mà lính tôn tướng cua cũng cảm thấy bị chế nhạo. Vì vậy không ai lấy chuyện này làm vui, toàn bộ im lặng, coi như chưa có gì xảy ra. Còn hóa Long Trì, đây là cội nguồn sinh mệnh của Long tộc. Hóa Long Trì mà có biến cố gì thì không chỉ hoàng thất Nam Hải Long tộc gặp nạn, mà thủy tộc Nam Hải cũng không còn. Trong lúc nhất thời, Quy thừa tướng và Tuần Hải tướng quân dốc toàn lực điều tra nhưng không phát hiện gì, chỉ có thể đoán có người lẻn vào Thủy Tinh cung, âm thầm lấy nước trong Hóa Long Trì và xương rồng. Lúc này, trong Tiên phủ, nhìn những luồng khí hình rồng chậm rãi hạ xuống bảy ngọn núi, khiến chúng thêm linh động. Trên thần một bộ châu, các dãy núi cũng uốn lượn khúc chiết, dựng hàng trên mặt đất. Vài ngọn núi cao vút, đâm thẳng lên trời, hùng vĩ khiến mọi người kinh sợ. Một ngọn núi còn hòa vào chân núi Cửu Phong, đâm thẳng vào mây mù, huyền diệu khiến Ngụy Ương kinh ngạc. Sức mạnh của tạo hóa thật không ai bì kịp. Ngụy Ương, hắc hắc, lần này chúng ta hố người ta rồi. Ai ngờ con cá kia lại hóa rồng. Mà tiên phủ lại trộm long lực của người ta. Chắc Nam Hải Long Vương khóc thét, nhiều long lực thế này, e rằng hóa long trì ở Thủy Tinh cung Nam Hải đã thấy đấy. Ngụy Ương nói vậy nhưng mắt lộ vẻ hưng phấn. Không nói Nam Hải Long tộc là dòng dõi Quan Âm, mà ngay cả khi Thiên Bồng ở thượng giới, Tứ Hải Long tộc cũng âm thầm nhúng tay vào quyền lực thiên hà. Nếu không có Tứ Hải Long tộc ủng hộ Ngọc Hoàng Đại Đế, cản trở thì Thiên Bồng đã không đến nổi như vậy. Nếu không có Long tộc ủng hộ, Ngọc Hoàng Đại Đế đã không khổ sở tìm người trấn thủ thiên hà, trừ Tà Viện cũng không bị giải tán. Vì vậy Ngụy Ương không hề có thiện cảm với Tứ Hải Long tộc, lần này coi như Nam Hải Long tộc trả chút lợi tức cho tổ tiên bọn họ. Mặt khác, Hóa Long Trì được tạo thành từ thi thể thần long đã chết. Long tộc chết thì thi thể sẽ bất hủ trong thời gian ngắn, được long lực che chở, người thường không thể lấy. Nếu ngoại tộc cướp đoạt long thi thì sẽ bị long tộc nguyền rủa, bị truy sát ngàn dặm. Thông thường, long thi sẽ không bị phá hoại. Các tộc tìm kiếm rồi thu thập thi thể, đưa vào Hóa Long Trì, để hóa thành long lực cho việc hóa rồng. Giờ chúng ta. Ngụy Ương, đừng gấp. Nếu chúng ta xuất hiện trong Nam Hải Long Cung thì đối phương dựa vào số lượng cũng có thể đè chết chúng ta. Hơn nữa Nam Hải Long Vương dù chỉ là tiểu thần nhưng cũng có thần lực hộ thân, không phải chúng ta có thể địch được. Hắc hắc, vậy chúng ta ở trong bụng con cá này. Bị tiên phủ làm như vậy, e rằng con cá này không hóa rồng được. Với bộ dạng nửa yêu nửa long này, đừng nói Nam Hải Long Vương, ngay cả các long vương khác cũng không muốn chiêu mộ, sợ bị người ta chế nhạo. Vì vậy con cá lớn này biến thành dị chủng long tộc chỉ có hai kết quả, một là đến một dòng sông, nhận chức thủy thần, hai là âm thầm. Tiểu Thiên đưa tay vuốt cổ khiến Ngụy Ương nhíu mày. Dù kết quả nào, lòng hắn không nỡ nhưng cũng không dễ dàng ra tay, chỉ hy vọng con cá lớn có thể đi con đường phía trước, đừng mất mạng. Ngụy Ương cũng biết ý trời, dù kết quả nào mọi người cũng phải chờ thêm 10 ngày nửa tháng, rồi ra ngoài dò xét. Vậy là Ngụy Ương phải kiềm chế nóng nảy, mỗi ngày thể ngộ tâm cảnh, cùng Mộng Dao cầm du lãm các ngọn núi, ngược lại phát hiện điều mới, tình cảm cũng ngày càng ấm lên. Lúc này, trong Đông Hải, Nam Hải Long Vương tấn công Đông Hải Long Cung. Hai huynh đệ đại chiến, không ai can ngăn. Ngày đó Quan Âm lập đạo trường ở sườn núi Châu, nghe Nam Hải Long Vương khóc lóc kể lể, đến Đông Hải Long Cung, hy vọng Đông Hải Long Vương trả lại những thủy vực chiếm của Nam Hải, nhường lại những vị trí thủy thần. Tiếc rằng Đông Hải Long Vương từ chối. Quan Âm không biết Đông Hải Long Vương giở trò gì, dám đối mặt với bà, cũng không dò được ngọn nguồn của đối phương, không dám tùy tiện ra tay, tức giận phất tay áo bỏ đi, truyền lệnh Nam Hải Long Vương đừng cố kỵ, cứ tấn công Đông Hải Long Cung. Vậy là hai phe long chúng đánh nhau ở biên giới Đông Hải và Nam Hải, vô số long tộc chết, hai vị long vương nhìn cũng đau lòng. Tiếc rằng tên đã lên cung, không thể không bắn, kết quả này không ai có thể ngăn cản. Quy 1A chương 373 Thái Bạch Kim Tinh. Trong trận chiến khốc liệt, cả hai phe đều có những thủy tộc long binh, long tướng thực lực cường hãn. Thậm chí, không ít long tộc dòng chính cũng được bảo vệ nghiêm ngặt xung quanh những chiến xa lộng lẫy. Trên đỉnh hai chiến xa là những chiếc ghế hoàng kim long sắc sảo, nơi hai vị long vương ngồi, lạnh lùng nhìn đối phương. Lòng tràn đầy những cảm xúc phức tạp. Đúng lúc này, Nam Hải Long Vương Ngao Khâm khẽ nhíu mày. Một đạo ngọc phù đã nằm trong lòng bàn tay. Sau khi đọc xong, ánh mắt Ngao Khâm bừng bừng lửa giận, tính khí nóng nảy đã lên đến đỉnh điểm. Toàn quân xung sát. Hôm nay, nếu không đạp nát Thủy Tinh Cung Đông Hải, ta, Ngao Khâm, thề sẽ chết ở nơi đây. Mệnh lệnh này khiến binh sĩ Nam Hải sửng sốt. Nhưng khi nhìn thấy chiếc chiến xa Tú Long Hoàng Kim chậm rãi tiến lên, Nam Hải Long Vương Ngao Khâm tự mình ra tay, không màng đến quy tắc. Để lấy lớn hiếp nhỏ, để liên tục chém giết không ít long tộc dòng chính Đông Hải. Thế là, long chúng Nam Hải ồ ạt xông lên, lao thẳng vào đại quân Đông Hải. Bị đánh bất ngờ, thủy quân Đông Hải không kịp phòng bị, nhao nhao tránh né Nam Hải Long Vương Ngao Khâm đang nổi điên, khiến đội hình tan tác. Ngao Khâm, ngươi dám! Đúng lúc đại quân Đông Hải hoảng loạn, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng cũng nổi giận. Hắn còn tuyệt hơn Nam Hải Long Vương, trực tiếp hóa thành long thân, khuấy động vùng biển, khiến trời long đất lở, gây tổn thất cho cả hai phe. Ngao Quảng vốn tưởng hành động này sẽ ổn định lại trận chiến, đồng thời dọa lui Ngao Khâm. Ai ngờ, ngay khi hắn hóa thành long thân, Ngao Khâm cũng làm điều tương tự. Trong nháy mắt, hai đạo thần lực điên cuồng va chạm, gây thương tích cho thủy quân cả hai bên, đồng thời tạo ra vô số vòi rồng nước, càn quét khắp nơi. Sau nửa ngày, toàn bộ Đông Hải trở nên hỗn loạn, khiến bờ biển Đông Hải cũng hứng chịu thiên tai. Vô số cư dân ven biển chết chìm trong nước, quán khí ngút trời chỉ thẳng Nam Thiên Môn. Ngay cả các vị thần tiên được phàm nhân cung phụng cũng phải thi triển thần thuật, dò xét tình hình hạ giới. Lúc này, trên Lăng Tiêu Bảo Điện, một thiên quan vội vàng bước ra, bẩm báo sự việc cho Ngọc Hoàng Đại Đế. Nghe xong, Ngọc Hoàng Đại Đế khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm than khổ. Hai nghiệt long này rốt cuộc bị làm sao vậy? Sao lại gây ra hậu quả nghiêm trọng thế này? Tuy nhiên, Ngọc Hoàng Đại Đế lại không nỡ ra tay với hai vị long vương. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng xưa nay thần phục hắn, dù ngày thường có chút quan hệ với Quan Âm, nhưng hành động hôm nay lại có ý kiềm chế Quan Âm, Ngao Quảng chỉ là người thi hành mệnh lệnh. Bây giờ Ngao Quảng giao chiến với Nam Hải Long Vương Ngao Khâm, nguyên nhân căn bản vẫn là do hắn. Không thể vì người ta nghe lệnh mà làm, hắn lại giở chém mã tắc hay giết vị thần quan trung thành, vậy sẽ khiến thuộc hạ thất vọng. Sau này ai còn thần phục hắn, nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của hắn. Thứ hai, Đông Hải Long Vương là một thế lực lớn trong long tộc ở thượng giới. Nếu vì chuyện này mà đắc tội long tộc, e rằng ngay cả long tộc kéo xe cũng sẽ oán hận hắn. Nếu như vậy, thiên đình sẽ bất ổn, địa vị Ngọc Đế cũng khó bảo toàn. Nghĩ đến hai mối quan hệ này, Ngọc Hoàng Đại Đế phải thận trọng, cẩn thận phân tích đối sách, xem có giải pháp nào không. Tuy nhiên, nghĩ tới nghĩ lui, chung quy vẫn không tìm ra cách, đành chần chừ nhìn về phía triều thần, hy vọng có người hiến kế, giải quyết phiền phức này. Sau nửa ngày, chúng thần nhao nhao cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tâm hồn phiêu du thiên địa. Dù sao, không ai ngẩng đầu nhìn Ngọc Đế đang khó xử. Hậu quả ngày hôm nay đều là do Ngọc Đế một mình làm càn. Dù có một vài thần quan tinh ý đã sớm can ngăn Ngọc Đế, nhưng Ngọc Đế nhất quyết không nghe. Khăng khăng ủng hộ hành động của Đông Hải Long Vương Ngao Quảng. Bây giờ rơi vào tình cảnh này, sao có thể trách người ngoài? Nhìn lướt qua, Ngọc Đế thấy Thác Tháp Lý Thiên Vương Lý Tĩnh cũng cúi đầu, trong lòng có chút tức giận, thầm nghĩ, "Ê Lý Tĩnh, ta ngày thường không bạc đãi ngươi, hôm nay khi ta gặp khó khăn, ngươi lại cúi đầu tránh hiềm nghi, thật khiến ta tổn thương. Thật đúng là nuôi ong tay áo. Lý Tĩnh vốn xuất thân đạo giáo, nhưng trong Phật giáo cũng được tôn là Thiên Vương, vì vậy mới có danh hiệu Thác Tháp Lý Thiên Vương. Từ Hàng đạo nhân trong Phong Thần hay Quan Âm chuyển thế đều có quan hệ lớn với Lý Tĩnh. Ngày đó, khi Ngọc Đế có ý tưởng này, Lý Tĩnh đã bí mật gặp Ngọc Đế, trần thuật những lợi hại trong đó, hy vọng có thể thận trọng đối đãi. Tuy nhiên, Ngọc Đế ngoài mặt thì nghe, nhưng vẫn bí mật thực hiện. Bây giờ Lý Tĩnh làm sao mở miệng? Dù có kế hay cũng không thể tiến, vì sẽ đắc tội cả hai giáo đạo và Phật. Với sự thông minh của Lý Tĩnh, sao lại tự đẩy mình vào thế khó? Tóm lại, ngươi bảo ta mang binh thảo phạt, ta sẽ dẫn binh hạ giới. Còn việc khuyên giải, cứ để các thần quan văn chức tiến hành, không liên quan gì đến ta. Tất cả đều do Ngọc Đế hạ chỉ, ta việc gì phải tốn công vô ích. Thấy Lý Tĩnh như vậy, Ngọc Đế vừa tức giận vừa liếc nhìn các đại thần khác. Khi ánh mắt dừng lại trên Thái Bạch Kim Tinh, mắt Ngọc Đế lập tức sáng lên, vội vàng nói, "Hệ Thái Bạch Kim Tinh, ngươi có ý kiến gì không?" Khởi bẩm Ngọc Đế, Lưỡng Long vốn là một mẹ sinh ra, vì tranh chấp mà làm bại hoại nhân luân cương thường. Theo ý lão thần, nên lục gia, rút gân, tru diệt thần vị của cả hai. Ngươi. Nghe Thái Bạch Kim Tinh hiền lành lu miệng nói ra những lời tàn nhẫn như vậy, Ngọc Đế dù trong lòng lạnh lẽo cũng không thể trách cứ. Tuy nhiên, thượng thiên có đức hiếu sinh, ta lại lấy nhân từ để cai trị hạ giới. Chi bằng để lão thần hạ giới, hỏi rõ hai huynh đệ vì sao tức giận, khuyên giải để họ hòa hảo như ban đầu, chẳng phải cũng giải quyết được mối tranh chấp huynh đệ. T. Mọi người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Thái Bạch Kim Tinh không hổ được Ngọc Hoàng Đại Đế coi trọng, mâu thuẫn tưởng chừng không thể giải quyết, qua miệng ông chỉ vài ba câu đã biến thành việc riêng tư. Như vậy, đừng nói thiên đình sẽ không trách tội, mà chúng thần cũng sẽ không nhìn chằm chằm vào việc này nữa. Mưu kế này, sao chỉ có một chữ y cao e có thể diễn tả hết. Tốt, tốt, tốt. Thái Bạch Kim Tinh nói rất đúng. Vậy việc này giao cho ngươi đi làm, đừng để huynh đệ trở mặt, vô cớ để phàm nhân chê cười. Mặt khác, vô số oan hồn hãy trực tiếp đưa đến địa phủ, những ai không phải đại gian đại ác thì cho luân hồi chuyển thế, thể hiện rõ hồng ân bao la của thiên đình. Cẩn tuân Ngọc Đế pháp chỉ. Chúng thần nhao nhao gật đầu lĩnh chỉ, không ngờ việc này lại dễ dàng giải quyết như vậy. Đầy trời oán khí oan hồn cũng được các âm thần dẫn đường, đưa đến địa phủ chuyển thế. Còn Thái Bạch Kim Tinh cũng lĩnh pháp chỉ, trực tiếp hạ giới, đi khuyên giải. Không nói đến Thái Bạch Kim Tinh, chỉ nói dị chủng Long Dị, dẫn một đám thủy tộc đại quân, quanh đi cũng lại mấy vòng vẫn chưa đến được nơi giao chiến giữa Đông Hải và Nam Hải. Long Dị dù mới hóa hình nhưng thực lực lại hơn hẳn Long tộc hoàng thất. Hơn nữa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đầu óc Long Dị không hề ngốc nghếch, biết rằng với thực lực vừa mới hóa hình mà ra chiến trường thì chẳng khác nào chịu chết. Long Dị vốn là loài cá mập, mà cá mập xưa nay xảo trá. Khi săn mồi no bụng, nó sẽ vụng trộm ẩn mình một chỗ, đợi con mồi đến phạm vi tấn công mới bất ngờ nhảy lên, nuốt trọn. Sự xảo trá của nó không phải long tộc bình thường có thể so sánh được. Thế là Long Dị tỏ ra khiêm hòa, cố ý thả chậm tốc độ, thường xuyên cùng các lão binh trong quân thảo luận về chuyến đi này. Dần dần, từ miệng các lão binh, hắn biết được rất nhiều điều về long tộc, đồng thời vô tình biết được một con đường tắt đến Đông Hải Long Cung. Đừng tưởng rằng trong biển rộng có thể đi lại tự do. Trong biển rộng đầy rẫy những dòng chảy ngược, nếu thực lực không cao mà tiến vào thì chỉ sợ sẽ rơi vào cảnh thân tử đạo tiêu. Từ Nam Hải đi đến Đông Hải Long Cung, từ xưa chỉ có một con đường thủy duy nhất. Bây giờ nghe lão binh nói vậy, mọi người đều cho rằng ông ta khoác lác, làm sao có đường tắt nào được. Tuy nhiên, lão binh thề thốt chắc chắn, suýt chút nữa lấy danh Long Vương ra thề. Thấy vậy, mọi người cũng bán tín bán nghi, nhìn Long Dị chờ quyết định. Đi, chúng ta đi đường này. Nếu thật sự phá được Đông Hải Long Cung, phá hủy thủy tinh cung của đối phương, ta và các ngươi đều có thể được phong vương. Như người ta vẫn nói không vào hang cọp sao bắt được cọp con, hôm nay mạo hiểm là vì con cháu chúng ta sau này không phải chịu khổ. Ai nguyện ý cùng ta tiến lên, ta nhất định dẫn các ngươi xông pha một phen. Nếu không nguyện ý, các ngươi tự động rời đi, hoặc đến chiến trường Đông Hải, hoặc hồi tộc, ta tuyệt đối không ép. Lời của Long Dị không chỉ khiến lính tôn tướng cua nghe được hào hứng, lòng tràn đầy kích động, mà ngay cả Ngụy Ương trong bụng cũng âm thầm lắc đầu, người gã này, giỏi ăn nói thật. Q1A chương 374A Long Vương chi chiến. Đinh. Tiên phủ khởi động nhiệm vụ, thu thập bí cảnh Long Cung. Hoàn thành nhiệm vụ nhánh, túc chủ có thể nhận được pháp môn truyền thừa thần một tộc. Thất bại, túc chủ mất quyền thừa kế yêu sư phái. Nghe thanh âm hệ thống, Ngụy Ương vừa khổ sở vừa kích động. Khổ sở vì con cá mập dị chủng đã tiến đến địa phận Đông Hải lúc nào không hay, kích động vì không ngờ có thể thu hoạch bí cảnh Long Cung. Xem ra, các môn phái trong thế giới mộng ảo đều sẽ xuất hiện trong tiên phủ, chuyện này có liên hệ mật thiết với trò chơi mộng ảo, giúp hắn định hướng được thân phận chủ nhân tiên phủ. Có phương hướng, lòng tự nhiên không còn hoang mang bất an. Nhưng so với các môn phái trong mộng ảo, thế lực sau lưng những môn phái kia cực lớn, kẻ cầm lái không phải hạng vừa. Như bí cảnh Phổ Đà, Nếu không phải vì mưu lợi, làm sao có thể đoạt từ tay Quan Âm, khiến Ngụy Ương cảm thấy cay đắng. Hiện tại, cá mập dị chủng có mục đích tương tự, đều muốn đến Đông Hải Long Cung, Ngụy Ương không cần gấp, cứ chờ khai chiến là được. Cùng lúc đó, trong biển sâu, Nam Hải Long Vương Ngao Khâm nén giận xuất thủ, không cho Đông Hải Long Vương Ngao Quảng cơ hội mở lời. Ngao Quảng vốn là huynh trưởng Ngao Khâm, hiểu rõ tính tình tiểu đệ này. Để Ngao Khâm không màng thể diện, bộc phát lửa giận, chắc chắn không chỉ vì tranh chấp thủy thần, mà còn có chuyện gì khác. Hắn tính toán xem đã đắc tội đối phương ở đâu để an ủi tiểu đệ này. Bỗng ngực lạnh toát, hắn lập tức phẫn nộ. Ngao. Một tiếng long khiếu, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng thật sự nổi giận. Rồng có vảy ngược, chạm vào thì chết. Vảy ngược là đặc trưng của thần long, là căn cơ của thần long, vảy ngược vỡ tức thần long sắp chết. Đông Hải Long Vương đã tiến hóa thần long, dưới cổ có một khối vảy rồng ngược, chạm vào thì giận, long nộ thì chết. Khi thần long bị chọc giận, không nghi ngờ gì đó là tồn tại đáng sợ nhất. Trí tuệ thần long bị lửa giận bao trùm, như nhập ma, chỉ biết đánh giết đối phương, không chết không thôi. Vừa thi triển thần thuật, Ngao Khâm không ngờ lại trúng mục tiêu, đánh trúng vảy ngược huynh trưởng, vừa kinh hãi vừa thấy đó là lẽ đương nhiên. Tâm thái đó khiến hắn bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để rời đi. Lúc này, Ngao Quảng hai mắt đỏ ngầu, long lực điên cuồng tuôn trào, thiên địa biến sắc, mưa lớn trút xuống Đông Hải, sinh linh biển cả khổ không tả xiết, nhao nhao rời khỏi Đông Hải. Ngao Quảng, ngươi phái người đánh cắp hóa long trì của ta, khiến Nam Hải Long Cung bất ổn, hôm nay ta sẽ chém giết đồ tử đồ tôn của ngươi, lấy thi cốt đúc lại hóa long trì Nam Hải. Ngao Khâm vội quát lớn, mong Ngao Quảng xấu hổ, đền bù tổn thất cho Nam Hải. Nhưng lời này lọt vào tai Ngao Quảng như đánh rắm, vô dụng, chỉ càng chọc giận. Ngao. T. Hít một ngụm khí lạnh, Ngao Khâm mới thấy sợ hãi, không ngờ đối phương thật sự muốn hạ độc thủ, chém giết mình trong Đông Hải. Thần long điên cuồng du động, xông thẳng lên trời. Ngao Khâm không còn lửa giận, chỉ mong nhanh chóng rời khỏi đây. Nơi này là đạo tràng của Đông Hải Long Vương, không phải Nam Hải Long Cung, nếu mở sinh tử chiến, có lẽ hắn sẽ vẫn lạc. Thấy Ngao Khâm xông ra khỏi Đông Hải, Ngao Quảng giận dữ cũng bay thẳng lên mặt biển. Nhờ đạo tràng Đông Hải cung cấp thần lực, Ngao Quảng cực nhanh đuổi kịp Ngao Khâm, long khẩu phun ra tia chớp, giáng xuống Ngao Khâm, khiến hắn bi thảm long khiếu. Thấy Ngao Quảng mắt đỏ ngầu, liều lĩnh truy sát mình, Ngao Khâm biết tiếp tục như vậy, hắn sẽ thiệt mạng, há miệng phun ra long châu hỏa sắc, mây hỏa sắc lập tức hội tụ trên bầu trời, đám mây kia là hỏa diễm hội tụ. Hỏa diễm cuồn cuộn đánh tới Ngao Quảng, điểm điểm hỏa tinh rơi xuống biển, nước biển bị thiêu đốt. May mắn nước biển vô tận, bốc hơi bớt hỏa diễm mới chậm rãi tắt. Nhưng chỉ trong chốc lát, không ít long chúng thiếu dưỡng mà chết, thi thể nổi đầy trên mặt biển, khiến người kinh dị. Ngao Quảng giận dữ khi nhìn lướt qua mặt biển. Đa phần thi thể long chúng thuộc Đông Hải, Nam Hải long đa phần thuộc hỏa, có chút ngăn cản hỏa diễm. Đông Hải long chúng đa phần thuộc lôi, thủy, chống cự hỏa diễm không đủ. Cảnh tượng này khiến Ngao Quảng nổi giận, ngộ nhận Ngao Khâm cố ý, dập tắt chút thiện niệm, triệt để từ bỏ tình thân. Lôi đình điên cuồng hội tụ, điện thiểm giữa không trung. Ngay sau đó, lôi đình điên cuồng giáng xuống. Nếu Ngao Khâm không có chỗ chống cự, có lẽ đã hóa thành than cốc, mẫn diệt dưới long thục này. Ngươi ép ta. Nghiến răng nghiến lợi, Ngao Khâm không thể lo nhiều. Dù chưa đặt chân thần long, dựa vào Long Châu thi triển long thuật, uy lực không thể so với Ngao Quảng. Nhưng long tộc có bí thuật khiến Long Châu tự bạo mà không làm thân thể vỡ nát, mất mạng. Dựa vào tiên lực, linh đan, thiên tài địa bảo vẫn có thể tái tạo Long Châu. Long Châu là vật đặc thù của tiên long, chỉ thần long bốn trảo mới ngưng kết được. Đến khi Long Châu hóa thành vảy ngược, mới chính thức đặt chân thần vị. Đông Hải Long Vương dựa vào tình cảnh đó mới trở thành Tứ Hải Long Vương đứng đầu. Nếu không theo tuổi tác, hắn chỉ xếp thứ ba. Oanh! Long Châu vỡ vụn, long lực khổng lồ điên cuồng bộc phát, hóa thành thần long hỏa sắc, lao đến long thân Ngao Quảng. Ngay sau đó, Ngao Quảng kinh hãi, dù bị lửa giận chi phối, mất đi trí tuệ, nhưng không đến mức tẩu hỏa nhập ma, mất thần trí. Thấy Ngao Khâm liều mạng, Ngao Quảng biết thần long hỏa sắc rơi vào người, không chết cũng bị lột da, vội thốt ra bảo kính, là trấn cung thần khí Đông Hải Long Cung, Tứ Hải Long Vương kính. Tứ Hải Long Vương kính có thể xem xét Tứ Hải, là thần khí long tộc, mỗi 100 năm luân hồi một lần, các long vương Đông, Tây, Nam, Bắc nắm giữ. Người ngoài không biết uy năng Tứ Hải Long Vương kính, nhưng Ngao Khâm hiểu rõ. Kính có thể dò xét ra con em hoàng thất long tộc tử thương, cung cấp cho Tứ Hải Long Vương cơ hội xuyên qua, thuấn gian truyền tống đến vị trí đối phương, giải cứu. Nếu bất hạnh bị trảm, có thể thu thập hài cốt vào hóa long trì. Lúc này Tứ Hải Long Vương kính xuất hiện, Đông Hải Long Vương vội xem xét có con em hoàng thất nào bị thương không. Đáng tiếc, xem xét mãi vẫn không thu hoạch. Mà đòn ngậm oán của Ngao Khâm đã giáng xuống Tứ Hải Long Vương kính. Oanh! Một tiếng oanh minh, lực hội tụ cả đời tu vi của Nam Hải Long Vương làm sao một kiện thần khí có thể địch. Tứ Hải Long Vương kính hóa thành mảnh vỡ rơi vào Đông Hải, thần long hỏa sắc suy yếu càng đáp xuống long diện Ngao Quảng. Nhìn về phía trước, phiến vảy ngược hóa thành cự thuẫn xuất hiện vô số vết rách như mạng nhện. Trong mắt Ngao Quảng chỉ có lửa giận. Ngao Khâm, ta phát thệ, Đông Hải ta cùng Nam Hải ngươi không chết không thôi, đến khi long mạch một trong hai ta tuyệt diệt. Làm trái lời thề này, nhân thần cộng phẫn, thiên địa khó dung, vĩnh viễn không vào đại đạo. Ngao Quảng, ta cũng phát thệ, Nam Hải ta cùng Đông Hải ngươi không chết không thôi, Long tộc Nam Hải chém giết Long tộc Đông Hải mới có thể thành thần long. Vi phạm lời thề này, Nam Hải không còn đại đạo, không còn trong thiên địa. Oanh. Thiên địa kết ấn, đại đạo khế ước thành. Cảnh tượng này rơi vào mắt Thái Bạch Kim Tinh vội vã đến, khiến lão đạo này dựng râu trừng mắt, trợn tròn mắt nhìn hai long, thầm than, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ai nói cho ta biết với? Quy 1A chương 375A thu hoạch Long Cung. Hai vị đây là cớ gì? Vốn là đồng căn sinh, sao lại tương tàn? Thái Bạch Kim Tinh, chính hắn phá hủy truyền thừa Nam Hải của ta, phái người đánh cấp thần Long thi cốt ở Hóa Long Trì. Nói láo, ta còn nói ngươi. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng chưa dứt lời, một đạo ngọc phù đã rơi vào tay hắn. Sau khi xem xong tin tức bên trong, Ngao Quảng nghiến răng nghiến lợi, lao thẳng về phía Ngao Khâm, há miệng xé một miếng thịt rồng. Ngao. Ngao Khâm phẫn nộ kêu lên, cắn vào đuôi đối phương, xé một khối thịt rồng. Long huyết từ trên trời rơi xuống, thủy tộc reo hò, vô số long chủng, sinh linh tụ tập về vùng biển này, điên cuồng tranh đoạt một giọt long huyết. Các ngươi như vậy, chẳng phải là mất uy nghiêm Long tộc? Nếu bị Long Mẫu biết, cả hai ngươi đều bị chém giết, đừng nói hai vị, cả tộc cũng bị diệt tuyệt. Kết cục như vậy, có phải điều các ngươi muốn thấy? Thấy trên trời dưới nước đều hỗn chiến, Thái Bạch Kim Tinh giận dữ, vung tay, thần lực trói buộc hai long đang vật lộn, nghiến răng, ôn hòa nói. Có thể thấy sự phẫn nộ trong lòng đã đến giới hạn. Thái Bạch Kim Tinh, thả ta ra, súc sinh này dở trò, âm thầm tấn công Đông Hải Long Cung của ta. Long tộc tổn thất nhỏ, nhưng Thủy Tinh Cung đã biến mất, ác quả này, ta sao có thể bỏ qua? Trả Thủy Tinh Cung, trả Hóa Long Trì. Thấy Ngao Quản dữ tợn, Thái Bạch Kim Tinh ngẩng người, trợn mắt nhìn sang, không hiểu gì, không nghĩ Ngao Khâm lại làm vậy. Nói láo, ta chưa từng phái người đánh lén. Hừ, ngươi coi ta hèn hạ như ngươi sao? Vì quyền lực mà không màng tình huynh đệ, không để ý căn bản Long tộc. Ngao Khâm vội phản bác khi nghe đến tội danh làm tổn thương căn bản Long tộc. Thấy hai long lại cãi nhau, Thái Bạch Kim Tinh vội đứng giữa hai long, chắp tay, ra hiệu im lặng. Hai vị, cãi nhau không giải quyết được gì, chúng ta hãy đi xem thế nào. Đúng, nếu không phải người của ngươi, lão Long, ta nhất định sống mái với ngươi. Súc sinh, nếu thật là ngươi làm, ta muốn Nam Hải Long tộc ngươi diệt vong. Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu, im lặng, thi triển thần lực, xuyên qua biển sâu, đến Đông Hải Long Cung. Lúc này, Long Dị đang giết người hả hê, dòng chính Đông Hải Long tộc đang khai chiến với dòng chính Nam Hải. Chắc do nguyên nhân trước nhà, Đông Hải Long Vương chưa bố trí phòng vệ. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nhờ vậy, Long Dị dẫn quân đi đến đâu, người ngã ngựa đổ đến đó. May Long Dị chưa sát thủ, chỉ chọn thủy yêu, ước thúc không được giết long chúng. Nhưng khi hắn đánh giết tứ phương, bụng đột nhiên cuộn lên, cảm giác buồn nôn, khiến cổ họng đau rát, phun ra một viên cát lớn. Lúc này, một ấu long vung trường kiếm đâm vào ngực hắn. Đau đớn khiến Long Dị vô thức vung tay, đại chù y rơi vào đầu ấu long. Phốc. Như dưa hấu nổ tung, long huyết phun vào thân thể hắn, khiến đuôi cá lại tiến hóa, dường như long huyết có thể tăng tu vi, có lẽ cuối cùng có thể hóa rồng. Tham lam nổi lên, Long Dị không quan tâm Đông Hải Long Vương, chém giết vô số ấu long, thẳng đến Hóa Long Trì. Không lâu sau khi Long Dị rời đi, Ngụy Ương xuất hiện, chậm rãi đi theo lộ tuyến Long Dị đã đi qua, nhanh chóng đến Thủy Tinh Cung, thu hồi. Nghe tiếng hệ thống nhắc nhở, khóe miệng Ngụy Ương hơi nhếch lên. Đinh, túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch Long Cung. Nhận được 1000 điểm sư đạo. Chuẩn bị mở bí cảnh Long Cung, vì túc chủ thiếu dụng cụ mở nhiệm vụ, Huyền Thiết Mâu hoặc Thần Hỏa Phiến, nên tạm thời không thể mở truyền thừa Long Cung. Chú thích, túc chủ có thể đến giao diện hối đoái bắt quỷ, hối đoái hai loại dụng cụ cần thiết. Thủy Tinh Cung đã đến tay, nhiệm vụ đã hoàn thành, Ngụy Ương không thể ở lại đây. Khi hắn hướng lên trên di chuyển, đột nhiên bị lực vô hình đụng vào, xoa đầu, xem ra hưng phấn quá mức, quên sự huyền diệu của Long Cung. Nhìn xung quanh, phân rõ phương hướng, Ngụy Ương quay người đi về phía sau. Ngay tại lối ra Long Cung, một long nữ ngã trên mặt đất, thấy Ngụy Ương đến, ánh mắt ảm đạm lập tức sáng lên, khẩn cầu nhìn hắn. Ánh mắt khẩn cầu khiến Ngụy Ương sinh lòng trắc ẩn, tiến lên đến trước long nữ, định cứu giúp, lại bị long nữ giữ tay. "Cầu, cầu ngươi mang con ta đi, cầu ngươi." "Cái này." Khi Ngụy Ương chuẩn bị cứu chữa đối phương, long nữ ngã xuống đất, thân thể che chở một viên trứng rồng trong suốt, bên trong ẩn hiện thần long, Ngụy Ương biết long con sắp xuất thế. Một đạo thần lực từ trên không xuất hiện, Ngụy Ương căng thẳng, vội thu trứng vào ngự thú bài, thân thể tiến vào tiên phủ, theo một vệt kim quang rơi xuống, Thái Bạch Kim Tinh mang theo hai long đến. "Hừ, ngươi nhìn, Ngao Khâm đều là ngươi làm chuyện tốt, hỗn trướng a, Dung Nhi của ta." Nhìn tiểu thiếp đã chết, Ngao Quảng mắt như mưa lớn, nước mắt trượt xuống, hóa thành nhân hình, nháy mắt già nua. Ngao Khâm thu hồi lời định nói, "Ầy nói, Thái Bạch Kim Tinh, ngươi phải làm chủ cho ta, thật không phải ta làm." Lúc này, Nghe tiếng la hét từ sâu trong Long cung, Đông Hải Long Vương nổi giận, triệu hồi trường thương, tản ra lôi đình chi lực. Ngao Khâm đứng sau lưng cũng phẫn nộ, không biết ai dám chà đạp tôn nghiêm Long tộc. Thấy Ngao Khâm xông ra, theo Ngao Quảng, Thái Bạch Kim Tinh thầm than, đi sát sau hai người, thầm than, rốt cuộc là ai? Khiến hai đại Long cung trở mặt. Xem ra thời buổi rối loạn, thiên địa bất ổn. Hai Long nhất thần rời đi lâu, Ngụy Ương cẩn thận xuất hiện, nhìn Long nữ, lại nhìn Long cung, do dự có nên để trứng rồng ở lại. Nhưng thấy Long nữ khép mắt, khóe miệng mang theo nét yên tâm, Ngụy Ương sững sờ. Đúng vậy, đối phương tin tưởng mình như vậy, sao mình lại do dự? Thủy Tinh cung đã có, cũng có thể dùng truyền thừa Long cung, vậy Long con chưa ra đời này, có lẽ là Long thái tử, có lẽ đây là vận mệnh. Nghĩ vậy, Ngụy Ương rời Long cung. Khi hắn đặt chân ra ngoài, đại môn Long cung đóng chặt, Long cung biến mất, Ngụy Ương cảm thán, nếu chậm một bước, thật khó ra khỏi Long cung. Sau khi Ngụy Ương rời đi, trong Long cung đầy đất bừa bộn, Long dị mắt điểm xạ, lôi đình chi lực lưu chuyển trên thân thể, đuôi đã hiện hình rồng. Trong Long môn Nam Hải, nó vốn không thể hóa rồng vì Long lực bị tiên phủ đánh cắp. Lúc này, tại Hóa Long trì Đông Hải, nhờ Long lực khổng lồ, cuối cùng hóa thành thần Long. Không phải tiên Long, mà là chân chính tiến hóa ra thần Long bốn trảo. Hóa Long trì Đông Hải là cao cấp nhất trong tứ hải, Long lực khổng lồ ủng hộ Long dị và bộ hạ, tất cả lại được tăng lên. Mọi người tăng lên khiến Long lực Hóa Long trì hao hết, cả mấy chục của thần Long thi hài cũng bị gần 10.000 thủy quân hấp thu. Thấy Thủy Tinh cung biến mất, nước Hóa Long trì hao hết, Ngao Quảng cay đắng. Long Dung chết khiến hắn đau lòng, còn cảnh này khiến hắn muốn nứt tim, khóc không ra nước mắt. Huynh trưởng, không phải ta, tuyệt không phải ta hạ lệnh. Thấy thủy tộc sinh linh đều từ Nam Hải đến, Ngao Khâm không thể giải thích, bắt lấy một thủy yêu, hung dữ hỏi, nghe nói, ngươi là bộ hạ của ai? A, nước nô gặp qua Long Vương, ta là phó tướng quân Tuần Hải Long Dị, phụng Long hậu lệnh, theo tướng quân tấn công Đông Hải. Tướng quân Long Dị đầu óc linh hoạt, nghĩ ra đánh lén Đông Hải Long cung, chúng ta mới đắc thủ. Long Vương, tiểu nhân đều nghe theo Long hậu. Ông. Đầu Nam Hải Long Vương nổ tung, không trốn lúc này thì chờ đến bao giờ? Ngao Khâm vung thần phù, lập tức biến mất, Thái Bạch Kim Tinh cũng không ngờ tới, Phật môn khí tức nồng đậm khiến Thái Bạch Kim Tinh khẽ động, nhíu mày, vung tay truyền tống linh phù, ngăn trước người Ngao Quảng. Long Vương, ta thấy nên giải quyết dị chủng trước. Xin Thái Bạch Kim Tinh giúp ta, ân tình hôm nay ngày sau báo đáp. Ngao Quảng thấy tia long lực cuối cùng bị dị chủng hấp thu, sát khí bộc phát, vung tay mở Long cung đại trận. Dù mất Thủy Tinh cung chủ trì, nhưng có Thái Bạch Kim Tinh hiệp trợ, vô số thần lôi giáng xuống, đánh vào Long dị. Quy 1A chương 376A Phục Long Tát. Vô số thần lôi nhanh chóng giáng xuống, đám thủy yêu trong Hóa Long trì nháo nhào bỏ chạy. Đáng tiếc, trận pháp đã thành, làm sao chúng có thể thoát thân? Lôi đình vang dội, chớp mắt biến gần 10.000 thủy yêu thành tro tàn. Dù có kim đan thủy yêu cũng không thoát khỏi số phận, làm sao toàn thân trở ra trước sức mạnh thần thánh này? Thái Bạch Kim Tinh và Đông Hải Long Vương Ngao Quảng đều nghĩ vậy, nhưng kết quả lại khác. Long dị, kẻ đã hấp thụ tia long lực cuối cùng của Hóa Long trì, trợn đôi mắt long nhãn to như chuông, đỏ ngầu như máu, không hề né tránh vạn đạo thần lôi, mà ngược lại du tẩu giữa sấm sét, há miệng nuốt chửng vô số thần lôi. Hành động này khiến Ngao Quảng và cả Thái Bạch Kim Tinh đều sững sờ. Thái Bạch Kim Tinh kinh ngạc thốt lên, cái dị chủng này, rốt cuộc là bản thể gì? Ta biết thế quái nào được? Cái này mẹ nó là Nam Hải, quái vật gì biến thành? Ngao Quảng dù có tu dưỡng tốt, cũng không tránh khỏi chửi tục trước kẻ dám đạp phá Long cung, đồ sát Long tử Long tôn. Những lời này lọt vào tai Thái Bạch Kim Tinh, không còn là hành vi vô lễ. Lúc này trong lòng hắn, có lẽ cũng muốn chửi thề để giải tỏa sự kinh ngạc. Đáng tiếc, hắn đại diện cho thiên đình, không thể làm mất uy nghiêm. Thần lôi đầy trời dần bị dị chủng nuốt chửng. Long dị tham lam liếm môi, ánh mắt nhìn Ngao Quảng lộ rõ dục vọng nuốt chửng. Như một con sói đói nhìn thấy con thỏ trắng nhỏ bé không chút sức phản kháng, ánh mắt kẻ săn mồi ở vị trí thượng đẳng khiến Ngao Quảng lùi lại mấy bước. Thái Bạch Kim Tinh, mau giúp ta. Không đợi Long dị có động tĩnh gì, Ngao Quảng đã chuyển một đạo long lực, một lần nữa rót vào đại trận. Chớp mắt, hơi nước khổng lồ chậm rãi tụ tập bên trong đại trận, dần bao phủ lấy thân thể Long dị. Thái Bạch Kim Tinh vừa thi triển thần lực, thấy vậy cũng kinh ngạc, không nhịn được hỏi, ở ngươi đây là muốn giúp hắn một tay sao? Khụ, cứ xem đi. Ngao Quảng không muốn nói nhiều. Ngay khi dứt lời, hơi nước nồng đậm chớp mắt hóa thành trường tác màu vàng. Trường tác vàng rực rỡ, quấn chặt lấy thân rồng Long dị. Thái Bạch Kim Tinh thầm nghĩ, hề hèn hà, ta khinh, phục Long tác. Ngao Quảng thật ác độc. Sau này phải đề phòng hắn, tên này tuyệt đối không ôn hòa như vẻ bề ngoài, bụng đầy mưu mô. Phục Long tác chính là thần khí đang quấn quanh thân Long dị. Vật này không quá nổi tiếng trong giới thần tiên, nhưng trong Long tộc lại là cấm kỵ. Phục Long tác dùng để hàng phục thần Long, làm dây thừng kéo xe. Nó chủ yếu ước thúc thần Long, khắc chế vô số trận đồ, xuyên qua vẫy ngược, cấm chế thần Long chi hồn, lại không hạn chế thần Long thi triển kỳ lực. Vật ước thúc Long tộc như vậy, làm sao được Long tộc chào đón? Dù là thần Long tự do hay đã bị Phục Long tác trói buộc, đều coi vật này là cấm kỵ, là sự sỉ nhục đối với Long tộc. Trong giới thần tiên, vật này được che đậy đủ mọi màu sắc, che giấu hình dáng thật sự, chủ yếu là vì giữ thể diện cho thần long. Nhưng dù vậy, khi chủ nhân của nó giao đấu với người khác, thần long sẽ nổi giận, đánh giết kẻ địch của chủ nhân. Đã có một lần thần long phản kháng, khiến thiên đình bất ổn, bị Ngọc Hoàng ra lệnh, thần long có thể thay đi bộ, nhưng không được xuất chiến giết địch. Đồng thời, Ngọc Hoàng Đại Đế còn thiêu hủy vật này, khiến tiên công thần tượng không thể rèn đúc nó nữa. Kể từ đó, Phục Long Tác càng thêm hiếm hoi, được không ít thần tiên coi là trân phẩm, không phải vì coi trọng, mà là vì hàng phục thần long. Bề ngoài thì Ngọc Đế che chở thần long tộc, nhưng vụng trộm lại là để tránh thần long nảy sinh ý định phản loạn lần nữa. Trước mắt, một long tộc, thậm chí là long tộc vương giả, lại lấy ra Phục Long Tác. Chuyện này nếu truyền đi, sẽ bị thần long tộc coi là phản bội, tuyệt đối truy sát ngàn dặm. Làm sao Thái Bạch Kim Tinh có thể chào đón? May mắn quan hệ giữa Ngao Quảng và Thái Bạch Kim Tinh không tệ, lại cùng thuộc một phe, không tiện nói cho người khác biết. Quan trọng nhất là Thái Bạch Kim Tinh nghiêm cẩn, không phải kẻ lắm lời. Hơn nữa, Ngao Quảng cũng biết Thái Bạch Kim Tinh thích bảo bối lấp lánh, điểm này rất giống long tộc. Vì vậy Ngao Quảng mới dám thi triển Phục Long Tác, đồng thời âm thầm lấy ra một bảo vật, đưa cho Thái Bạch Kim Tinh. Cái này là biển sâu tử kim. Dù có không ít bảo bối, Thái Bạch Kim Tinh cũng giật mình trước vật này. T. Thái Bạch Kim Tinh hít sâu một hơi, mắt tỏa ra kim quang nồng đậm, hút viên tinh thạch to bằng ngón cái, không ngừng phán đoán đây là tử kim bao nhiêu năm. Thái Bạch Kim Tinh, bổn vương đâu dám cầm chút vật nhỏ làm ô uế mắt ngươi. Viên biển sâu tử kim này đã có 9.000 năm, xen giữa 10.000 năm. Chỉ cần chôn trong biển sâu, lại có thần lực thúc đẩy, chỉ sợ không cần một năm nửa năm, biển sâu tử kim này sẽ tiến hóa đến 10.000 năm. Đây chính là vũ trời tử kim, hắc hắc, ngươi hài lòng chứ? Dù Ngao Quảng đau lòng, nếu không vì không thể đến giới thần tiên thường trú, bảo bối này tuyệt đối không rơi vào tay Thái Bạch Kim Tinh. Ha ha, hài lòng, tất nhiên là hài lòng. E rằng ta vô phúc tiêu thụ bảo bối này. Thái Bạch Kim Tinh không ngốc, chỉ với chuyện Phục Long Tác, Ngao Quảng không đáng cắt thịt nhiều như vậy. Đông Hải Long Vương xưa nay keo kiệt, thu hoạch được chí bảo từ tay hắn, tuyệt không chỉ vì chuyện Phục Long Tác. Thông minh. Bổn vương thích làm việc với người thông minh. Thái Bạch Kim Tinh thực không dám giấu giếm, dị chủng này dám đồ sát Long Tử Long Tôn, không lột da hắn, khó tiêu mối hận trong lòng ta, xin Thái Bạch Kim Tinh bẩm Ngọc Đế, truy trách chủ mưu phía sau nó. Làm gì vậy? Anh em bất hòa, đây không phải mối tốt, e rằng bị người khác ngư ông đắc lợi, ngươi chút khổ khó nói. Hơn nữa, Long Mẫu bên kia, ngươi khó mà bàn giao. Nếu Long Vương nghe lời ta, ta có một kế dâng lên. Mau nói. Vốn biết Thái Bạch Kim Tinh não linh hoạt, ta làm sao dám so sánh. Hôm nay ngươi một kế, thắng vạn quân. Thần vị Thái Bạch Kim Tinh không cao không thấp, nhưng sau nhiều năm, đã biến thành tín sứ của Ngọc Hoàng Đại Đế, chuyên đi chiêu an, khuyên giải, ngoại giao và giải quyết sự vụ. Dù Ngọc Hoàng coi trọng, đáng tiếc không có thực quyền. Thêm vào đó, hắn không có pháp thuật hộ thân cường hãn, tranh đấu với người ngoài càng không lại, thậm chí không có đạo tràng, làm sao thu thập hương hỏa, cung cấp cho đệ tử tu hành. Cuối cùng, đệ tử đi theo ông đều rời đi. Bây giờ đã rơi vào cảnh cô độc, không được coi trọng trong giới thần tiên. Dù là Long Hải Long Vương cũng dám xưng huynh gọi đệ, có thể thấy địa vị Thái Bạch Kim Tinh như thế nào. Tuy Thái Bạch Kim Tinh không giỏi võ, nhưng văn lại xuất chúng. Đáng tiếc không có thực lực mạnh mẽ, không thể trấn nhiếp, không có đạo tràng, cùng người ngoài tranh đoạt hương hỏa. Bây giờ nghe Thái Bạch Kim Tinh hiến kế, Ngao Quảng mắt sáng lên, trong lòng vui mừng, vội tiến lên thi lễ, kính xưng huynh trưởng, có thể thấy sự nịnh nọt. Không khó, ngươi chỉ cần báo việc này cho Long Mẫu, sau đó tự mình bẩm Minh Ngọc Đế, không cho truy cứu, mà phải vì Ngao Khâm nói giúp, kế này có thể thành. Phụ, ngươi đây là. Đừng nói Ngao Khâm, đến cả Phục Long Tác, Ngao Quảng cũng không tiện mở miệng. Nếu không phải vì Thái Bạch Kim Tinh thông minh, lại không có oán thù gì, biết đối phương không hại mình, sợ là Ngao Quảng đã đoạt lại biển sâu tử kim, đút chững đối phương. Phục Long Tác là bảo bối của ta. Vuốt nhẹ râu, Thái Bạch Kim Tinh mắt sáng lên, nhìn Đông Hải Long Vương. Cái này, lễ lớn như vậy, ta cảm ơn. Mắt Ngao Quảng sáng lên, đưa tay đưa thêm một khối tinh thạch. Tinh thạch này tuy không bằng biển sâu tử kim, nhưng cũng là bảo bối hiếm có trong giới thần tiên. Thấy Thái Bạch Kim Tinh mỉm cười, âm thầm gật đầu, hai người không cần nói cũng hiểu ý, trong mắt đều là vẻ xảo trá. Quy 1A chương 377 A Long dị thoát khốn. Hai người nói chuyện không lâu, gần như chỉ trong nháy mắt. Lúc này, Long dị bị Phục Long Tác trói chặt, trong mắt bùng lên vẻ hung ác, hậm hực với chiếc vòng, nhưng lại bất lực. May mắn, Long dị mới hóa thành thần long, chưa có vảy ngược, mà Phục Long Tác dù khắc chế long tộc, nhưng phải có vảy ngược để móc vào, mới có thể hoàn toàn khống chế thần long. Việc Long dị chưa có vảy ngược lại cho nó một tia cơ hội sống sót. Trong miệng nó xuất hiện một viên hỏa châu óng ánh, khiến hai thần nhãn của Ngao Quảng lộ vẻ bối rối. Lại đến nữa à? Lúc này Ngao Quảng xem như khốn khổ, vừa rồi Ngao Khâm đến một lần, giờ dị chủng mới hóa thành thần long lại muốn làm vậy. Hôm nay phong thủy không tốt hay giờ giấc không hợp? chẳng lẽ phải xem hoàng lịch mới được. Oanh! Một tiếng nổ lớn, Thái Bạch Kim Tinh vội ném ra một đạo thần phù, trong lòng cũng rất đau xót. Nhưng thần phù này quả nhiên bất phàm, che chắn hai người rời đi, đồng thời biến mất cùng đầu hỏa long. Giờ khắc này, hai người chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu hỏa long mang theo phục long tác hóa thành lưu quang, phá tan đại trận mà đi. Cái này! Thấy Thái Bạch Kim Tinh đau lòng, Ngao Quảng cũng xấu hổ, vội lúng túng xin lỗi. Thôi, coi như ta xui xẻo. Dù dị chủng đào tẩu, nhưng không có 100 năm 80 năm cũng không khôi phục thực lực, giờ là thời cơ tốt nhất để chém giết hắn. Đáng tiếc thần lực của ngươi không đủ, ta cũng hết sức giúp đỡ. Ngươi lập tức đến chỗ Long Mẫu báo cáo việc này, nhớ phải khóc lóc kể lể, Long Mẫu sẽ sinh lòng thương cảm, trả lại ngươi long lực, đến lúc đó chém giết hắn. Được, vậy ta đi trước. Đi đi. Ta còn có việc ở thế gian, xong việc này ta sẽ lên giới, bẩm báo Ngọc Hoàng Đại Đế. Vậy đa tạ huynh trưởng. Lúc này Ngao Quảng mới lộ vẻ an tâm, điều khiển lưu quang biến mất. Dù Thủy Tinh Cung biến mất, Long Cung Đạo Tràng vẫn còn. Hơn nữa, Long Cung Đạo Tràng khác với đạo tràng của thần tiên khác, do Thiên Đình thiết kế, có thể thông với truyền tống môn của Thiên Đình, nên vẫn ủng hộ Ngao Quảng lên giới. Thái Bạch Kim Tinh nhìn lướt qua Long Cung tàn tạ, khóe miệng khẽ nhếch lên. Long Cung này được xây dựng từ không ít bảo bối, giờ không thừa cơ thu thập thì chờ đến khi nào? Lập tức, Thái Bạch Kim Tinh hóa thành lưu quang biến mất. Không lâu sau, một ma đầu toàn thân ma khí xuất hiện, điên cuồng phá hủy Long Cung đạo tràng, đem vật liệu đưa vào những trữ vật. Với thủy vực trống rỗng như vậy, e rằng Ngao Quảng từ thượng giới trở về sẽ cho rằng đi nhầm chỗ, đến lúc đó khóc cũng không ra nước mắt. Đương nhiên, hành động của Thái Bạch Kim Tinh là để thượng giới ngộ nhận có ma thần xuất thủ, ngược lại miễn tội cho Ngao Khâm ở Nam Hải, khiến hai long riêng về đạo tràng. Về phần cừu hận trong lòng hai long, chưa hề biến mất, trở thành ngòi nổ, khiến hai đại long mạch lấy việc tiêu diệt đối phương làm mục tiêu, coi đó là cơ hội thành đạo, khiến chiến sự càng thêm kịch liệt, cũng dẫn đến việc tứ long bất hòa ở các nơi phàm giới. Lúc này Thái Bạch Kim Tinh điều khiển kim quang, thẳng hướng phương bắc truy tìm long dị. Dưới mắt long dị mất long lực, chỉ có nhục thể, nếu có thể thu phục lúc này, không chỉ có thể làm thú cưỡi, mà còn có thể bán cho người khác, đổi lấy không ít bảo bối. Thái Bạch Kim Tinh xưa nay tham tiền, làm sao bỏ qua cơ hội này. Lúc này long dị ngự thủy mà đi, tốc độ tự nhiên không chậm. Phát giác thần lực quen thuộc phía sau, long dị hiểu, vị thần tiên kia rõ ràng không có ý tốt, chuyến này là đuổi theo nó. Giờ không liều mạng thì mới là chuyện lạ. Lập tức, long dị cắn răng, trực tiếp hao phí 9 giọt tinh huyết, khiến tu vi triệt để giáng cấp, từ thần long hóa thành tiên long, từ đó đột nhiên tăng tốc độ ngự thủy. Thấy dị chủng phía trước nhanh như vậy, Thái Bạch Kim Tinh thầm mắng một câu, chỉ có thể vung phất trần, âm thầm gia tăng hao phí thần lực, nhanh chóng đuổi theo long dị. Thấy vị thần tiên phía sau truy đuổi không bỏ, long dị càng thêm khẩn trương, cắn răng hạ quyết tâm, đột nhiên hao phí toàn bộ tinh huyết, chớp mắt tốc độ hóa thành lưu quang, thân ảnh hoàn toàn biến mất, thoát khỏi phạm vi cảm ứng của Thái Bạch Kim Tinh. Ta khinh. Việc này là sao? Thật là trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Thôi, có lẽ là phúc duyên của ta, thôi, thôi, giặc cùng đường chớ đuổi, ta cũng không miễn cưỡng. Thái Bạch Kim Tinh quay người rời đi, trên đường mắt đột nhiên sáng lên, tự hồ có ý định gì, khiến hắn tươi cười rạng rỡ. Nụ cười sáng lạng như thể thấy từng kiện bảo bối lẳng lặng đặt trước mặt. Nghĩ đến đây, Thái Bạch Kim Tinh trực tiếp bóp nát ngọc phù trong tay, đứng tại chỗ chờ đợi. Không lâu sau, một vệt kim quang trở về, rơi vào tay Thái Bạch Kim Tinh. Sau khi xem duyệt tin tức trong ngọc phù, Thái Bạch Kim Tinh mỉm cười, thẳng đến Tây Phương mà đi, trong miệng âm thầm nói, "Ê thành rồi. Quan Âm, lão đạo tổn thất này có thể đền bù từ chỗ ngươi." Lúc này Ngụy Ương đứng ở mũi Bích Hải Vân thuyền, mộng dao cầm rút vào vai hắn, hai người lặng lẽ ngắm cảnh đáy biển. Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấm áp này, Bích Hải Vân thuyền đột nhiên rung lắc, suýt chút nữa quăng hai người ngã ngửa. May mà Tiểu Kim kịp thời ra tay, giúp hai người đứng vững. "Chủ nhân, không biết quái vật gì đánh tới, ta không kịp phòng bị, là ta sơ sẩy." Thấy Ngụy Ương ôm chặt mộng dao cầm, đầu một mảnh huyết hồng, Tiểu Kim siết chặt, vội nhận lỗi. Ngụy Ương khẽ lắc đầu, cười khổ, "Ê đâu phải lỗi của ngươi, ngươi không sao là tốt rồi." "Tiểu Kim, đi xem là cái gì?" Thấy Tiểu Kim lo lắng cho mình, rõ ràng Bích Hải Vân thuyền không sao. Ngụy Ương đứng vững, khẽ khoát tay với Tiểu Kim, ra hiệu hai người không việc gì. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt đầu, nhìn mộng dao cầm đau lòng, hướng Tiểu Kim ấm áp cười. "Chủ nhân, ta cũng không sao. Ta muốn xem thứ quỷ gì, lại đâm ta hung ác như vậy." Tiểu Kim vội thay đổi hướng thuyền, thẳng đến nơi xảy ra chuyện. Cảm giác phẫn nộ tràn ngập trong lòng, hận không thể chém giết thứ quỷ kia ngay lập tức. Khi Bích Hải Vân thuyền trở lại nơi cũ, chỉ thấy đáy biển một mảng lớn đá san hô đã vỡ vụn. Ngay tại điểm trung tâm, một đầu thần long lặng lẽ nằm, dường như không có khí tức. Nếu không phải sợi dây cuốn quanh trên thân chậm rãi co giãn, Ngụy Ương đã cho rằng long này đã chết. Tiểu Kim muốn ra tay, nhưng bị Ngụy Ương ngăn lại, từ Bích Hải Vân thuyền đi thẳng đến bên cạnh long. Nhìn sợi dây trên người nó, Ngụy Ương cau mày, hồi phục long tác. Xem ra lại là thần tiên vô liêm sĩ nào xuống giới làm ác. Dù không ưa thần long tộc, Ngụy Ương càng không coi trọng những thần tiên bắt giữ thần long. một chủng tộc tốt đẹp, chỉ vì những thần tiên này thích phô trương, mà bị giam cầm dưới trướng, làm súc vật kéo xe. Thật là tham lam quấy phá, không xứng đáng hai chữ y thần tiên. Ngay khi Ngụy Ương trầm tư, Thần Long mở mắt, mang theo vẻ cầu xin, chậm rãi nói, để cứu ta cái gì cũng nguyện ý làm. Khi mất chín giọt thần huyết, phẩm giai của nó xuống thành tiên long. Sau đó, nó lại bỏ chín giọt tiên huyết, khiến phẩm giai xuống thành phàm long. Lúc này nó có thể nói là không còn thân thần long, không có thần lực. Dù muốn khôi phục tu vi, trong phàm giới này e rằng rất khó. Nếu vận rủi ập đến, bị một tiểu yêu chém giết cũng không phải không thể. Trước sinh mệnh, với long dị vừa hóa hình, không có gì không thể từ bỏ. Nếu không phải vì thần tiên ra tay với nó, có lẽ nó đã cúi đầu làm nô. Dù sao long dị mới hóa thành thần long, chưa có địa vị trong long tộc, nên không tán đồng thân phận long tộc, càng không cần để ý đến uy nghiêm của thần long. Nếu Thái Bạch Kim Tinh biết việc này, có lẽ hối hận đến chết. Biết sớm đơn giản như vậy, chỉ cần không giúp Ngao Quảng, có thể thu hoạch một thần long trung thành. Q1A chương 378A Bắt Giả Chi Địa. Đôi mắt long dị đầy khẩn cầu, nhưng trong mắt Ngụy Ương lại là kinh ngạc. Âm thanh này quá quen thuộc, khiến lòng hắn dậy sóng. Có lẽ vận mệnh vốn huyền diệu, nhân quả là lẽ chí lý của thiên đạo. Long dị vì hắn mà không thể hóa rồng, nay dù đã hóa rồng, nhưng kết quả này có liên quan lớn đến hắn. Giờ long dị trở lại phàm trần, nằm sấp trước mặt hắn, Ngụy Ương không biết phải làm sao. Tiến lên một bước, hắn trực tiếp thi triển đạo lực. Phục Long Tác dù là thần khí, nhưng do Ngao Quảng là long tộc bản vị, nên không thể phù hợp vật này. Xem như vật vô chủ, Ngụy Ương tự nhiên có thể thu về. Nhưng Ngụy Ương thu hồi Phục Long Tác, trực tiếp đưa cho Tiểu Kim, nói, ghê nuốt đi. Tiểu Kim mắt sáng lên, trực tiếp thao túng Lư Hương, thu Phục Long Tác vào trong. Dù khí hồn trong Phục Long Tác dễ dụa, nhưng với sự giúp đỡ của Mộng Giao Cầm, cộng thêm Tiểu Kim là hậu thiên chí bảo, sao khí linh của Phục Long Tác có thể chống lại. Chốc lát, Phục Long Tác hóa thành mảnh vỡ. Chất liệu của nó trực tiếp bổ sung phẩm giai cho Bích Hải Vân Thuyền, còn Tiểu Kim hài lòng liếm môi, tự hồ ăn rất ngon. Thấy Bích Hải Vân Thuyền kim quang lưu chuyển, từ hoàng phẩm trực tiếp thăng lên địa phẩm đạo khí, Ngụy Ương rất vui. Hắn trực tiếp lấy ra một bình linh dịch, mở nắp đổ vào miệng long dị. Thấy đối phương hồi phục chút thể lực, nhưng vẫn chưa đủ long lực, Ngụy Ương lại lấy ra một bình. Như vậy nhiều lần, đến khi dùng hết bình thứ 10, mắt long dị mới xuất hiện tinh quang, mang theo nghi hoặc khó hiểu, chần chờ nhìn Ngụy Ương. Lúc này long dị không biết vì sao đối phương lại ra tay giúp đỡ như vậy, hơn nữa còn trực tiếp phá vỡ Phục Long Tác. Dù không biết giá trị của Phục Long Tác, nhưng một bảo vật có thể ước thúc thần long lại bị đối phương bỏ qua như vậy, là đối phương khinh thường bảo vật này hay là cố ý làm mổ? Ngươi khôi phục chút thực lực đi, ở đáy biển này không thiếu linh mạch, chỉ cần ngươi tìm một chỗ âm thầm ẩn thân cũng có thể khôi phục tu vi. Sau này đường của ngươi không liên quan đến ta, nhân quả như vậy mà dứt, cũng đừng nói lời thần phục ta. Ngụy Ương nói xong, quay người đi thẳng lên Bích Hải Vân Thuyền, lệnh Tiểu Kim thao túng, nhanh chóng hướng bắc rời đi. Hành động của Ngụy Ương quả thực đoạn tuyệt nhân quả với long dị, thậm chí về mặt nhân đạo, Ngụy Ương còn có ân với long dị. Dù hắn chiếm cơ hội hóa rồng của đối phương, nhưng nhân đạo của thế giới này không dò xét ra tiên phủ thế giới, nên mới có sự đảo lộn nhân quả này. Dù nhân quả này không tính trên người Ngụy Ương, nhưng Ngụy Ương chỉ coi là không thẹn với lương tâm, nên mới báo đáp trọng lễ. Nhưng long dị không biết điều này, chỉ coi hành động của đối phương là thi ân bất cầu báo. Trong lòng kính nể vô cùng, mang theo vẻ cảm kích, nhìn Bích Hải Vân Thuyền rời đi, ghi nhớ Ngụy Ương, thầm nói, "Vì ân công, ân tình này long dị ngày sau tất báo." Khôi phục nửa ngày, long dị mới du động thân thể, thẳng đến biển sâu. Sau này công thành danh toại, biết được vì Ngụy Ương mà nó gặp kiếp nạn này, trong lòng ân cừu đang xen, coi như là kiếp số trong mạng. Nó vẫn đứng về phía Ngụy Ương, trở thành một trong những chiến tướng quan trọng nhất dưới trướng. Một đường hướng bắc, vì vấn đề thời gian, Ngụy Ương không dám trì hoãn nửa phần. Tốn trọn vẹn 9 tháng mới đến Bắc Hải. Nếu đi đường bộ, e rằng không kịp thời gian. May mắn đi đường thủy, giảm bớt không ít thời gian. Trong Bắc Giả, có nhiều người địch sinh sống. Cách gọi người địch sớm nhất bắt đầu từ đời Chu. Người Hán cổ tự xưng Hoa Hạ, nên gọi các tộc nhân xung quanh Hoa Hạ là Đông Di, Nam Man, Tây Nhung, Bắc Địch, để khác biệt với đất Hoa Hạ. Người địch là tên gọi chung của các dân tộc thiểu số phía Bắc, tức Bắc Địch. Giờ Bắc Địch đã trở thành quá khứ, hóa thành Đột Quyết thống trị đất Bắc Địch. Đột Quyết giờ lại chia thành Đông, Tây hai bộ. Đông Đột Quyết cầm đầu, thống trị phía Bắc Nam Chiêm Bộ Châu Trung Thổ. Ngay cả ở Bắc Giả hoang vu này, cũng có quan viên Đột Quyết thường xuyên xâm chiếm, cướp đoạt gia súc. Nhưng ở Bắc Giả, vẫn còn một bộ phận di dân người địch, tự xưng Bạch Địch dòng chính, lấy Cao Lạc làm họ, truyền thuyết là hậu duệ của Viêm Đế. Trong Bắc Giả, môn phái hầu như không có, phần lớn lấy bộ lạc làm chủ. Các bộ lạc coi Vu Sư, Trí Giả là người tôn kính, như Vu Sư của Nam Man. Nhưng khác với ảnh hưởng của Nho, Phật ở Nam Man, Vu Sư ở Bắc Giả kế thừa thuật của Vu tộc thời viễn cổ. Dù truyền thừa hỗn tạp, nhưng rất tinh túy. Để khác biệt với Vu thuật của Nam Man, Các dân tộc phía Bắc thường gọi vua sư của bộ lạc là trí giả. Cuối cùng được Trung Nguyên phiên dịch là Sa Mang. Sa Mang là hình dung trí giả sử dụng các loại vua thuật ở các bộ lạc phương Bắc. Thần linh của họ đông đảo, thờ phụng sinh linh phong phú. Ngay cả trí giả trong bộ lạc, gần như cả đời cũng không tính hết. Sa Mang thường nhân cách hóa lửa, sông núi, cây cối, nhật nguyệt tinh thần, lôi điện, mây mù, băng tuyết, mưa gió, cầu vồng cùng một số động vật, thần bí hóa linh tính, coi đó là thần linh chúa tể tự nhiên và nhân gian. Đặc biệt là từ vong linh tổ tiên, tạo thành quan niệm quỷ thần, cùng với nỗi sợ hãi về các loại tật bệnh và cái chết, là cốt lõi của quan niệm thần linh của Sa Mang giáo. Họ cho rằng các loại thần linh cũng có ý chí, nguyện vọng và tình dục như con người, cũng có thiện ác, phải tuân theo, không được xúc phạm. Các loại thần linh có thuộc tính và công năng khác nhau, cai quản các việc khác nhau, địa vị ngang nhau, ít khi lệ thuộc, tuyệt đại đa số không có đẳng cấp khác biệt, cũng không có thượng đế chúa tể tất cả. Về phần thiên thần của Sa Mang giáo, xuất hiện vào thời Mông Cổ. Trong Sa Mang giáo của các tộc Mông Cổ và Đạt Quát Ngươi, quan niệm về thiên thần đằng cách bên trong mới dần dần thăng lên vị trí cao nhất trong các thần. Dưới mắt ở Bắc Giả, nhánh tự xưng Bạch Địch dòng chính này có vua thuật, cung phụng không ai khác, chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Dù là Đột Quyết hay các bộ lạc khác, đều kính sợ Bạch Địch, thậm chí nghe đến tên tộc nhân Bạch Địch, nhiều người sẽ cúi đầu kính bái, không dám tùy tiện chọc giận. Dù là Đột Quyết hung ác, cũng lễ đãi họ, không dám vượt quá giới hạn. Ở Bắc Giả, người ta truyền tụng câu nói, e chọc giận Bạch Địch, tất triệu ác quỷ. Bộ lạc Bạch Địch xưa nay không ai biết đến là hộ vệ của Vô Danh Quỷ Thành, mà Vô Danh Quỷ Thành là con đường phải qua để đến địa phủ. Về phần Vô Danh Quỷ Thành ở đâu, bộ lạc Bạch Địch ở đâu, không ai ở Bắc Giả biết được. Lúc này, ở Bắc Giả, Ngụy Ương cưỡi một con linh thú, chậm rãi hướng tây nam. Bên cạnh, Mộng Dao cầm mặc áo da hồ lửa, thể hiện phong cách dị vực, khiến Ngụy Ương mấy lần quay đầu, kinh diễm trước vẻ quyến rũ của nàng. Sau khi kết hợp với Ngụy Ương, Mộng Dao cầm càng thêm thành thục. Thoát khỏi vẻ ngây thơ, thêm vào sự thành thục, vẻ đẹp ung dung của thiếu phụ, mang theo sức cám dỗ nồng nàn. Cộng thêm chiếc áo da hồ lửa, càng lộ vẻ nữ vương. Ngụy Ương, sao vậy? Mặt ta dính gì à? Thấy Ngụy Ương liên tiếp nhìn mình, Mộng Dao cầm nghi hoặc, rốt cuộc không nhịn được hỏi. Ách! Không phải. Mang Nhi, bộ trang phục này của em thực sự quyến rũ. Anh xem, những người địch kia trên đường đi, mắt đều sắp rơi xuống đất. Vậy hay là em đổi bộ khác? Dù rất thích chiếc áo da hồ lửa này, nhưng để tránh phiền phức, Mộng Dao cầm vẫn chuẩn bị bỏ qua. Mà chiếc áo da hồ lửa này là Ngụy Ương mua được, tặng nàng làm bộ y phục đầu tiên, khiến nàng có chút không nỡ. Sao lại thế? Chúng ta còn sợ phiền phức à? Có phiền phức còn hơn không có. Giờ chúng ta lịch luyện hồng trần, viên mãn tâm cảnh, lĩnh ngộ muôn màu nhân sinh, phù hợp địa đạo. Em sợ là tìm phiền toái còn không ra ấy chứ. Hừ. Ngay khi Ngụy Ương vừa dứt lời, một mũi tên bắn lén thẳng đến mặt hắn. Với tu vi của Ngụy Ương, đối với mũi tên gỗ không có chút linh lực này, thực sự không có một tia phòng bị. Đến khi mũi tên gỗ đánh vào mặt hắn, thực ra không gây chút tổn thương nào, hóa thành mảnh vụn rơi xuống. Q1A chương 379A Bạch Địch cao rơi kỹ. Cảnh tượng này lọt vào mắt Mộng Dao cầm thì đã bừng bừng nổi giận, còn đám người khoác da thú thì hoàn toàn ngây người. Quang Quát đoán chừng Quang Quát. Ngay khi Mộng Dao cầm triệu hồi Thanh Phong kiếm, những người kia từ trên lưng hâu sao nhảy xuống, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu trước hai người. Hành động này khiến cả hai mắt tròn xoe kinh ngạc. Mộng Dao cầm lắc đầu, ra hiệu rằng nàng không hiểu họ nói gì, rồi hướng Ngụy Ương cầu cứu. Ách, ta cũng không biết a. Ai, các ngươi có biết nói tiếng Trung thổ không? Ngụy Ương vừa hỏi đám người địch kia, vừa vội vàng hỏi ý Tiểu Thiên. Kết quả là, đừng nói Tiểu Thiên không biết gì, ngay cả nô bộc trong tiên phủ cũng không ai hiểu ngôn ngữ kỳ lạ này. Thấy cả hai bên đều ngơ ngác, thậm chí đến cuối cùng phải khoa tay múa chân nhưng vẫn không hiểu ý nhau, Ngụy Ương ngồi phịch xuống lưng linh thú, bất lực nói với Mộng Dao cầm. Ngày đi thôi, cứ tiếp tục thế này thì đến tối cũng chẳng thể giao tiếp được. Hai người vừa điều khiển linh thú định đi, thì thấy một đám người vội vàng tiến lên, lại quỳ xuống đất, lặp lại những lời khó hiểu. Tuy nhiên, lần này Ngụy Ương và Mộng Dao cầm hiểu được điệu bộ của đối phương. Họ dường như muốn hai người đừng vội đi, hãy đi theo họ đến một nơi, rồi đặt tay lên miệng, có ý nói rằng ở đó có người có thể giao tiếp được. Cái này, Lang Quân, trời cũng tối rồi, chúng ta cứ đi theo họ xem sao. Toàn là phàm nhân, chúng ta ra tay thì có vẻ không hợp lẽ. Mộng Dao cầm thực sự không thể ra tay với những phàm nhân này, Ngụy Ương cũng vậy, nên cả hai chỉ có thể chọn đi theo, xem những người này có gì kỳ quặc. Về phần nguy cơ, cả hai thực sự không nghĩ đến, chỉ cần không gặp thần tiên hạ giới, cả hai đủ sức tự bảo vệ mình. Đoàn người đi một mạch đến một bộ lạc. Bộ lạc này dùng xương đầu của một con cự thú không rõ làm cổng, thực sự là phong cách dị vực. Dưới xương đầu, nhiều đứa trẻ ngóng trông, nhìn Ngụy Ương và Mộng Dao cầm với vẻ tò mò, lại có chút rụt rè, nhao nhao trốn sau lưng các phụ nữ, miệng vẫn liên thuyên những lời khó hiểu, khiến cả hai lắc đầu. Người đàn ông cầm đầu nói một tràng, rồi mấy đứa trẻ gật đầu, chạy vào sâu trong bộ lạc. Thấy đối phương không có ý định mời hai người vào thôn, Ngụy Ương biết rằng chắc chắn có người quan trọng sắp đến, người này có thể sẽ giải đáp thắc mắc cho cả hai. Đứng trước cửa bộ lạc, hai người an tĩnh chờ đợi. Người đàn ông cầm đầu lúng túng xoa tay, muốn tiến lên nhưng lại không biết nói gì, trong mắt mang vẻ lo lắng và mong chờ. Không lâu sau, một vị lão giả từ trong bộ lạc đi ra. Thấy trang phục của hai người, lão khẽ nhíu mày, chậm rãi nói, "Ê, hai vị là người Hoa?" "Ừm, coi như vậy." Ngụy Ương mỉm cười, chắp tay thi lễ với lão giả, khiến lão khẽ gật đầu. Lão biết lời của Ngụy Ương không phải là từ chối, mà là vì Hoa Hạ đã trở thành quá khứ, giờ mọi người thường gọi là Trung Thổ. "Ừm, tựa như cái gì Lý Đường Thiên Hạ." Vì vậy, lão không thấy lạ khi Ngụy Ương nói vậy. "Ừm, các ngươi có biết đã xúc phạm đến sự tôn nghiêm của bộ tộc Hạ Kiên ta không?" Lão giả vẫn ôn hòa nói, trong mắt lộ ra một tia xảo trá. Ngụy Ương sững sờ, dù không hiểu ý đối phương, nhưng rõ ràng lão ta đang nảy sinh ác niệm, tuyệt đối không có ý tốt với cả hai. Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn đối phương, thầm nghĩ, Hạ Kiên bộ, chẳng lẽ không phải thấp hèn sao? Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể giở trò gì. Thấy Ngụy Ương không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve linh thú dưới hắn, không hề truy vấn lời của mình, lão giả căng thẳng trong lòng. Thấy người đàn ông cầm đầu muốn mở miệng, lão vung tay, lạnh lùng liếc nhìn đối phương. "Hỏa Hồ, là thần linh mà bộ lạc chúng ta tôn sùng. Tiểu nương bì này dám dùng thần linh của tộc ta làm váy, chẳng phải là không tôn trọng bộ tộc ta sao? Đây là chuyện sẽ bị thần linh trách tội. Niệm tình các ngươi mới đến bất giả, ta không phải hạ người khinh người, hãy vào thần miếu của ta, dập đầu nhận tội với thần linh, xem thần linh sẽ xử phạt các ngươi thế nào, ta cũng sẽ." "Nếu không dập đầu nhận tội thì sao?" Ngụy Ương nhếch mép cười lạnh. Mộng Dao cầm quen thuộc hắn, biết Ngụy Ương đã nổi giận. Dù đối phương có thủ đoạn gì, Ngụy Ương tuyệt đối sẽ không khuất phục. Nàng không ngờ một chiếc áo da hồ lửa lại dẫn đến chuyện này, đúng là tai bay vạ gió. "Không dập đầu, hừ, vậy thì chờ thần linh trả thù đi." "Trả thù, cứ đến đi. Bất quá lão đầu, ta lại cho rằng ngươi đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Muốn dựa vào đao súng của ta. Không biết ngươi có đủ tư cách không?" Nói xong, Ngụy Ương kéo tay Mộng Dao cầm, cười lạnh với lão giả, "Hay nếu ngươi nói thật với ta, ta có thể giúp đỡ. Nhưng giờ thì sao? Dù ngươi quỳ xuống cầu ta cũng sẽ không ra tay. Ghi nhớ, đừng cho rằng ngươi tính toán là có thể mang thiên quá hải. Kẻ ngu luôn làm chuyện ngu xuẩn, đi." Ngụy Ương quay người mang theo Mộng Dao cầm, định điều khiển linh thú rời đi, chỉ để lại lão giả nhíu mày, siết chặt cây quải trượng, không biết nên quyết định thế nào. "Kéo ngói đoán chừng quan quát." Tiếng của người thủ lĩnh vang lên sau lưng, mang theo vẻ khẩn cầu nồng đậm. Ngụy Ương không để ý tới. Dưới mắt lão giả kia không có hảo ý, Ngụy Ương sao không biết. Dù không biết đối phương muốn gì, nhưng rõ ràng chuyện Hỏa Hồ này có liên quan lớn đến thần linh của bộ lạc. Từ khi đến Bắc Giả, Ngụy Ương đã bắt đầu thu thập thông tin. Ở Bắc Giả, trí giả trải rộng khắp các bộ lạc, trong bộ lạc chỉ đứng sau thủ lĩnh, thậm chí ở một số bộ lạc, trí giả chính là thủ lĩnh. Người đàn ông kia chắc chắn là thủ lĩnh bộ lạc, còn lão giả này hiển nhiên là trí giả bộ lạc. Nhưng trí giả này có thực sự hướng về bộ lạc hay không thì khó nói. Mà lão giả này mắt lấp lánh, cố ý nói những lời làm khó dễ, còn có một tia áy náy, vậy thì đều là tư lợi, làm tổn thương người vô tội. Lão ta chắc chắn muốn lợi dụng hai người để lấy được lợi ích gì, hoặc muốn bảo toàn thứ gì. Còn người thủ lĩnh thì khác, lời của đối phương Ngụy Ương tuy không hiểu, nhưng trong mắt đều là lo lắng, mang theo vẻ khẩn cầu nồng đậm, hiển nhiên là hy vọng Ngụy Ương có thể ra tay giúp đỡ. Dù Ngụy Ương cũng tò mò, nhưng ở nơi đất khách quê người, nếu tình huống không rõ mà bị liên lụy vào, trở thành đao kiếm trong tay người khác, Ngụy Ương tuyệt không muốn. "Chậm đã, muốn rời đi một cách dễ dàng như vậy từ bộ tộc Hạ Kiên chúng ta, phải hỏi cây quải trượng trong tay ta có đồng ý hay không." "Hừ." Trí giả cuối cùng cũng hạ quyết tâm, vung cây quải trượng, nháy mắt rời khỏi tay lão, nhắm thẳng vào chỗ Ngụy Ương. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cây quải trượng đã huyễn hóa thành một con ác quỷ, dương nanh múa vuốt xông đến. Khóe miệng Ngụy Ương càng nhếch lên cười lạnh. Một linh sư cảnh pháp sư nhỏ bé mà dám làm càng như vậy, thực sự là ngu xuẩn. Không để Mộng Dao cầm ra tay, Ngụy Ương vận chuyển toàn thân đạo lý. Nháy mắt phía sau hắn, pháp nguyên hư ảnh bỗng hiện. Con ác quỷ chưa kịp đến gần Ngụy Ương đã sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Ngay sau đó, pháp nguyên hư ảnh mở mắt, hai đạo đạo quang bắn vào thân con ác quỷ, chỉ thấy nó như tuyết trắng mùa xuân, nháy mắt tan thành vô hình. Cảnh tượng này khiến lão giả mắt sáng lên, ngay sau đó trong lòng lộ ra vẻ đau khổ, cắn răng quỳ rạp xuống đất, miệng liên thuy nói những lời khó hiểu. Đồng thời lão đưa tay cắt cổ tay, máu tươi phun ra, không rơi xuống đất như người thường mà bay lên không trung. Trong nháy mắt, bầu trời mây đen dày đặc, từng tiếng kêu thê thảm từ phương xa vọng lại. Nghe tiếng này, mắt lão giả lộ vẻ nhẹ nhõm, áy náy nói với Ngụy Ương, "Thì hai vị xin lỗi, nếu các ngươi có thể chém giết con hồ ly này, trí giả Cao Lạc Kỷ của Bạch Địch ta nguyện dẫn bộ tộc Hạ Kiên cúi đầu xưng thần." Dưới mắt Cao Lạc Kỷ mang vẻ phẫn hận, liếc nhìn mây đen phương xa, rồi quay lại nhìn Ngụy Ương và Mộng Dao cầm, chậm rãi nói, "Ngày nếu hai vị không thể, ta và bộ tộc Hạ Kiên sẽ cùng hai vị xuống Hoàng Tuyền." cùng xuống hoàng tuyền, ngươi có tư cách đó sao? Hừ. Liếc nhìn mây đen trên trời, Ngụy Ương coi như đã hiểu. Cao Lạc Kỷ này và bộ tộc Hạ Kiên chắc chắn cung phụng tiên hồ nhất tộc. Tiên hồ này nói trắng ra là hồ yêu hóa hình mà thôi. Trong Bát Giả, những hồ yêu này căn bản không thu thập hương hỏa, mà cần huyết thực khổng lồ. Lần này bộ tộc Hạ Kiên chính là huyết thực của hồ yêu này. Sợ rằng vì hồ yêu này quá hung ác, khiến bộ tộc không chịu nổi gánh nặng, nên mới muốn chém giết thần linh. Cái gọi là có được có mất, dù bộ tộc Hạ Kiên bị hồ yêu coi là huyết thực, nhưng khi bộ tộc gặp kẻ thù chinh phạt, hồ yêu này cũng sẽ dốc toàn lực ra tay, tuyệt đối sẽ không ngồi yên mặc kệ. Khi gặp kẻ địch quá mạnh, hồ yêu thà thần phục đối phương, cũng sẽ che chở huyết thực của mình. Nhưng Cao Lạc Kỷ này không nên cưỡng ép lôi kéo Ngụy Ương vào cuộc. Hành động này khiến Ngụy Ương tức giận, ngay cả Mộng Giao Cầm cũng muốn bùng nổ. Hừ, ngươi tưởng rằng trận vạn quỷ quấn thân của ngươi có thể ước thúc chúng ta sao? Ngụy Ương thấy Cao Lạc Kỷ không nói gì, chỉ an tĩnh chờ yêu hồ đến, khóe miệng lại nhếch lên cười lạnh. Hắn vung tay, một làn sương mù nháy mắt tụ tập từ thiên địa, che lấp Ngụy Ương và Mộng Giao Cầm, trực tiếp triệu hồi hai con linh thú thay chân đi. Lại khẽ nhả đạo lực, chỉ thấy một đám mây trắng xuất hiện dưới chân Ngụy Ương. Ngay sau đó, Ngụy Ương ôm chặt eo Mộng Giao Cầm, trước ánh mắt kinh ngạc của Cao Lạc Kỷ và những người khác, điều khiển mây trắng rời đi. Đám mây đen từ đằng xa lập tức dừng lại, trong mơ hồ có thể thấy một người đàn ông tai hồ ly quỳ gối trong mây, không dám nhìn thẳng Ngụy Ương. Quy 1A chương 380A quần ma loạn quỷ thành. Chứng kiến Ngụy Ương và Mộng Giao Cầm điều khiển mây trắng rời đi, rồi nhìn thấy yêu hồ giận dữ ập đến, Cao Lạc Kỷ mới biết mình đã bỏ lỡ điều gì. Lão liếc nhìn thủ lĩnh đang tràn ngập bi phẫn, lòng đầy thống khổ, nước mắt tuôn rơi. Lừa gạt ư? Việc này căn bản không thể lừa gạt được. Khác với Trung Thổ, nơi người ta thờ phụng thần tiên, chỉ cần không đứng trước tượng thần mà phạm thượng chửi mắng, cơ bản sẽ không bị thần tiên truy trách. Nhưng ở Bát Giả này, có thể nói là vách có tai, sợ là ngày thường ngươi nói xấu gì đó, đều có thể lọt vào tai những sinh linh kia. Huống chi vừa rồi là lúc triệu thần, hắn lại buông lời ngông cuồng như vậy. Hố, toàn là hố. Vốn định đào hố cho người, ai ngờ lại tự mình nếm trái đắng, Cao Lạc Kỷ thực sự là trăm ngàn thống khổ. Cảm nhận được ánh mắt phẫn nộ của tộc nhân, cùng với những tiếng kêu thê lương, thảm thiết, Cao Lạc Kỷ biết lần này bộ tộc khó tránh khỏi diệt vong. Mà tất cả điều này đều là do lão tự cho là đúng, gieo gió gặt bão. Những tiếng kêu bi thảm từ xa vọng lại, Mộng Giao Cầm lặng lẽ chờ đợi Ngụy Ương đưa ra lựa chọn. Giá vụ đằng vân, dù Ngụy Ương có thể thi triển, nhưng dưới tác động của đạo lực cũng không đi được quá xa. Đương nhiên, đây cũng là Ngụy Ương cố ý trước khi rời đi. Hắn thấy ánh mắt thất vọng của thủ lĩnh bộ tộc Hạ Kiên, trong lòng bỗng trào dâng một tia thương xót. Đó là sự tuyệt vọng trước sinh mệnh, là sự khuất phục trước vận mệnh. Đó là ánh mắt của người sắp chết, khi cố nắm lấy một vật có thể cứu mạng, lại phát hiện đó chỉ là một cọng rơm. Thất vọng, triệt để thất vọng, mất đi hy vọng sống. Ánh mắt tuyệt vọng ấy khắc sâu vào lòng Ngụy Ương. Chính vì người thủ lĩnh kia mà trong lòng Ngụy Ương mới xuất hiện do dự. Vốn định kiên quyết rời đi, nhưng chân lại không bước nổi. Không quả quyết ư? Vậy chi bằng nói trong lòng Ngụy Ương vẫn còn tồn tại một phần chân thiện. Đi thôi, chúng ta quay lại. Ngụy Ương ngẩng đầu cười nhẹ, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời lại một lần nữa xuất hiện trong mắt Mộng Giao Cầm. Lúc này, Mộng Giao Cầm trong lòng vui mừng, nàng biết Ngụy Ương đã có lựa chọn. Nàng vui mừng không phải vì những tộc nhân Hạ Kiên kia. Sự sống chết của những người đó căn bản không liên quan đến nàng. Nàng vui mừng vì Ngụy Ương, vì Ngụy Ương đã thông qua quyết định này mà tìm được bản ngã của mình. Đạo sư tu tâm, tâm chính là bản ngã. Chỉ có tìm được bản ngã sâu thẳm trong nội tâm, mới có thể phù hợp đạo lý của đất trời, mới được đất trời tán thành. Không có kiên định, liền không có bản ngã chân chính. Một người mất đi bản thân, trôi dạt theo dòng đời, rất khó đặt chân vào tiên giới, tiếp tục tu luyện những thần thông cao thâm hơn. Không có bản ngã, không biết con đường tu luyện của mình ở đâu, làm sao tìm được lý do để tu luyện. Không biết tại sao tu pháp, cuối cùng sẽ bị tâm ma chi phối, sẽ biến thành ma đạo. Vậy thà tu ma, chỉ biết vô hạn tăng cao tu vi là được. Từng bước một tiến lên, Ngụy Ương đến chỗ bộ tộc Hạ Kiên, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn. Nhưng người thủ lĩnh kia vẫn chưa chết, đang bảo vệ những người già và trẻ em phía sau. Vào thời khắc này, hắn cuối cùng cũng giơ cung tên trong tay, dù biết vô dụng với yêu hồ kia, nhưng hắn cuối cùng cũng phản kháng. Người biết phản kháng mới không khuất phục trước vận mệnh, mới không bị biến thành nô lệ cho người khác. Đáng tiếc, tất cả đã quá muộn. Nếu sớm 10 năm hắn có thể hiểu ra, có lẽ hắn đã bãi miễn chức trí giả của Cao Lạc Kỷ, có lẽ đã hạn chế quyền lực của Cao Lạc Kỷ, không cho lão tham gia vào các cuộc họp của bộ lạc. Tuyệt đối sẽ không đi đến kết cục diệt tộc này. Cao Lạc Kỷ là một sa man đủ tiêu chuẩn, nhưng không phải là một người lãnh đạo xuất sắc. Lão có thể giao tiếp với thần linh, nhưng lại không có nhãn lực, không nhìn ra vị thần linh nào thực sự phù hợp với bộ tộc, không nhìn ra vị thần linh nào thực sự che chở bộ tộc. Người đáng thương, tất có chỗ đáng hận. Đáng thương là bộ tộc Hạ Kiên từ trước đến nay đều thiếu lòng phản kháng, thiếu một vị minh chủ quyết đoán, thiếu một trái tim mạnh mẽ. Nghèo quá thì phải thay đổi, câu nói này ở bộ tộc Hạ Kiên từ trước đến nay đều là một lời nói dối. nghèo khiến họ chọn khuất phục trước vận mệnh. Thay đổi, vì nỗi sợ hãi trong lòng họ, biến thành những hy vọng xa vời chỉ xuất hiện trong giấc mơ. Đáng thương, cũng đáng hận. Không ai có thể nói rõ ràng, những bộ lạc như Hà Kiên ở Bắc Giả này cũng không phải là số ít. Dừng tay đi. Một câu nói từ miệng Ngụy Ương vang lên, con thú trảo đang siết cổ thủ lĩnh chậm rãi rụt về, mang theo vẻ kinh ngạc. Yêu hồ quay đầu nhìn Ngụy Ương, không hiểu vì sao vị thần tiên chuyển thế này lại quay lại đây. Vì hắn? Hay vì bọn họ? Thần tiên còn có lòng thương hại ư? Không phải đều là những kẻ tiểu nhân vì tư lợi sao? Sau một thoáng kinh ngạc, yêu hồ lại cười một tiếng, hướng về phía Ngụy Ương thi lễ. Nghi thức này không phải là tục lễ mà phàm nhân sử dụng, mà là phương pháp thi lễ của tiên gia chân chính, thậm chí Ngụy Ương cũng đáp lễ lại. Kể từ đó, một người một yêu nhìn nhau cười. Yêu hồ trong lòng càng an ổn, thầm nghĩ, chẳng lẽ bộ tộc kia này còn có bảo bối gì sao? Chẳng lẽ lời đồn đang lan truyền khắp Bắc Giả kia là thật, bảo vật của Địa Tạng Vương Bồ Tát nằm trong bộ tộc kia này? Tiên nhân, ngươi đây là? Yêu hồ đảo mắt, lúc này chọn đứng trước người thủ lĩnh, hiển nhiên muốn đòi một lời giải thích. Vào thời khắc này, vì lòng tham mà sự sợ hãi thần tiên trong lòng yêu hồ dần tan biến. Không có gì. Ta thấy họ đáng thương, muốn kết một đoạn thiện duyên với ngươi. Ngụy Ương mỉm cười, liếc nhìn hồ yêu trước mắt. Pháp sư cảnh ư? Đã từng khi nào hắn còn mang theo nỗi sợ hãi sâu sắc với yêu quái pháp sư cảnh? Bây giờ hắn lại lâm cao mà xem, tựa như nhìn một con kiến nhỏ bé mà thôi. Cảnh giới, thời gian, đây thực sự là một thứ đáng sợ. Nó khiến người ta không ngừng trưởng thành, cũng khiến người ta quên đi những gì đã trải qua, càng khiến người ta xem nhẹ sinh mệnh. Thiện duyên. Ha ha, tiên nhân chẳng lẽ lừa ta? Dưới mắt quần ma loạn bắt, chẳng lẽ tiên nhân không phải vì bảo vật mà đến? Bảo vật? Bảo vật nào? Chẳng lẽ có liên quan đến bộ tộc kia này? Có liên quan à? Thật sự có liên quan. Hai người liếc nhau, đều nhìn ra nghi hoặc trong mắt đối phương. Yêu hồ trong lòng lại cười một tiếng, không ngờ quả là hiểu lầm. Chẳng lẽ đối phương cải trang, vậy chứng minh đối phương lòng dạ quá sâu. Nghĩ đến Ngụy Ương là thần tiên chuyển thế, vậy cũng là đại thần tu luyện 10.000 năm, tâm nhãn nào mà không phải thất khiếu linh lung tâm, sao hắn, một con cáo nhỏ có thể sánh bằng. Lập tức, yêu hồ càng nghiêng về cái sau, mà xem nhẹ cái trước. Địa Tạng Kim Điện, truyền thuyết là đạo tràng mà Địa Tạng Vương Bồ Tát để lại nhân gian, chỉ cần nắm giữ nó, chính là chủ nhân của vô danh quỷ thành. Địa Tạng Kim Điện. Nếu là đạo tràng của Địa Tạng Vương Bồ Tát, sao lại rơi vào tay người? Ngụy Ương vẫn bình tĩnh nhìn đối phương, tự hồ không vui không buồn, vô dục vô cầu. Vẻ bình tĩnh này khiến yêu hồ không quyết định được, không biết đối phương thực sự không biết hay là đang giả vờ ngây ngốc. Địa Tạng Vương Bồ Tát hẳn là mất tích. Sao ngươi biết? Có thể nói cho ta biết không? Thực không dám giấu giếm, lần này đến đây chính là bái phỏng vô danh quỷ thành, để cầu được diện kiến Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đến lúc đó cũng sẽ xin một viên tiên đan, trợ tăng thực lực của ta, sao lại thế này? Việc này thiên chân vạn xác, chính là tin tức truyền ra từ vô danh quỷ thành. Vị tiên nhân này, nếu ngươi thực sự muốn đi, ta thấy ngươi nên tìm một chỗ đặt chân đi. Dưới mắt vô danh quỷ thành đại loạn, quần ma loạn vũ trong đó, người người đều muốn tìm ra chìa khóa thông tới địa phủ, chính là Địa Tạng Kim Điện. Đi U Minh làm gì? Lần này, Ngụy Ương thực sự kinh ngạc, trong lòng tò mò, tràn ngập nghi hoặc, hy vọng đối phương có thể giải đáp. Ách, xem ra ngươi thực sự không biết a, sư phụ ta là thần tiên chuyển thế, vì vậy ta mới biết được một chút. Ngươi ta hữu duyên, ta cũng không lừa gạt ngươi. Lục đạo luân hồi ở U Minh địa phủ đang được sắp xếp lại, dưới mắt đang chọn người chủ trì mới. Chỉ cần có thể đặt chân vào địa phủ, liền có cơ hội thay thế Địa Tạng Vương Bồ Tát, chưởng khống vị trí lục đạo luân hồi, ngươi nói ai không muốn đến địa phủ a? Thấy Ngụy Ương không giống là mộ, yêu hồ trong lòng xua tan nghi ngờ, thầm nghĩ, xem ra gia hỏa này hẳn là tán tiên, hiển nhiên không có bối cảnh gì cả, nếu không chuyện thế này tuyệt đối sẽ không biết. Thật là vậy sao? Ta đương nhiên phải đi. Ngụy Ương mắt sáng lên, không ngờ những lời mà Địa Tạng nói khi chuẩn bị lên đường đều là sự thật. Nhưng tại sao những tin tức như vậy lại truyền đến phàm giới? Điều này thực sự kỳ lạ. Sắp xếp lại lục đạo luân hồi, hiển nhiên là đạo tổ gây ra, sao lại dễ dàng tiết lộ tin tức như vậy? Là đạo tổ cố ý hay có người khác quấy phá? Điểm này thực sự khiến người cảm thấy kỳ lạ. Đồng thời trong lòng cũng dâng lên lòng cảnh giác, dù sao hắn và Địa Tạng có chút quan hệ, hơn nữa chìa khóa đi vào địa phủ coi như đang ở trong tay hắn. Đã tiên nhân mở miệng, ta liền bán ngươi cái mặt mũi, từ nay về sau bộ tộc kia này không phải là huyết thực của ta. Bất quá tiên nhân cũng không muốn nợ nhân quả chứ. Nói rồi, lão ném ra một bình linh dịch. Thứ này Ngụy Ương còn có không ít. Dù được các linh sư hạ giới coi trọng, nhưng so với một giọt nước linh tuyền thì chẳng đáng là gì. A, à, tạ tiên nhân, chúc tiên nhân kỳ khai đắc thắng, có thể có được Địa Tạng Kim Điện kia. Nếu có một ngày kia có được phúc duyên như vậy, còn xin dìu dắt một chút. Nhìn tình hình thôi, ta cũng không biết có thể mang mấy người. Ta ở hạ giới có không ít thân quyến, lại thêm đồ tử đồ tôn. cũng có hơn vạn người, cũng không biết có đủ hay không. Đúng rồi, hồ kia, ngươi tên là gì? Địa Tạng Kim Điện dung mạo ra sao? Còn nữa, nói cho ta biết tên của ngươi, nếu thực sự còn thừa chỗ, ta cũng có thể tính ngươi một chân. Đừng bận tâm vì ta, ngươi hãy lo cho thân quyến của mình đi. Yêu hồ xoay người rời đi, lúc này đã triệt để tán thành người này là một thằng ngu xuẩn. Tiên nhân bình thường nào lại khai chi tán diệp ở hạ giới? Đây chẳng phải là tự tìm nhân quả quấn thân sao? Đi thôi, hôm nay gặp được một kẻ ngốc như vậy, nói ra cũng thấy mất mặt. Tuyệt đối không được để các sư huynh đệ biết. Quy 1A chương 381 A Ngũ Lão Tiên Đế. Yêu hồ vội vã rời đi trên một đám mây đen, bộ dạng như thể ở lại thêm một chút nữa sẽ bị Ngụy Ương lây ngốc. Mộng Giao Cầm cười đến nỗi gập cả người. Nhưng khi thấy những thuộc hạ xung quanh ngơ ngác nhìn hai người, giữa bầu không khí quỷ dị này, Mộng Giao Cầm vội vàng thu lại nụ cười, trên mặt lộ vẻ xấu hổ. Đi thôi. Không thể giao tiếp với đám người kia, cũng chẳng có gì để nói thêm. Hơn nữa, Ngụy Ương ra tay không phải để được cảm ơn. Hắn quay người cùng Mộng Giao Cầm rời đi, khiến vị thủ lĩnh kia bừng tỉnh. Phù phù. Vị thủ lĩnh lại một lần nữa quỳ xuống đất, chặn đường Ngụy Ương. Hắn lấy ra một quả ngọc phù, thứ tượng trưng cho khế ước nô lệ. Rõ ràng, hắn muốn đầu nhập vào Ngụy Ương, nguyện ý làm nô bộc. Lan Quân, bộ lạc này đã không còn. Nếu những người già trẻ em này ở lại đây, không bị người khác chinh phục làm nô lệ, cũng sẽ chết trong miệng hung thú. Lan Quân đã làm việc tốt, không bằng làm cho trót. Liếc nhìn chưa đến 30 người còn lại của bộ tộc Hạ Kiên, Ngụy Ương khẽ lắc đầu. Hắn triệu hồi một giọt nước linh tuyền, điểm vào giữa trán đối phương. Vị thủ lĩnh thấy Ngụy Ương nhận lấy khế ước linh phù, trong mắt tràn ngập cuồng hỉ. Nhưng chưa kịp mở miệng, hắn đã bị một đạo lưu quang chiêu vào tiên phủ. Điều này khiến Ngụy Ương vô cùng nghi hoặc. Phải biết rằng, chỉ có linh thú hoặc linh sư, hơn nữa phải dưới sự điều khiển ý niệm của hắn, mới có thể được tiên phủ trực tiếp đưa vào. Vị thủ lĩnh này cũng giống như người Tây Nhung hôm đó, không có thiên phú tu luyện nào. Tình huống này thực sự khiến Ngụy Ương bất ngờ. Tiểu Thiên, chuyện gì xảy ra? Ngụy Ương, bộ tộc Hạ Kiên này lại có lai lịch đấy. Sao nói? Bọn họ có huyết mạch cổ đế, vốn là hậu duệ của Hắc Đế. Lời của Tiểu Thiên khiến Ngụy Ương giật mình. Hắn không ngờ bộ tộc Hạ Kiên lại có lai lịch lớn như vậy. Nhưng vì sao ở nơi này, họ lại rơi vào tình cảnh như vậy? Điều này khiến Ngụy Ương cảm thấy nghi hoặc. Tuy nhiên, những lời tiếp theo của Tiểu Thiên đã giúp Ngụy Ương hiểu ra. Trước khi nhân tộc hưng thịnh, vào thời kỳ thượng cổ kết thúc, Hồng Quân Đạo Tổ vừa mới hợp đạo không lâu, Thiên Đình còn chưa được thành lập. Vào thời kỳ này, Vu tộc, Yêu tộc và Nhân tộc là ba chủng tộc lớn mạnh nhất trên đại lục bàn cổ. Trong đó, Nhân tộc yếu kém nhất, số lượng đông nhất. Nhân tộc lúc này không chỉ có loài người, mà còn có các chủng tộc khác. Trong Nhân tộc, đa số thủ lĩnh đều mang huyết mạch cổ thần, cổ ma, thậm chí cả huyết mạch Vu yêu. Nhân loại chỉ là phụ thuộc vào họ mà thôi. Chính vì những hậu duệ cổ thần, cổ ma này mà Nhân tộc tránh được kết cục bị các tộc khác thông tính, mới có thể tranh phong với hai thế lực lớn Vu yêu, tiến tới thời kỳ Nhân tộc hưng thịnh, khiến loài người trở thành con cưng của đất trời. Điều này giúp nữ hoa thành thánh, cũng khiến Nhân giáo, Xiển giáo, Tiệt giáo và Tây phương giáo thấy được cơ duyên, lấy khí vận của Nhân tộc để chứng đạo thành thánh. Tam hoàng cũng vì thánh nhân thiếu nhân quả, từ Nhân tộc mà sinh ra, dẫn dắt Nhân tộc trở thành sinh linh chủ đạo phàm giới. Tam hoàng lấy công đức thành thánh chỉ là đi đường tắt, thực lực bản thân vẫn chưa đạt tới cấp bậc thánh nhân, thậm chí còn thấp hơn Thái Ất Kim Tiên, vì vậy mới trường kỳ ở lại đất tiên giới, chứ không phải thế giới thiên thần. Trước Tam hoàng đã có cổ đế. Những cổ đế này chính là hậu nhân mang huyết mạch cổ thần, cổ ma. Trong đó, năm người đứng đầu chính là Ngũ Lão Tiên Đế của địa tiên giới sau này. Năm vị cổ đế có công lao to lớn với Nhân tộc. Nếu không có năm vị cổ đế này, cũng không có Tam hoàng thành thánh sau này. Năm vị cổ đế lần lượt là: Đông Phương An Bảo Hoa Lâm Thanh Linh Nguyên Lão, hiệu là Thương Đế, họ Diêm, Húy Khai Sáng, tự Linh Uy Ngửa. Tây Phương Thất Bảo Kim Môn Xương Linh Hoàng Lão, hiệu là Bạch Đế, họ Thượng Kim, Húy Xương Khai, tự Diệu Phách Bảo, một chữ Bạch Chiêu Cự. Trung Ương Ngọc Bảo Nguyên Linh Nguyên Lão, hiệu là Hoàng Đế, họ Thông Bang, Húy Nguyên Thị, tự Ngậm Đầu Mối. Nam Phương Phạm Bảo Xương Dương Đan Linh Chân Lão, hiệu là Xích Đế, họ Động Phù, Húy Cực Viêm, tự Xích Tương Mô. Bắc Phương Động Âm Sóc Đơn Úc Tuyệt Ngũ Linh Huyền Lão, hiệu là Hắc Đế, họ Hắc Tiết, Húy Linh Hội, tự Ẩn Hầu Ván, một chữ Lá Quan Kỷ. Năm vị tiên đế chính là sau đại chiến Vu Yêu, vào thời điểm sáu vị thánh nhân tiên thiên thành thánh. Khi thế giới mới vừa hình thành, họ coi như là những tiên nhân thượng cổ đầu tiên thăng lên địa tiên giới, chính là những cổ tiên sau này. Tiểu Thiên nói Hắc Đế chính là Bắc Phương Động Âm Sóc Đơn Úc Tuyệt Ngũ Linh Huyền Lão. Vì sao bộ tộc Hạ Kiên này lại có liên quan đến Hắc Đế? Chuyện này phải nói từ khi địa tiên giới mới thành lập. Khi địa tiên giới vừa xuất hiện, số lượng thiên tài địa bảo vô cùng phong phú, có thể cung cấp cho tiên nhân tu hành. Ngũ Phương Tiên Đế cũng dựa vào những tài nguyên này để nhanh chóng bồi dưỡng dòng chính, trở thành bá chủ của địa tiên giới. Tuy nhiên, Năm vị tiên đế ở nhân gian vì lợi ích riêng mà tranh đấu không ngừng. Bây giờ đặt chân vào địa tiên giới, cuộc chiến của họ càng thêm khốc liệt. Nhiều năm chinh chiến liên miên tiêu hao tài nguyên, không phải là một con số nhỏ. Dưới sự tiêu hao đó, một phương địa tiên giới rất nhanh đã cạn kiệt, không thể cung cấp cho tiên nhân tu luyện, cuối cùng sụp đổ hóa thành hư vô. Kể từ đó, ngũ đế mới dừng tay. Để duy trì những tiên nhân dưới trướng, cũng là để tiếp tục tu hành, họ không ngừng phái người tìm kiếm những lĩnh vực cùng cấp với địa tiên giới. Lúc này mới có sự tồn tại của hoang vu lĩnh vực. Một nhánh di dân của hắc đế này chính là bị dòng chảy khổng lồ sinh ra từ địa tiên giới đã cạn kiệt và vỡ nát mang đến lĩnh vực hoang vu này. Theo lý thuyết, nhánh di dân này vừa đến mảnh đất hoang vu này, đáng lẽ có thể nhanh chóng quật khởi. Đáng tiếc, họ gặp phải những hung thú nguyên thủy của thế giới này, dẫn đến số lượng hao tổn đến 90%. Nếu không được tiên nhân phát hiện, vô số tiên nhân đi đầu đến đây, đồ sát đại lượng hung thú, họ sớm muộn cũng sẽ rơi vào miệng thú, trở thành thức ăn no bụng của những hung thú kia. Đến đời hắc tiết nhất đoạn này, ngay cả phương pháp tu hành cũng đã sớm biến mất. Có thể thấy, nhánh di dân của hắc đế này coi như là không còn chút liên hệ nào với hắc đế. Dưới mắt hắc tiết Hàng Y có thiên phú bất phàm, lúc này mới được tiên phủ trực tiếp chiêu nạp vào. Đồng thời, Tiểu Thiên cũng biết được tin tức của đối phương, hiểu được ý nghĩa ngôn ngữ của đối phương. Đây đối với tình hình hiện tại là kết quả tốt nhất, giúp Ngụy Ương dễ dàng hơn trong hành trình ở Bắc Giả. Thấy những người già trẻ em của bộ tộc Hạ Kiên trong mắt tràn đầy vẻ khẩn trương, Ngụy Ương trực tiếp triệu hồi thủ lĩnh hắc tiết nhất đoạn. Tiểu Thiên đã thông báo quy tắc của tiên phủ cho hắn, hắc tiết nhất đoạn cũng hiểu ngôn ngữ trung thổ, cùng lễ nghi quy củ. Quan trọng nhất là hắn từ miệng Tiểu Thiên biết được, bộ tộc Hạ Kiên hoàn toàn có thể mở ra huyết mạch chi lực, trong tiên phủ có thể lấy được công pháp tu luyện. Mặc dù cần phải hao phí cống hiến mới có thể thu được, nhưng đối với bộ tộc Hạ Kiên mà nói, tuyệt đối là phúc duyên lớn hơn trời. Hắn quỳ rạp xuống đất, hai mắt hắc tiết nhất đoạn đẫm lệ. Những điều hắn ngày đêm chờ đợi lại đến vào thời điểm bộ tộc suýt chút nữa diệt tuyệt. Trong lòng hắn vừa cảm kích vừa may mắn. Nô, hắc tiết nhất đoạn, bái kiến chủ nhân. Chính cái khấu đầu tràn đầy thành ý, mặc dù ngôn ngữ trung thổ không lưu loát, nhưng trong giọng nói tràn đầy lòng biết ơn. Đứng lên đi, nói chuyện này cho tộc nhân của ngươi biết. Nếu ai nguyện ý, ta sẽ nhận lấy các ngươi. Nếu không muốn, ta cũng sẽ không miễn cưỡng, để họ tự do rời đi. Nô, đều sẽ là nô bộc của chủ nhân. Hắc tiết nhất đoạn vội vàng nói, sợ Ngụy Ương không thu nhận bộ tộc của mình. Thấy Ngụy Ương phất tay ra hiệu, hắn vội vàng xoay người đi đến trước mặt tộc nhân, nhanh chóng giao tiếp với họ. Nhìn những người Hạ Kiên may mắn còn sống sót, trong mắt tràn ngập kinh ngạc, kính sợ và cảm kích, Ngụy Ương đã biết kết quả như thế nào. Từng đạo lưu quang biến mất ở nơi đây. Ngụy Ương cũng không ngờ, những người của bộ tộc Hạ Kiên này đều mở ra huyết mạch chi lực nhờ dọc nước linh tuyền. Mặc dù họ kế thừa huyết mạch của Hắc Đế, nhưng vì cách đời quá xa, cũng không nhận được truyền thừa của Hắc Đế. Vì vậy không còn tính là hậu duệ của Hắc Đế nữa. Hắc tiết nhất đoạn, các ngươi đã không còn duyên với Hắc Đế, sau này đổi tên thành Diệp Đoạn đi. Bộ lạc của các ngươi lấy Diệp làm họ. Tạ chủ nhân ban tên. Dưới mắt bộ tộc Hạ Kiên, đối với Hắc Đế di dân, đây là một cái tên nhục nhã. Chính là tiền bối bị bộ lạc hung nô chinh phục, ban cho một cái tên nô lệ. Đối với họ mà nói, họ đã sớm quên đi vị tiên tổ này. Khi họ bị ngoại tộc ức hiếp, áp bức, tiên tổ Hắc Đế của họ vẫn chưa đưa tay giúp đỡ. Họ càng thêm oán hận Hắc Đế. Nhiều năm trước, tổ miếu đã bị tộc nhân phá hủy, coi như là sớm đã không còn liên quan gì đến Hắc Đế. Chủ nhân, có phải muốn đi vô danh quỷ thành không? Đúng vậy, ngươi biết. Chủ nhân, khi còn bé Hắc Tiết thủ kỷ, chính là Cao Lạc Kỷ từng dẫn ta đi qua, ta biết ở đâu. Tốt, vậy ngươi dẫn đường đi. Chủ nhân, ta nghe Hồ Ti nói, chủ nhân có phải? Không cần lo lắng, ta tự có thủ đoạn tự vệ, ngươi chỉ cần dẫn đường là được. Vâng, chủ nhân. Nghe Ngụy Ương nói vậy, Diệp Đoạn yên tâm, trực tiếp đi lên phía trước dẫn đường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.